thủ đoạn nổ tung của cô ta tuyệt không đáng lo. Lúc nãy cô ta giao thủ cùng với ta, vẫn luôn không sử dụng. Cho đến khi lui vào sơn động, ta dẫm lên chỗ kia, mới xảy ra vụ nổ. Ta đoán là cô ta hẳn đã chôn cổ trùng trước đó, nhưng không thể di chuyển. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn một đám giả thú đến, lợi dụng giả thú để tấn công sơn động, thăm dò thủ đoạn của cô ta. Mấy câu nói khiến cho tài chiến đấu của Bạch Ngưng Băng bộc lộ không thể nghi ngờ. Nhưng Phương Nguyên lại cười cười, hỏi ngược lại một câu, sau đó thì sao? Bạch Ngưng Băng sững sờ. Phương Nguyên nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra tinh quang, dựa theo lời ngươi nói, dẫn một đám giả thú đến thăm dò thủ đoạn của cô ta, rồi sao nữa? Đẩy cô ta vào tuyệt cảnh, cô ta biết mình không còn cơ hội may mắn sống sót, tất nhiên sẽ liều chết chiến đấu, trước khi chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Chúng ta cho dù có bảo vệ được cái mạng, cũng sẽ bị tổn thất. Vả lại, coi như là rốt cuộc đánh bại cô ta rồi. Cô ta tất nhiên sẽ ôm tâm lý để chúng ta cái gì cũng không chiếm được, hủy đi toàn bộ cổ trùng trong tay mình. Cổ sư muốn hủy diệt cổ trùng trong tay mình, chỉ cần trong đầu xuất hiện một ý niệm. Chúng ta không có thủ đoạn công kích, giết cô ta, không chiếm được cổ trùng của cô ta, thì có ích lợi gì đâu. Chân mày của Bạch Ngưng Băng hơi nhíu lại. Lúc trước bọn hắn đề phòng ma đạo cổ sư này là sợ bị cô ta đánh lén, là để bảo vệ chính mình. Nhưng khi hai người bọn hắn phát hiện sự thật về ma đạo cổ sư này, ý đồ của bọn hắn liền phát sinh biến đổi một cách rất tự nhiên. Đó chính là giết chết ma đạo cổ sư suy yếu này, lấy được cổ trùng trên người cô ta, khiến cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Cổ trùng hoang dại, chủng loại phong phú, nhưng cấp bậc phù hợp, lại dễ nuôi lại quá ít. Cổ trùng trên người cổ sư, tất nhiên là đã trải qua sự chọn lọc khắc khe của chủ nhân, khẳng định các mặt đều đã được cân nhắc đến. Nếu như có thể đạt được, so với cổ trùng hoang dại thì đáng tin hơn nhiều. Nhưng mà có rất ít người có thể đoạt hết cổ trùng sau khi giết kẻ địch. Ngoại trừ hao tổn lúc chiến đấu, chỉ cần cổ sư hơi có ý niệm, liền có thể khiến cho cổ trùng tự hủy. Rất nhiều người chiến bại, chỉ cần có đủ thời gian phản ứng, thì sẽ không để cổ trùng của bản thân lại cho kẻ thù đã giết chết mình. Muốn giết chết ma đạo cổ sư này không khó, nhưng phải tận lực đoạt lấy cổ trùng trên người cô ta lại là một chuyện không dễ. Trên người ngươi không phải còn có một con cổ cường thủ sao? Bỗng nhiên Bạch Ngưng Băng nói. Một con cổ cường thủ, tác dụng có thể tạo ra quá nhỏ. Đối phó với giả thú thì còn được chứ, muối đối phó thành công đối với cổ sư, điều kiện cần có rất hà khắc. Phương Nguyên lắc đầu. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, lo lắng nói, chúng ta bỏ đi như vậy, nếu như biến khéo thành vụng để cô ta nhẹ nhàng trốn thoát thì sao? Nên làm thế nào cho phải đây? Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, dùng giọng điệu chắc chắn nói, trong thời gian ngắn, cô ta tuyệt đối sẽ không trốn. Cổ sư chính đạo, cho dù là gia tộc truyền thừa hay là sư môn lưu phái, đều sẽ một trình độ bồi dưỡng nhất định, tố chất tương đối cao. Mà ma đạo cổ sư, thường là vàng thau lẫn lộn. Có người là phản đồ chính đạo, phạm nhân bỏ trốn, những người này đã trải qua huấn luyện, cũng có cổ sư lại là nông dân, thợ săn, tình cờ mở không khiếu mà đạt được một chút truyền thừa, xem như là xuất gia giữa đường. Nữ ma đạo cổ sư này, khẩu âm thô bỉ, kỹ xảo chiến đấu không nhiều, cũng không có đủ kinh nghiệm sinh tồn. Mỗi một lần cô ta dừng chân nghỉ ngơi đều sẽ để lại vết tích rất rõ ràng. Ngay cả lúc bị thương, cũng không biết việc quan trọng nhất phải làm là che giấu vết máu. Ta thấy thân thể cô ta thô lỗ cường tráng, tay chân vụng về, có thể lúc trước là một nông phụ. Chẳng qua là nhận được một truyền thừa nhỏ mà thôi. Phương Nguyên tiếp tục phân tích, loại nổ tung vừa rồi, hẳn là lúc trước cô ta đã chôn xuống đất một loại cổ có nhị chuyển, tên là tiêu lôi thổ đậu. Bất kể là ai đạp, đều sẽ xảy ra một vụ nổ. Một nông phụ có thể có bao nhiêu kiến thức? Bị trúng độc mãng xà, không có cách nào xử lý, vết thương càng ngày càng thêm nghiêm trọng, trong lòng sợ hãi, không có cảm giác an toàn, liền vô thức chôn ở cửa động thật nhiều cổ tiêu lôi thổ đậu. Nếu như chúng ta cưỡng ép cô ta, sẽ làm cho cô ta làm ra những chuyện quá khích. Nhưng nếu như chúng ta chủ động bỏ đi, lại có thể làm cho cô ta thư giãn một chút, tạm thời làm dịu cảm xúc. Cô ta tất nhiên sẽ nghi ngờ, chúng ta có thật sự bỏ đi hay không. Ra ngoài có nguy hiểm, nói không chừng lại đụng phải chúng ta, mà những thứ cổ tiêu lôi thổ đậu kia lại mang lại cho cô ta cảm giác an toàn rất lớn. Cho nên trong thời gian ngắn, cô ta nhất định sẽ không đi. Bạch Ngưng Băng mặt không cảm xúc yên lặng lắng nghe. Cho dù nàng vô cùng không nguyện ý nhưng cũng không thể không thừa nhận những phân tích mà Phương Nguyên nói cực kỳ có đạo lý, quả thực là nói chắc như đinh đóng cột, nàng không sánh kịp. Phân tích của ngươi không tệ, nhưng cô ta bị trúng độc rắn, chờ đợi không phải là biện pháp, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi hang động. Bạch Ngưng Băng phản bác một câu. Phương Nguyên gật đầu, chỉ lỗ tai bên phải của mình, nói, cho nên, chúng ta phải theo dõi cô ta. Có thính nhĩ nhục của hắn mặc dù chỉ là nhị chuyển, nhưng phạm vi trinh sát lại có thể sánh được với rất nhiều cổ trùng tam chuyển.

đội tuần tra luân phiên tuần tra, mỗi cổ sư đều tháo vát nghiêm cẩn, tỉ mỉ cẩn thận. Trên mái nhà của gia chủ Cát, có hai người đứng đấy. Một người đàn ông trung niên, sắc mặt lãnh khốc như sắt, trong mắt thì ẩn giấu đi mấy phần ôn nhu. Đứng ở bên cạnh ông là một thiếu nữ, ánh mắt bi thương nhưng lại kiên định. Chính là Thiết Nhược Nam. Người mới trở về mấy ngày chứ? Đây đã là lần thứ 19 người chào tạm biệt ta rồi. Cha người chết khiến ta vô cùng đau lòng. Người trước kia mất mẹ, hiện tại mất cha, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có ông cậu là ta. Ngươi là cháu gái của ta, cho nên ta sẽ không để cho ngươi đi vào chỗ mạo hiểm. Tộc trưởng Thiết Gia thở dài. Ánh mắt Thiết Nhược Nam sáng rực, nhìn thẳng vào tộc trưởng Thiết Gia, ông cậu ông biết không? Mặc dù cha đã đi rồi, nhưng trong sự đau khổ cháu lại thay ông ấy cảm thấy vui mừng. Cha cả đời lập chí diệt trừ tà ác, trừng trị tội phạm. Ông ấy làm được rồi, xem như trên người bị thương cũng không lùi bước. Ông ấy kiên trì như một, đi trên con đường nhân sinh của chính mình. Mà bây giờ, cháu nên đi tiếp thôi. Trên mặt tộc trưởng Thiết Gia hiện vẻ sửng sốt. Trong thời khắc này, ông nhìn thấy được cái bóng của Thiết Huyết Lãnh trên người Thiết Nhược Nam. Thật giống, đôi mắt này, cả ánh mắt ấy nữa. Trong thoáng chốc, tộc trưởng Thiết Gia dường như được trở về lúc tuổi còn trẻ, Thiết Huyết Lãnh đứng ở bên cạnh ông, nhìn chằm chằm vào đỉnh núi Tháp Trấn Ma, kiên định nói, ta muốn đánh tan tội phạm trên thiên hạ, để thế giới này được ngập tràn trong chính nghĩa. Đem người trong ma đạo đều giam giữ ở bên trong Tháp Trấn Ma, cho dù nhiều cũng đều nhồi vào trong Tháp Trấn Ma. Lời thề ngày xưa vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng người bạn thân đã không ở cạnh. Đôi mắt trùng xuống, tộc trưởng Thiết Gia khẽ lắc đầu, cố xóa đi hồi ức. Ông dùng một loại ánh mắt thưởng thức mà yêu thương, lo lắng mà cổ vũ để nhìn về phía thiếu nữ cuộc cường trước mặt, ngươi chọn con đường này cũng không dễ đi đâu. Thiết Nhược Nam không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ở đỉnh núi cao nhất của núi Vạn Trình, có một tòa tháp thiết. Nó khí thế hào hùng, giống như đứng vững trên bầu trời, dẫm lên núi cao. Mây trắng như sương, lượn lờ xung quanh nó, khiến cho người ngoài nhìn thấy một vẻ mông lung mơ hồ, lại tăng thêm cho nó vài phần sắc thái thần bí. Cái tháp này không chỉ có là thịnh cảnh của Nam Cương, nổi tiếng khắp vùng, mà đến cả Trung Châu cũng có nhiều người nghe danh đến. Tháp Trấn Ma. Thân tháp cao trăm trượng, phân loại gần trăm tầng. Tòa tháp có hình dạng và cấu tạo đậm nét xưa cũ, nguy nga tang thương, chính khí đường hoàng. Từ khi xây thành đến nay, cổ sư Thiết Gia đã nhồi ít nhiều ma đạo cổ sư vào trong đó. Mấy trăm, hơn ngàn, hay là vạn. Cho dù là tộc trưởng Thiết Gia cũng chưa chắc đã biết rõ. Nó là biểu tượng của chính đạo, là sự kiêu ngạo nhất trong lòng cổ sư Thiết Gia, bao nhiêu ma đầu ma tử đã phải đem giả tâm mai táng ở chỗ này, lưu lại bi thống, hối hận, không cam lòng, và cả tiếc nuối. Ma đạo cổ sư nói về nó với sắc mặt ảm đạm, người trong chính đạo lại nhắc tới với khuôn mặt hớn hở. Thiết Nhược Nam mở miệng, ngữ khí kiên định như sắt, nói với tộc trưởng Thiết Gia, dường như cũng là nói với chính mình, đỉnh núi Vạn Trình có một tòa tháp trấn ma, trong lòng của cháu cũng có một tòa tháp trấn ma. Con đường này, cha vẫn chưa đi xong. Vậy liền để cháu giúp ông ấy tiếp tục đi tới đích. Không kiên trì nổi nữa rồi. Trần Thúy Hoa choáng váng, thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn, muốn nôn. Nhưng lại không thể nôn được, toàn thân suy yếu, từng đợt cảm giác không còn chút sức lực vào không ngừng đánh tới. Kế hoạch ban đầu của nàng ta là thủ vững 3 ngày, nhưng một ngày vừa trôi qua, nàng ta đã biết lúc trước mình lạc quan quá mức rồi. Độc rắn mang cho nàng ta nguy hại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng ta biết mình đã bị ép vài vách núi, nhất định phải nhanh tìm kiếm được một con cổ trùng trị liệu. Thật là đáng ghét, nếu không phải do hai tên tiểu tặc kia, nói không chừng mình đã sớm bắt được cổ trùng mọc hoang, giải trừ độc rắn. Trong lòng nàng ta nôn nóng bất an, từ khi trúng độc rắn, nàng ta vẫn luôn thử nghiệm tìm kiếm cổ trùng trị liệu. Nhưng núi rừng mênh mông, tràn đầy nguy hiểm, nàng ta lại không có bất cứ thủ đoạn bắt trùng nào, đến bây giờ đều không có tiến triển gì. Bạch Ngân Băng giơ chủy thủ trong tay lên, đang định cắt lấy tay phải của mình. Từ từ đã. Phương Nguyên bỗng nhiên đưa tay, dùng một tay bắt lấy cánh tay kia. Lưỡi dao sắc bén, chỉ cách tai phải của Bạch Ngân Băng một khoảng cách nhỏ. Muốn sử dụng có thính nhục nhĩ, cần phải cắt mất tai phải, thay thế nó. Dù sao cũng chỉ là cái lỗ tai, cũng không phải là chuyện lớn gì. So sánh với kết quả lớn sắp thu được, Bạch Ngân Băng càng không cảm thấy có gì có thể tiếc. Người trong ma đạo lòng dạ ác độc. Đối với người khác đã hung ác, đối với chính mình còn ác hơn. Mà trong trường hợp như này, người có thể buông có thể vứt mới có thể làm được việc lớn. Không cần cắt, cô ta ra rồi. Phương Nguyên nói chuyện, lập tức khởi hành. Hắn lợi dụng có thính nhục nhĩ, từ xa đi theo sau lưng Trần Thúy Hoa. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe thấy tiếng đánh nhau. Hai người dựa vào lùm cây tươi tốt, lén lút tiếp cận. chỉ gặp cảnh nữ ma đạo cổ sư đang chiến đấu quyết liệt với một con lợn rừng hai đầu. Quan sát một lát, trong mắt hai người đồng thời toát lên ánh mắt hưng phấn. Trạng thái của Trần Thúy Hoa rõ ràng là vô cùng tồi tệ, sức chiến đấu đã giảm một nửa so với lúc đầu. Mà cái con lợn rừng hai đầu này thì là một con bách thú vương luôn hành động riêng rẽ, có được một con cổ phòng ngự. Cái này chính là một cuộc chiến tiêu hao sức lực, chúng ta có thể nhặt được chút lợi lộc. Cô ta quả thật đang dùng cổ tiêu lôi thổ đậu. Có chút kỳ lạ. Cổ sư này kịch chiến lâu như vậy, vì sao chân nguyên vẫn còn chưa hao hết? Xem ra cô ta có chút cổ phụ trợ, cùng loại với thiên nguyên bảo liên, cổ ngư phao vân vân. Lại nhìn một lát, Phương Nguyên cảm thấy được thời cơ đã đến, gọi ra cổ ẩn lân. Giao cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng hiểu ý gật gật đầu, thân hình biến mất, lặng lẽ tiếp cận. Oanh. Một tiếng nổ vang, lợn rừng hai đầu lại một lần nữa giẫm nát một viên cổ tiêu lôi thổ đậu. Lần này, nó ngã xuống hoàn toàn, rốt cuộc là sợ không nổi. Nó ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa. Toàn bộ cái bụng đều bị rạc mở ra một khe, ruột chậm rãi chảy ra, máu tươi trôi ra ngoài. Cái con lợn rừng đáng chết này, da thật là dày nha. Nổ nửa ngày mới nổ chết được. Trần Thúy Hoa thở hổn hển, tựa vào cành cây, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Trận kịch chiến này khiến nàng ta toàn thân bất lực, cảm giác mệt mỏi cực độ tràn ngập đến. Sợ hãi trong lòng ráng chống đỡ lấy nàng ta, không cho nàng ta cứ như vậy mà ngất đi. Không được. Mình phải tranh thủ thời gian trở lại sơn động, nếu như té xỉu ở bên ngoài thì thật sự quá nguy hiểm. Nàng ta đang muốn động đậy, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận gió thổi kịch liệt. Kỳ lạ, tại sao có thể có gió? Đây là nghi vấn cuối cùng trong nhân sinh của nàng ta. Bạch Ngưng Băng kiên nhân từng bước một lén đến gần người, ra tay như lôi đình điện thiểm. Nàng lợi dụng lợn rừng đã chết, nữ ma đạo cổ sư tinh thần buông lỏng lộ sơ hở, một đòn giết chết. Đầu Trần Thúy Hoa bị rết vàng răng cưa bẻ gãy như bẻ cành khô, đập cái đã nát như. Thân thể không đầu bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Đắc thủ. Phương Nguyên cao giọng cười một tiếng, bước nhanh tới. Bạch Ngưng Băng đã ngồi xuống, tâm thần thăm dò vào bên trong không khiếu của Trần Thúy Hoa, chợt có chút thất vọng nói, bên trong không khiếu chỉ có ba con cổ. Phàm là cổ trùng do cổ sư luyện hóa đều có chút khô khan, không linh động giống như cổ trùng mọc hoang. Nữ ma đạo cổ sư đã chết, vách tường không khiếu dần dần ảm đạm, ba con cổ này vẫn còn ở lại bên trong. Có điều cái này là không làm khó được Phương Nguyên. Mạnh mẽ bắt lấy cổ. Tâm hắn niệm khẽ động, bàn tay lấy ra ba con cổ này dễ như trở bàn tay. Theo thứ tự là một con cổ phạn đại thảo, một con cổ thiết thứ kinh cức, cùng một con cổ tiêu lôi đậu mẫu. Những thứ này dĩ nhiên không phải là toàn bộ. Phương Nguyên tìm tòi một lúc, phát hiện một con cổ mau cước, một con cổ khiêu khiêu thảo ở trên chân nữ ma đạo cổ sư. Cuối cùng ở bên trong cái đầu nát như của nàng ta, phát hiện một con trùng thư. Nhưng cũng tiếc là, cái con trùng thư vừa mới được sinh ra, đã bị Bạch Ngưng Băng dùng một kích chụp chết. Cái trùng thư này hẳn là vật truyền thừa. Nội dung bên trong đã trợ giúp cô ta rất nhiều trong việc học tập về đồ vật của cổ sư. Tất nhiên cũng ghi chép một chút bài thuốc bí truyền vân vân. Phương Nguyên tiếc nuối nói. Trùng thư còn chưa tính. Trên thân của ma đạo cổ sư này thế mà cũng không có cổ trị liệu. Bạch Ngưng Băng thất vọng. Phương Nguyên trầm mặt, không có mở miệng. Không có cổ trị liệu, lúc trước hắn cũng đoán được kết quả này. Nữ ma đạo cổ sư bị độc rắn liên lụy, nếu có cổ trị liệu, dù là không phải trừ độc cũng không trở thành chật vật như vậy. Hắn cảm thấy nghi ngờ lại, trong cuộc chiến vừa mới đây, biểu hiện của nữ ma đạo cổ sư rất kỳ quái. Nhất là ở phương diện chân nguyên, tốc độ khôi phục của nàng ta vượt qua cả giáp đẳng, có thể so sánh cùng thập tuyệt thể. Nhưng nàng ta cũng không phải là thập tuyệt thể, chỉ là tư chất loại giáp, những cổ này được lấy ra này cũng không có công dụng trợ giúp nàng ta khôi phục chân nguyên. Hóa ra ngực là được quấn lấy như vậy nha. Lúc này, Bạch Ngưng Băng mở vải cuốn ngực của nữ ma đạo cổ sư ra. Ánh mắt Phương Nguyên chăm chú, nhìn thấy chỗ ngực thi thể có một cái hình tam giác viền bạc. Đúng là cổ tam canh. Phương Nguyên kinh ngạc. Cổ tam canh, là cái gì vậy? Bạch Ngưng Băng nhướng mày hỏi. Cổ này cao tới ngũ chuyển, có thể làm thời gian tăng nhanh gấp 3 lần. Dùng một lần liền biến mất, là loại cổ trùng tiêu hao. Khi nó tác dụng lên thân của cổ sư, thì ở ngực sẽ hình thành một hình xăm hình tam giác bạc giống như vậy. Sau đó, Phương Nguyên giải thích cặn kẽ một phen. Cổ tam canh khi tác dụng lên người cổ sư có thể làm thời gian trên người cổ sư này tăng nhanh gấp 3 lần. Dòng chảy thời gian cuồn cuộn chảy xuôi, tốc độ chảy từ đầu đến cuối đều như một. Đối với người bình thường mà nói, một ngày chính là một ngày. Nhưng đối với người trúng cổ tam canh mà nói thì một ngày tương đương với 3 ngày. Trần Thúy Hoa bị trúng cổ tam canh nên tu vi tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. người khác cố gắng ôn dưỡng không khiếu một ngày, tương đương với nàng ta dùng 3 ngày để ôn dưỡng. Hiệu quả tu hành tự nhiên cũng rõ ràng. Còn có một điều vô cùng tốt chính là tốc độ khôi phục của chân nguyên. Ở trên người nàng ta, tốc độ của dòng chảy thời gian tăng tốc là gấp 3 lần người bình thường. Bởi vậy tốc độ khôi phục chân nguyên tự nhiên cũng là gấp 3. Đây cũng chính là lý do vì sao bên trong trận chiến đấu vừa nãy, tốc độ khôi phục chân nguyên của nàng ta cũng khiến Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng phải giật mình. Nhưng mà, vạn vật cân bằng, có lợi thì cũng có hại. Cổ Tam Canh có lợi lớn như thế, thì cũng có hại lớn như thế. Đầu tiên điều hại lớn nhất chính là hao tổn tuổi thọ. Tốc độ thời gian tăng nhanh gấp 3, biểu hiện ra ngoài chính là sinh mệnh bị rút ngắn trên phạm vi lớn, cắt giảm chỉ còn 1/3 thời gian vốn có. Trần Thúy Hoa đạt được truyền thừa chỉ trong thời gian chưa đến 1 năm, nhưng đối với nàng ta mà nói, lại là qua 2-3 năm. Tiếp theo, bất kỳ thương thế nào cần thời gian ấp ủ đều sẽ tăng thêm. Độc tố của rắn xanh cần thời gian mới có thể chậm rãi thẩm thấu, tổn thương dần dần trở nên sâu sắc. Người khác trúng độc này, một ngày chính là hiệu quả của một ngày. Nhưng Trần Thúy Hoa trúng độc này, một ngày chính là hiệu quả của 3 ngày tích lũy được. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà khi nàng ta bị độc rắn là chật vật không chịu nổi như thế. Có thể sử dụng cổ tam canh, xem ra truyền thừa nữ tử này tiếp thu được ít nhất cũng là truyền thừa ngũ chuyển. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng, rơi vào trong tay người như thế. Bạch Ngưng Băng lạnh lẽo hừ một tiếng, nhìn thi thể không đầu dưới chân, có chút khinh thường. Xét lâu dài mà nói, nguy hại của cổ tam canh rất lớn, đem sinh mệnh của cổ sư rút ngắn đến chỉ còn 1/3. Nhưng trên thực tế là, nó đối với ma đạo cổ sư là vô cùng thực dụng. Đều là bởi vì từ trước đến nay ma đạo cổ sư luôn đơn đã độc tấu, không có gia tộc, tài nguyên môn phái để chèo chống. Nếu không muốn bị chính đạo đánh bẹp, đầu tiên đều phải lấy sinh tồn làm chủ. Chỉ có sống sót với là quan trọng nhất. Nhưng thứ khác không có cũng được. Mà tu vi càng cao, tỷ lệ sinh tồn tự nhiên cũng càng lớn. Cổ tam canh cô lọc sinh mệnh của cổ sư, đem cả đời sáng lạn nở rộ, như là hoa anh đào tung bay, thói đời chống đổi, ngắn ngủi nhưng lại đặc sắc. Nhưng nếu như không có cổ tam canh, mầm non hoa anh đào còn chưa kịp nở rộ thì đã bị diệt trừ. Điều này cũng không kỳ lạ. Cổ sư dùng cổ tam canh, mỗi người đều là hạng người tiến bộ dũng mãnh. Nhưng nữ tử này, tính tình lại không hợp. Trời sinh tính nhát gan, thích việc trì hoãn, không có dũng khí quyết chí tiến lên. Kết cục giống như hôm nay cũng là đúng đắn. Phương Nguyên phủi thi thể trên đất một chút, rồi thu hồi ánh mắt. Sắc mặt của Bạch Ngưng Băng lại có chút khó coi. Không có cổ trị liệu là kết cục gì? Nữ ma đạo cổ sư trước mặt này chính là ví dụ tốt nhất. Đây cũng có phải là kết cục của nàng trong tương lai không? Phương Nguyên lại cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, con đường trên thế gian này đều là có người đi mà thành. Nhưng con người có nhiều loại, con đường của người khác cho dù rộng lớn đến đâu, cũng chưa chắc thích hợp với bản thân mình. Người ta đều đi trên con đường của mình thì có cái gì phải lo lắng chứ? Bạch Ngưng Băng nghe vậy, thần sắc sững sờ, dần dần bay lên. Tiếp đó liền gật đầu nói, người nói đúng lắm. Phương Nguyên híp mắt, ngóng nhìn núi rừng mênh mông trước mắt. Vết ma đạo cổ sư này, được mấy cái cổ trùng khiến thực lực của hắn tăng vọt. Nhưng hắn cũng biết mình thiếu cổ trị liệu, đồng thời cũng không đem hy vọng đặt lên trên vận khí của bản thân. Sau đó, có lẽ hắn sẽ thu hoạch được một con cổ trị liệu, cũng có lẽ sẽ giống như nữ ma đạo cổ sư này, cho đến khi chết đi cũng không thu hoạch được cái gì, trông mòn con mắt. Có lẽ sau một khắc, liền bị đàn thú chà đạp mà chết, mục tiêu cả đời cũng trở thành vô ích. Nhưng việc này thì có quan hệ gì chứ? Đường ở dưới chân, tiếp tục tiến lên là được. Trong không khiếu, sóng nhấp nhô không ngừng, liên tục cọ rửa vách không khiếu. Biển chân nguyên một màu xanh biếc, bọt nước không ngờ sôi trào. Đây là chân nguyên nhất chuyển sơ giai. Cổ sư nhất chuyển sở hữu chân nguyên thanh đồng, sơ giai có màu xanh ngọc, trung giai là màu xanh ngọc lục bảo, cao giai là màu xanh lục, đỉnh phong là xanh thẫm. Vách không khiếu xung quanh vốn đã sáng bóng, được làn nước xanh biếc cọ rửa, có vẻ sáng bóng hơn một chút. Bỗng dưng, luồng ánh sáng màu trắng kia trở nên vô cùng ảm đạm. Ánh sáng màu trắng hòa lẫn vào nhau, tạo thành những gợn sóng ánh sáng trên mặt nước. Giờ khắc này, màn ánh sáng nơi khiếu bích trở thành màn nước. Xong. Cuối cùng cũng từ nhất chuyển sơ giai, tấn chức lên trung giai. Một cảm giác sung sướng xuất hiện trong lòng Phương Nguyên. Bốn vách không khiếu của cổ sư sơ giai không khiếu là màn ánh sáng, đến trung giai thì trở thành màn nước. Thủy màn nhất thành, có nghĩa là tu vi của Phương Nguyên đã trở lại thành nhất chuyển trung giai. Thời gian cách lần chém giết nữ ma đạo cổ sư kia đã hơn 20 ngày. Trong thời gian đó, ta không ngừng tu luyện cả ngày đêm, không lãng phí một chút thời gian nào. Tu vi tấn thăng lên trung giai cũng không kỳ quái gì. Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt.

hóa thành một phiến huyết nguyệt ấn ký. Chính là huyết nguyệt cổ. Từ lòng bàn tay của Phương Nguyên, bắt đầu xuất hiện hồng mang. Huyết nguyệt cổ tuy rằng là cổ trùng tam chuyển, nhưng Phương Nguyên không phải dùng nó để công kích, bởi vậy có thể miễn cưỡng thao túng được. Bạch Ngưng Băng không biết Phương Nguyên đang tính làm gì, đôi mắt màu lam kia không nháy mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Phương Nguyên bỗng nhiên giơ tay, đè một con thảo váy hầu nhấc lên. Hắn nắm chặt cổ của thảo váy hầu, khiến cho đầu của nó không thể động đậy. Sau đó, đem hồng mang từ cánh tay, dính lên sọ nó, chậm rãi quay một vòng. Ngày xưa, hắn dùng nguyệt quang cổ giải thạch. Bây giờ hắn dùng huyết nguyệt cổ cắt đầu khỉ. Sau khi bàn tay quay một vòng, chân nguyên trong không khiếu của Phương Nguyên, hoàn toàn tới đáy. Hồng mang nơi tay biến mất, Phương Nguyên nhếch mép cười, nhẹ nhàng nắm đầu khỉ, nhấc lên trên. Nhất thời đem hộp sọ của nó mở ra. Óc khỉ màu trắng, lộ ra trong không khí. Thảo váy hầu điên cuồng giãy giụa, đầu đến tê tâm liệt phế. Tiếng thét cực kỳ chói tai, vang vọng trong sơn động không ngừng. Nhưng Phương Nguyên có hai trư lực, tay như kìm sắt, không thể động đậy. Tay của thảo váy hầu đều không có móng mà lại mềm mại. Cào vào tay Phương Nguyên, căn bản không tổn thương được một sợi lông của hắn. Mời nếm thử óc khỉ mới ra lò. Nói xong, Phương Nguyên lấy thì ra, đưa cho Bạch Ngưng Băng một cái. Cứ như vậy mà ăn sống sao? Bạch Ngưng Băng nhìn vào óc khỉ trắng bóng và xen lẫn một chút tơ máu, có chút chần chờ. Phương Nguyên nhếch mép, làm mẫu trước. Hắn dùng cái thì xúc vào trong óc khỉ, xúc lấy một khối, để vào trong miệng, cổ họng chuyển động, nuốt xuống. Trong nháy mắt, tiếng kêu của thảo váy hầu đột nhiên tăng cao. Cả người nó như bị điện giật, kịch liệt run rẩy, tứ chi điên cuồng múa may, như bị động kinh. Bạch Ngưng Băng thử làm theo, cũng xúc một muỗng óc khỉ, bỏ vào trong miệng. Nhất thời, một mùi hương thảo tràn ngập trên đầu lưỡi, một chút mùi tanh cũng không có. Giống như là cảm giác khi ăn đậu hũ non, nhẹ nhàng cắn môi, toàn bộ óc khỉ đã hòa tan ở trong khoang miệng, vị ngọt nhẹ nhẹ, mát lạnh, miệng đã đầy nước miếng. Cổ họng nàng nhấp nhố, nuốt khối óc khỉ này xuống. Đôi mắt u lam kia nhất thời tràn ngập ánh sáng, trắng nõn sáng long lanh, thanh lệ như tiên, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ say mê. Thế mà ngon như vậy. Cô nàng kinh ngạc. Cũng chỉ có thảo váy hầu mới có mùi vị như vậy. Óc của chúng nó là mỹ thực thiên nhiên. Phương Nguyên nói xong, lại xúc một khối, bỏ vào trong miệng. Hắn tấn thăng lên trung giai, cũng coi như là một niềm vui nho nhỏ. Lúc này ăn óc khỉ, càng cảm thấy vui vẻ. Bạch Ngưng Băng cao giọng cười, động tác so với phía trước nhanh gấp đôi, nuốt vào khối óc khỉ thứ hai. Con thảo váy hầu này, trong nháy mắt, đã thoi thép. Trong mắt được đỡ như bảo thạch kia, cũng đã hoàn toàn trở nên ảm đạm. Những con thảo váy hầu khác, nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn, đều giống như phát điên điên cuồng giãy giụa, muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà bị dây thừng trói, sự giãy giụa của chúng nó chung quy chỉ là vô dụng, hiệu quả cuối cùng cũng chỉ có thể trên mặt đất lăn một cách lung tung. Ăn này óc khỉ, có điểm giống kem trên địa cầu. Hai người hợp lực liền đem óc khỉ tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp nữa, tiếp nữa. Bạch Ngưng Băng vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi, vùng cái thì kêu lên. Giờ phút này chân nguyên của hắn cũng hồi phục đến chín thành, hắn lại sử dụng cách cũ, lại mở tiếp một cái óc khỉ. Trong lúc nhất thời, dưới con đường ẩm thực này, hai người ăn quên cả trời đất. Mà trong sơn động, vang vọng tiếng kêu tràn ngập thống khổ, tiếng gào, tiếng kêu rên của thảo váy hầu. Ăn óc khỉ, tiếp theo là nướng thịt khỉ. Thịt của thảo váy hầu là loại thịt ngon, nhất là phần ở ngực. Hương vị của thịt khỉ có điểm giống cá nướng. Phạn đại thảo. Tâm Phương Nguyên vừa động, từ trong không khiếu trùng bắn ra một chút lục mang. Lục mang rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành mầm xanh. Sau vài cái hô hấp, mầm xanh trở thành lá cây dần dần lớn lên, kéo dài thành dây. Dây leo uốn lượn, sau khi bao trùm trong phạm vi 10 mét, lại mọc thêm những mầm mới, rồi lại trở thành phiến lá to lớn. Những phiến lá này, to như cái thùng. Khởi điểm, chỉ lớn bằng một ngón tay, sau đó dần dần to lên, to như một cái nắm đấm, cuối cùng là to như một cái bát, lúc này nó mới được tính là thành thục. Bạch Ngưng Băng quen việc dễ làm, lại hái thêm một phiến lá. Mở phiến lá ra, bên trong là cơm đã nấu. Từng hạt cơm chắc mẩy, trắng noãn không tì vết. Bạch Ngưng Băng ngửa đầu lên mở miệng ra, nuốt một miệng cơm. Sau khi nhấm nháp thì ăn chung với thịt khỉ. No cũng là một loại hạnh phúc a, nàng phát ra một tiếng cảm thán. Tình hình về bọn thảo váy hầu như thế nào? Phương Nguyên hỏi. Bạch Ngưng Băng nhìn chăm chú, chưa thâm nhập vào khu rừng kia thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi xâm nhập, bà con hầu vương sẽ xuất hiện. Người muốn lấy rượu ở giữa rừng cây, chỉ sợ là không được. Trên thế giới này, không chỉ có loài người mới cất rượu. Ghi chép sớm nhất liên quan tới rượu xuất phát từ nhân tổ truyền thuyết nhân tổ. Nhân tổ khoét hai con mắt trái phải của mình phân biệt hóa thành con trai trưởng Thái Nhật Dương Mãn và con gái thứ Cổ Nguyệt Âm Hoang. Thái Nhật Dương Mãn sớm chiều ở chung với Cổ Nguyệt Âm Hoang nên đã động tình ý với em gái của chính mình. Thế nhưng Cổ Nguyệt Âm Hoang lại nhiều lần từ chối sự theo đuổi của Thái Nhật Dương Mãn. Thái Nhật Dương Mãn vì thế mà đau khổ vô cùng. Hắn ta biết mình cần có sự trợ giúp nên thỉnh giáo Cổ Trí Tuệ. Lúc đầu Cổ Trí Tuệ cũng không muốn dây dưa với hắn ta, có thể trốn đi thì lập tức trốn đi. Thế nhưng Thái Nhật Dương Mãn rất kiên nhẫn, Cổ Trí Tuệ bị quấy rối không chịu nổi, không còn cách nào khác đành phải bày cho hắn ta một biện pháp. Ở thế giới Đông Phương, một đám vượn mật đào sinh sống ở đó. Chúng nó ủ rượu, người đi uống rượu đó trước đi rồi sau đó lại tới tìm ta. Thái Nhật Dương Mãn lập tức tới Đông Phương, uống rượu. Mật đào bầy vượn ủ chính là rượu trái cây. Sau khi Thái Nhật Dương Mãn uống trở về, từ nay về sau, khuôn mặt của hắn ta biến thành đỏ bừng bừng. Hắn ta chép miệng đầy tư vị nói, hóa ra rượu là ngọt. Cổ Trí Tuệ cười rồi nói với hắn ta, ở thế giới Tây Phương, có một đám vượn thông linh. Chúng nó ủ rượu, ngươi lại đi uống. Vượn thông linh ủ rượu, là rượu đắng. Thái Nhật Dương Mãn lại đi tới Tây Phương uống rượu, từ nay về sau, tư lưỡi của hắn ta màu vàng sẫm. Hắn ta trở về với dáng vẻ buồn khổ nói, hóa ra rượu cũng có vị đắng. Cổ Trí Tuệ nói với hắn ta, rượu cũng có ngọt, ái tình cũng như thế, nhân sinh lại càng như vậy. Ở phía bắc có một đám vượn kim cương. Chúng nó cũng ủ rượu, người đi uống xem. Vượn kim cương ủ rượu chính là rượu mạnh. Thái Nhật Dương Mãn uống rất hợp khẩu vị, hắn ta rất thích rượu mạnh, uống đến say mềm. Hắn ta cảm thấy rượu này rất hợp khẩu vị với hắn ta, càng say càng muốn uống. Hắn ta uống trong bát, còn muốn uống cả trong bình. Cuối cùng, hắn ta nôn đến mức rối tinh rối mù. Rượu bốc lên đầu khiến hắn ta khó chịu vô cùng. Hắn ta cảm giác như có hỏa diễm thiêu đốt bên trong thân thể của mình, có nham thạch đang chảy khắp cơ thể. Quá nóng. Hắn quá to, toàn bộ khối nóng xông ngược lên đầu, tóc dựng đứng như bị thiêu đốt. Từ nay về sau, hắn ta có lửa không ngừng thiêu đốt tóc. Khi Thái Nhật Dương Mãn tỉnh lại, hắn ta phát hiện Cổ Trí Tuệ đang nhìn mình. Ngươi uống rượu mạnh, có cảm nhận thế nào? Cổ Trí Tuệ hỏi hắn ta. Thái Nhật Dương Mãn thở dài nói, ta đã hiểu, cho dù uống rượu nhiều rồi cũng sẽ nôn ra. Mọi việc đều nên có chừng mực. Cổ Trí Tuệ cười ha ha nói, ở thế giới Nam Phương, có một đám vượn thiên thủy sống ở đó. Chúng nó ủ rượu, cũng rất không tệ. Ngươi đi uống xem. Vượn thiên thủy ủ rượu chính là thanh tửu, là hai thái cực so với rượu mạnh. Thái Nhật Dương Mãn thoáng phẩm rượu, quên hết buồn phiền, mắt say mông lung, bồng bềnh. Cổ Trí Tuệ lại hỏi cảm thụ của hắn ta. Hắn ta nhẹ nhàng khoát tay một cái nói, đã đến trong thú rượu, chớ là vì tỉnh giả truyện. Cổ Trí Tuệ nhẹ nhàng nở nụ cười, im lặng rời đi bởi vậy, trên thế giới này, loài người không phải là bộ tộc đầu tiên cất rượu. Trái lại là loài vượn còn đi trước loài người. Bầy vượn bình thường đều sẽ cất rượu. Bầy vượn đều có các loại khẩu vị rượu khác nhau nhưng mọi người gọi chung các loại rượu mà loài vượn sản xuất là hầu nhi tửu. Phương Nguyên nghĩ lại ở trong sơn động này. Một mặt là cảm thấy có dấu hiệu đột phá tu vi, dừng lại là muốn vượt cửa ải. Mặt khác chính là vì hầu nhi tửu. Cổ trùng chuyển sổ càng cao thì nhu cầu về lượng thức ăn lại càng lớn, đồng thời chu kỳ cho ăn cũng sẽ kéo dài. Phương Nguyên chuẩn bị dày đủ thế nhưng dung lượng đâu xuất hoa có hạn. Bây giờ lại trải qua đường xa phải tiêu hao, đã có một phần dung lượng trống, chỉ một chút hầu nhi tửu là không đủ. Rượu có thể tiêu độc, đồng thời cũng có thể đuổi lạnh. Nếu nghịch luyện bốn vị tửu trùng cũng cần rượu làm vật liệu phụ. Cho dù không thỏa mãn điều kiện nghịch luyện thì làm thức ăn cho bốn vị tửu trùng cũng không tệ. Thế nhưng lấy hầu nhi tửu cũng không dễ dàng. Mặc dù bầy vượn là bách thú sống bầy đàn, nhưng quy mô gần nghìn. Có ba con bách thú hầu vương. Từ trước tới nay bầy vượn đều đoàn kết, một khi đối nghịch đương nhiên sẽ cùng công. Mặc dù Bạch Ngưng Băng là tam chuyển đỉnh phong, nhưng chung quy thế đơn lực bạc, tấn công mạnh mẽ là tự tìm đường chết. Cho dù Phương Nguyên chuyển thành một cái cấp trung nhưng loại này có sự trợ giúp với cục diện nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng Phương Nguyên muốn đoạt hầu nhi tửu, hắn nhìn biểu hiện lo lắng của Bạch Ngưng Băng nói, vì thế mới cần dùng trí, đi theo ta. Phương Nguyên vỗ vai Bạch Ngưng Băng, đứng dậy. Hắn cẩn thận dẫm trên mặt đất từng tí một, tách vùng đất mai phục đi ra khỏi sơn động. Ngoài sơn động, rừng cây xanh ngắt, ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh hoa thơm chim hót. Hai người đi được một lát, tiếp cận ngoại vi bầy vượn. Phương Nguyên tỉ mỉ quan sát, rốt cục chọn được một chỗ sườn dốc. Mượn địa thế hơi cao, hắn phóng tầm mắt quan sát, cuối cùng gật đầu hài lòng, dẫm mặt đất nói một câu, đào đi. Một nén nhang trôi qua, sườn dốc hướng về phía mặt trời bị hai người hợp lực đào ra một hố to sâu 3 trượng, đường kính 5 trượng. Mẫu cổ tiên lôi đậu. Phương Nguyên ngồi xổm ở đáy hố, suy nghĩ một lát rồi gọi một cổ tới. Cổ này giống như đất, mặt ngoài lồi lõm, lại gắn từng có động nhỏ. Ngoại hình kinh khủng nhưng cũng là hàng thật đúng giá cổ tam chuyển. Chân nguyên của ta không đủ, cho ngươi mượn dùng. Phương Nguyên đưa cổ tiên lôi đậu mẫu cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng cầm trong tay, rót chân nguyên vào, không lâu đã nhìn thấy mặt ngoài của mẫu cổ tiên lôi đậu, từ những cái động nhỏ bên trong sinh ra từng cây non xanh biếc. Cây non nhanh chóng lớn lên, kết quả. Chỉ qua một cái hô hấp, những trái cây xanh có độ lớn bằng đầu ngón tay đã trưởng thành. Từ cảnh cây khô héo rơi xuống lòng bàn tay của Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên lấy những trái cây màu xanh sẫm này tỉ mỉ sàng lọc, loại bỏ những trái xấu, chết, không quả, chỉ để lại chưa tới 1/3 những quả tốt. Những trái cây này chính là cổ tiên lôi đậu, cổ nhị chuyển. Chỗ ở trong đất là có thể mượn độ phì của đất đê sinh trưởng. Một khi có sinh vật giẫm đạp ở gần sẽ tạo thành rung động. Tiêu lôi đậu cổ sẽ tự sinh ra tự bạo. Phương Nguyên lấy một viên xuất kỳ trung, luyện hóa trong phút chốc. Năm sở giữa ngón tay, rót thanh đồng chân nguyên vào, cổ tiên lôi đậu lập tức phát ra bích quang, từ từ bay lên. Tiếp theo hắn tâm niệm, trong phút chốc cổ tiên lôi đậu lại xuyên xuống lòng đất. Phương Nguyên cố ý chôn sâu, mãi cho đến khi cổ tiên lôi đậu cách dưới chân hắn khoảng cách một tay mới dừng lại. Không khiếu trong chân nguyên cũng nhanh chóng giảm xuống, chu vi địa lực cũng hội tụ trên người của tiêu lôi thổ đậu cổ. Lúc Phương Nguyên nhìn thấy thì nó chỉ là một thảo cổ rất nhỏ, trong khoảnh khắc nó đã trưởng thành viên thổ đậu to bằng nắm tay. Đây mới là ti cổ tiên lôi đậu trưởng thành, chỉ cần bị rung động sẽ bị làm nổ. Bạch Ngưng Băng quan sát tới đây, kỳ quái nói, ta thấy cổ sư nữ ma đạo chung cổ tiên lôi đậu rất nông, cũng dễ dàng phát nổ. Ngươi chôn như vậy, cho dù ta ở trên giẫm chân, có khi e sợ là cũng không làm nổ được. Đó là đương nhiên. Phương Nguyên trả lời một câu, tiếp tục vùi đầu vào đặt. Bạch Ngưng Băng hơi biểu môi, Phương Nguyên không trực tiếp trả lời nàng, một người kiêu ngạo như nàng cũng không truy hỏi nữa mà ánh mắt trầm ngưng, bắt đầu tự mình suy tư. Ở cùng Phương Nguyên một thời gian lâu như vậy nàng biết Phương Nguyên sẽ không làm một việc vô dụng. Sau khi Phương Nguyên chôn dưới giấy hố, lúc này mới lên, xoa mồ hôi trên trán mới bắt đầu hiu ép điệu Bạch Ngưng Băng cùng lấp đất. Thế nhưng mới chỉ lấp được một lúc thì mặt đất dưới đáy hố nâng cao lên độ 5 trượng. Phương Nguyên kêu dừng lại, sau đó mai phục cổ tiên lôi đậu. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy vậy mới hiểu được ý đồ của Phương Nguyên. Thì ra là như vậy. Cổ tiên lôi đậu chỉ là cổ tam chuyển, một viên nổ, uy lực có hạn. Mà một lần lại mai phục nhiều như vậy, một khi làm nổ, dù cho là ngàn thú vương thì e là cũng không dễ chịu. Thế nhưng ngươi làm sao mà dẫn 3 con hầu vương kia tới đây? Mặc dù cổ tiên lôi đậu là cổ công kích nhưng nó không thể hạn chế sự di động, cũng có nghĩa là giá trị thực dụng của nó bị đại suy yếu. Chuyện này có gì khó khăn? Chỉ cần đến lúc đó, 2-3 con vượn con, chôn sống hầu não trong cái hố này. Chúng nó kêu thảm thiết tất nhiên sẽ khiến bầy vượn phẫn nộ. Lúc đầu chỉ là bầy vượn bình thường, ngươi chỉ cần ngăn trở chúng nó, giết lùi chúng nó. Sau đó hẳn sẽ là 3 con hầu vương. Phương Nguyên vừa mai phục thảo cổ vừa trả lời. Bạch Ngưng Băng gật đầu. Giả thú chung quy vẫn là giả thú, trí tuệ có hạn. Kế sách của Phương Nguyên rất thô bỉ, nhưng tuyệt đối có hiệu quả. Chỉ cần chém giết 3 con hầu vương, lấy hầu nhi tử quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu như có thể bắt vài con giả sinh cổ trên người hầu vương thì càng tốt. Bạch Ngưng Băng cân nhắc. Sau đó, toàn bộ buổi chiều bọn họ đều dùng toàn bộ tinh lực ở trong hố này. Không ngừng trợ sản tiêu lôi thổ đầu cổ, sau đó Phương Nguyên tự mình bố trí chôn, tiếp theo là 2 người lắp đát. Sau một tầng đất, lại là một tầng đất khác. Mãi cho đến lấp đầy hố. 2 người mồ hôi đầm đìa, cũng may Phương Nguyên có lực lượng song trư, Bạch Ngưng Bắc cũng tu luyện viên mãn nhất ngạc chi lực. Nhưng vào ngày thứ 2, Phương Nguyên cũng không hề động thủ mà tiếp tục đào hầm. Bạch Ngưng Băng biểu thị không hiểu. Phương Nguyên nói, một cái hố không an toàn, thế nào cũng phải có biện pháp dự bị. Có thêm một chút chữa bị cũng là một chuyện tốt. 3 ngày liên tiếp, Bạch Ngưng Bắc cũng coi như ý thức được Phương Nguyên cẩn thận đến mức biến thái. Đầy đủ 5 cái hố, mai phục một lượng lớn tiêu lôi thổ đậu cổ. Đương nhiên, cái hố đầu tiên là lớn nhất. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch giải quyết bầy vượn tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chỉ làm nổ 2 cạm bẫy, bầy vượn đã tán loạn. 3 con hầu vương 2 chết 1 bị thương, còn bị thương dẫn bầy vượn chạy đi. Con hầu vương chết bị nổ tan nát, cổ trùng trên người đương nhiên cũng không may mắn sống sót. Phương Nguyên thu hoạch một lượng lớn hầu nhi tử, đạt được nhiều đến nỗi đâu xuất hoa không có chỗ chứa. Đã chuẩn bị đầy đủ để nghịch luyện 4 vị tiểu trùng. Về phương diện nuôi nần tử trùng thì trong vòng 2 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như gặp phải đội buôn, những hầu nhi tử này cũng có thể bán được giá tiền cao. Trước khi đi còn có một chuyện, chúng ta quét dọn chiến trường sạch một chút, làm nổ tung hai cái hố đất kia. Phương Nguyên nói, có cần cẩn tê hận như vậy không? Bạch Ngưng Băng vừa nghĩ tới hố đã cảm thấy thống khổ. Phương Nguyên liếc nhìn nàng, chỉ là câu nói đầu tiên là để Bạch Ngưng Băng bé ngoan làm việc. Ngươi đã quên chúng ta làm sao truy xét được cổ sư nữ ma đạo kia? Chính là dựa vào việc cổ sư nữ ma đạo kia lưu lại dấu vết ở trên đường. Đào hố nhưng đừng quay đầu lại, vùi mình vào đi. Bạch Cốt Sơn, rốt cuộc đã đến rồi. Một chỗ trên sườn núi, Phương Nguyên nhìn ngọn núi từ đằng xa, than thở nói. Ở bên cạnh hắn, Bạch Ngưng Băng yên lặng đứng thẳng. Hai người đều quần áo lam lũ, vẻ mặt mỏi mệt. Vừa rồi bọn họ vừa khó khăn thoát khỏi khí cương trư của một nhà năm miệng ăn truy sát. Khí cương trư là bầy thú rất đặc thù, chúng số lượng không nhiều, thông thường là lấy gia đình làm đơn vị, số lượng thành viên cũng không vượt qua 10. Nhưng chỉ càng là khí cương trư thành niên thì chí ít cũng là bách thú vương. Năm thành viên trong gia đình truy sát Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, trừ gia gia giả là thiên thú vương, trừ ba ba, trừ mẹ là bách thú vương, ngay cả trừ nhi tử, trừ con gái, ký sinh trên người đều là cổ trùng nhất chuyển. Cách này đoạt hầu nhi tử đã 5 ngày. Trải qua bôn ba gian nan, cuối cùng đã thấy Bạch Cốt Sơn ở đằng xa. Nam Cương rộng lớn nhiều núi, đồi núi bình thường cũng không xứng được gọi là núi, chỉ có núi chí ít cao tới ngàn trượng mới có thể có tư cách gọi là núi. Bạch Ngưng Băng đứng trên sườn núi, ngưng thần nhìn ra xa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bạch Cốt Sơn. Chu vi Thanh Mao Sơn còn có đội núi làm nền. Nhưng Bạch Cốt Sơn này giống như là tướng quân cô độc, địa hình chu vi vô cùng bằng phẳng. Nó vụt lên từ mặt đất, cao vút tầng mây, hoàn toàn trắng xóa. Loại màu trắng này không phải là màu trắng của tuyết, mà là màu trắng của xương. Bạch Cốt Sơn, tên như ý nghĩa, mỗi một tảng đá trên núi đều là xương cốt. Mọi người gọi là cốt thạch. Bạch Cốt Sơn cũng không phải là tĩnh mịch tuyệt vực, trên núi sinh trưởng nhiều thực vật đặc thù, có một lượng lớn cốt thú sinh sống, đồng thời cũng không hiếu cổ trung hoang dại cốt hệ. Bạch Ngưng Băng nhìn rồi nhíu mày. Bất kỳ là cao sơn trường hà, đều là nơi ngưng tụ tinh hoa nguyên khí. Bạch Cốt Sơn cũng không có người sống, hoàn toàn là một ngọn núi hoang dã. Tên núi tụ tập một lượng lớn dã thú, cổ trùng, thực vật trí mạng. Độ nguy hiểm tuyệt đối cao hơn một bậc. Phương Nguyên cố ý muốn thâm nhập ngọn núi này, có mục đích gì đây? Hoặc là nói, rốt cục là có mưu đồ gì, ở đây có gì hấp dẫn hắn? Lúc này Phương Nguyên thì lại đang mơ tưởng viễn vông. Bạch Cốt Sơn, hiện tại còn là ngọn núi hoang dã, không có bóng người. Nhưng 10 năm sau sẽ có sự thay đổi triệt để. Một sơn trại lớn di chuyển toàn bộ tới đấy, cũng phát triển lớn mạnh tại đây. Gia tộc này chính là Tính Bách, Bách Gia Trại. Trong tương lai, lấy Bạch Cốt Sơn làm trung tâm, phóng ra chu vi mấy ngàn dặm, nơi đây sẽ trở thành bá chủ. Khắc sâu trong ấn tượng của Phương Nguyên không phải là thế lực của Bách Gia Trại được nâng lên, bởi vì trên thế giới này sức mạnh của cá nhân hoàn toàn có thể ngự trị tập thể. Khắc sâu trong ấn tượng của Phương Nguyên chính là một đôi huynh đệ đồng bào ở Bách Gia Trại. Bách Sinh và Bách Hoa. Hai huynh muội này, vào cái năm 18 tuổi ấy, tỷ thí ở phía sau Bạch Cốt Sương, đánh bậy đánh bạ phát hiện một sơn động. Ở bên trong sơn động này, bọn họ được truyền thừa. Một vị cổ sư tứ chuyển chính đạo truyền thụ hoàn chỉnh. Tên của cổ sư này không biết là gì, chỉ biết gọi là Nhục Cốt Thượng Sư. Bách Sinh và Bách Hoa vì thế mà được lợi, sau khi tiếp nhận truyền thụ, trưởng thành chính đạo song tinh. Gần trăm năm sau, cùng lên cấp ngũ chuyển, tiếp trưởng Bách Gia Trại. Sức mạnh của hai vị cổ sư ngũ chuyển khiến cho thế lực của gia tộc bước lên đỉnh cao. Cổ trùng truyền thừa hoàn chỉnh đương nhiên là bao gồm công kích, trị liệu, phòng ngự, di động, tồn trữ, trinh sát lục đại phương diện. Nếu ta đạt được truyền thừa này thì có thể đứng vững gót chân, có thể tiến thối. Lúc trước khi Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng bỏ chạy khỏi Thanh Mao Sơn, tu vi không đủ, cổ trùng cũng không toàn diện. Thật giống như hành chu trong sóng to gió lớn, cất bước trên vách đá treo leo. Chỉ cần thiếu một chút vận may là có thể gặp nguy hiểm. Sau khi trải qua khốn cùng, cuối cùng cũng gặp kỳ ngộ, giết một cổ sư nữ ma đạo trọng thương. Đoạt cổ trùng của nàng, có cổ thảo túi cơm, vượt qua cổ thảo cũng xem như là có thể miễn cưỡng cầu sinh. Nhưng chung quy vẫn có thiếu hụt. Không chỉ thiếu hụt cổ trị liệu mà còn bởi vì tu vi quá thấp kém. Cho dù Phương Nguyên lên cấp trung giai nhất chuyển thì thế nào đây? Thanh đồng chân nguyên cũng vẫn là thanh đồng chân nguyên. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào giáp đẳng tư chất và thiên nguyên bảo nhằm giúp chân nguyên nhanh chóng hồi phục năng lực là có thể khiến cho hắn miễn cưỡng ứng đối cục diện. Thế nhưng kỳ thực lực chiến đấu của hắn nhỏ bé không đáng kể. Nếu không có Bạch Ngưng Băng, hắn mắc cạn ở bờ sông thì lập tức chết thảm. Có thể tới được đây là nhờ có Bạch Ngưng Băng. Có điều dựa vào người chung quy vẫn không bằng dựa vào bản thân mình. Nếu như được Bạch Cốt Sơn truyền thừa, rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Phương Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Đầu tiên là cổ ngọc cốt. Đạt được thử cổ này có thể khiến xương cốt cả người hắn thoát khỏi phàm thai tục cốt yếu đuối, xương cốt hắn càng cứng rắn. Thân thể hiện tại của hắn chỉ có thể gánh chịu song trư lực lượng. Dùng cổ ngọc cốt là có thể dựa trên cơ sở đó tăng thêm một ngạt lực lượng. Sau đó là cổ trị liệu, Phương Nguyên nhớ tới trong truyền thừa có một con cổ trị liệu tam chuyển tên là Thiệt Bạch Cốt. Ở kiếp trước bị Bách Hoa có được nên đổi tên thành cổ sư trị liệu. Cuối cùng chính là Phương Nguyên coi trọng nhất cổ cốt nhục đoàn viên. Cổ này chính là một thượng sư cốt nhục tạo ra, trên đời này chỉ có một phần duy nhất. Cổ này diệu dụng phi phàm, ở kiếp trước các thế lực ở Nam Cương đều đỏ mắt vì nó. Nếu như dựa vào tác dụng mà phân chia, có thể phân chia đại cổ trùng thế gian làm 7 loại. Một công kích, hai phòng ngự, ba trị liệu, bốn trinh sát, ngũ tồn trữ, sáu di động, thất tu hành. Mặc kệ là tử trùng, tứ vị trữ trùng hay là cổ nhân thú tán sinh, cổ xá lợi hay là thiên nguyên bảo liên đều ở trong các loại đó. Cổ cốt nhục đoàn viên cũng là kỳ cổ tu hành trong loại đó. Cũng giống như cổ âm dương chuyển thân, nó là một đôi cổ, có tác dụng phân biệt trên người hai vị cổ sư. Có thể khiến hai vị cổ sư này tiến hành song tu, tu vi kề vai sát cánh, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu ta đạt được cổ cốt nhục đoàn viên, mượn lực lượng của Bạch Ngưng Băng, tu vi có thể tăng lên như gió. Sau tam chuyển, tăng vọt với tốc độ kinh người. Đặc biệt là ở tiền kỳ, có hiệu quả hơn tử trùng rất nhiều. Cổ cốt nhục đoàn viên ta nhất định phải lấy được. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên âm thầm dùng dư quang khóe mắt ngắm Bạch Ngưng Băng một chút. Bạch Ngưng Băng không biết gì, trong tầm mắt chỉ có Bạch Cốt Sơn. Phương Nguyên trong lòng cười lạnh, đang định xuất phát, bỗng nhiên có vài bóng người nhanh chóng bay tới. Hả? Chính là cổ sư chính đạo. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Bạch Ngưng Băng, đều chấn động trong lòng. Tổng cộng có bốn cổ sư, cấp tốc tới gần. Cách khoảng trăm bước, bọn họ đổ trên mặt đất, áp sát hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Một vị cổ sư đầu lĩnh, tỏa ra khí tức tam chuyển. Ba vị khác chỉ là nhị chuyển. Trang phục bọn họ giống nhau, hành động hiểu ngầm, khí tức điêu luyện. Rừng núi hoang vắng này làm sao lại gặp cổ sư chính đạo? Cổ sư và giả thú hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù ta ở tam chuyển điên phong, rết vàng răng cưa, lại có Phương Nguyên tha lui nhưng e là cũng không phải đối thủ của những người này. Lần này phiền phức bốn vị cổ sư từng người từng bước áp sát, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đều kêu khổ trong lòng. Hoàng hôn. Ánh tà dương ở chân trời đỏ quạt như máu, quạ keo cạc cạc bay về trong tổ. Thiệt Ngạo Thiên vẻ mặt lạnh lùng, đi ở giữa đội ngũ. Khi xuất phát từ Thanh Mao Sơn thì bên cạnh y có 8 người, mỗi người đều là hảo thủ trong tộc. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Vừa nghĩ tới những hy sinh trên đường, trong lòng Thiết Ngạo Thiên nhỏ máu. Thương vong quá nặng nề. Chuyện này vượt xa sự dự liệu của y, không phải bọn họ tu vi không đủ, mà là vận may thực sự quá kém. Sau khi tìm được dấu vết của Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên, bọn họ bắt đầu phiêu lưu theo sông Hoàng Long. Nhưng nước sông Hoàng Long chảy xiết, khó có thể lưu lại dấu vết. Cho dù vận dụng cổ trùng, cũng có trinh sát bám theo, bọn họ khó truy cứu được. Không còn cách nào khác, bọn họ đi ngược dòng nước, mất một quãng thời gian, rốt cuộc tìm được vị trí Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng mắc cạn trúc phiệt. Sau đó là căng thẳng, phiền phức. Bọn họ bị rất nhiều bầy cá sấu sáu chân tập kích. Nói cũng thực sự là xui xẻo, hóa ra chỗ nước cạn này là chỗ đẻ trứng của bầy cá sấu sáu chân, sau khi bị phá hoại triệt để, bầy cá sấu sáu chân vốn chiếm lấy nơi này cũng đều bị diệt. Trong bầy thú cũng có phân chia thế lực. Chủ nhân mảnh đất vốn đã chết. Nơi này hiện tại vô chủ, đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của bầy cá sấu sáu chân ở xung quanh khi chúng nó tập trung thế lực tới đây thì đúng lúc đội ngũ Thiết Gia bắt đầu lên bờ. Món đồ gì mà dám xông vào địa bàn của chúng ta? Mảnh đất này là của bầy cá sấu sáu chân chúng ta. Muốn cướp địa bàn của chúng ta, muốn chết giả thú quan niệm lãnh thổ tuyệt đối không thể xâm phạm. Vậy là một trận bạo chiến bạo phát, dưới sự công kích của hai chi thiên thú và ba chi bách thú, đội ngũ Thiết Gia tổn thất hai người, bị ép bỏ đi. Thủ đoạn xử lý dấu vết của Phương Nguyên tương đối lão luyện. Khi bọn họ truy ra vẫn không có được tiến triển hữu hiệu nào. Dưới sự trợ giúp của cổ trùng, cuối cùng bọn họ cũng thăm dò rõ ràng phương hướng của Phương Nguyên. Sau đó, ác mộng lại đến. Một con gà thần lo lớn từ trên trời giáng xuống, nhìn chằm chằm bọn họ, nghĩ bọn họ làm đồ ăn. Bây giờ, toàn bộ quá trình thoát ra vẫn khắc sâu trong lòng Thiết Ngạo Thiên. Bóng dáng ca gà thần lo lớn đã trở thành ác mộng khiến y tỉnh mộng hàng đêm. Gà thần to lớn lấy đi tính mạng của ba vị đồng bạn của bọn họ. trong đó có cổ sư trinh sát tối chuyên nghiệp, còn có ba cổ sư phòng ngự tu vi tam chuyển. Tổn thất nặng nề. Bây giờ, cổ sư phụ trách trinh sát là người thay thế. Tuy gặp phải trọng thương như vậy nhưng Thiết Ngạo Thiên cũng không muốn từ bỏ. Y là đường đường là tứ công tử của Thiết gia, giáp đẳng tư chất, từ nhỏ tới lớn đều được ký thác hậu vọng. Hắn tu hành khắc khổ, có tính cách kiên nghị của người kế thừa nhà họ Thiết. Thiết Huyết Lãnh là phụ nữ của hắn, là lần đầu tiên hắn xuống núi làm nhiệm vụ. Nhưng mà hắn chỉ cứu Thiết Nhược Nam, thần toán Thiết Huyết Lãnh hy sinh. Kết quả này rất khác với kết quả lý tưởng của y, nhưng nếu như hắn đuổi bắt được dự nghiệt của Ma Đạo Huyết Hải, báo thù cho Thiết Huyết Lãnh, cái đó là thành công cỡ nào công lao như vậy, ngày sau cạnh tranh chức vị tộc trưởng, y càng thu được nhiều người trong tộc nhân ủng hộ. Y cũng không lo lắng thực lực của dư nghiệt ma đạo. Trong quá trình truy đuổi, bọn họ đã từ trong dấu vết phát hiện, sức chiến đấu của Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng có hạn, có thể là bởi vì hai người có thương tích, sức chiến đấu chỉ tương đương với một vị cổ sư tam chuyển. Tuy tổn thất nhiều đồng bạn, nhưng bản thân ta là tam chuyển, còn có Thiết Đạo Khổ cũng là tam chuyển. Cộng thêm hai vị cổ sư nhị chuyển khác, về mặt thực lúc thì vững vàng vượt trên hai người kia. Một khi bước được dư nghiệt ma đạo, vậy thì tổn thất nhân viên cũng trở thành kiên cường, quyết không buông tha, chứng minh nhân phẩm tốt đẹp của chúng ta. Thiết Ngạo Thiên trong mắt lóe sáng. Tứ công tử, phía trước lại xuất hiện một chút dấu vết. Xem ra chúng ta đuổi bắt đúng hướng rồi. Lúc này, cổ sư phụ trách trinh sát trở về bẩm báo. Ồ, mau đưa ta đi xem. Qua thời gian uống cạn chén trà, hai hố sâu bị đào ra, lưu vô ra một lượng lớn hài cốt cổ thảo. Những cổ thảo này chết chưa tới một tuần, công tử, xem ra chúng ta sắp đuổi được hai tên này. Thiết Đao Khổ vui mừng nói. Thiệt Ngạo Thiên hít sâu một hơi, biểu hiện phấn chấn hơn y, cuối cùng đại công cáo thành. Hắn nắm chặt hai tay, hưng phấn đi dạo. Y ngước nhìn bầu trời Tây Phương, nắng triều chiếu roi trên khuôn mặt trẻ trung của y, hai mắt sáng lấp lánh. Tất cả nhẫn nại và nỗ lực đều không uổng phí, giờ khắc này rốt cục cũng có được kết quả. Tuy mặt trời sắp xuống núi, nhưng ta cũng nhìn thấy hy vọng và tương lai trong lòng y than thở, bỗng nhiên nổi hứng thú muốn leo lên sườn núi, hưởng thụ thời khắc tươi đẹp này. Mấy vị cổ sư bên người nhìn y, đều toát ra vẻ kính nể ngưỡng mộ. Tứ công tử, vẫn là tứ công tử. Trên đường đi, chúng ta đã từng muốn từ bỏ. Duy chỉ có tứ công tử vẫn kiên trì, bây giờ rốt cục cũng có được chính quả. Từ trên người tứ công tử ta thấy được hy vọng gia tộc và tiền đồ sáng sủa. Đời này ta chỉ đi theo tứ công tử, quyết chí không thay đổi. Mấy người nhìn Thiết Ngạo Thiên từ từ leo lên sườn núi, nhất thời đều ngây dại. Bọn họ phảng phất nhìn thấy tương lai, tình cảnh Thiết Ngạo Thiên từng bước leo lên vị trí tộc trưởng. Sau đó một khắc tiếp theo, đột ngột nổ tung. Âm. Bách Mạch Hành năm nay đã 68 tuổi. Ở độ tuổi này sớm nên lui về ẩn. Thế nhưng những năm này tình cảnh Bách gia trại không ổn. Ông thân là tộc trưởng Chi Thúc Phụ, gia lão trọng thần, vẫn cúc cung tận tụy, tận lực tận chức, không thoát thân được. Đây là thời khắc tồn vong mấu chốt của gia tộc, ông lĩnh mệnh xuống núi, trên đường hành quân, tình cờ phát hiện khí tức của hai cổ sư. Lẽ nào là cổ sư ma đạo? Lần hành động này đối với Bách gia mà nói có ý nghĩa to lớn, không thể có sai sót. Ông ta lập tức suốt đội chạy tới. Lại còn là hai người thiếu niên. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, trong lòng ông ta hơi ngạc nhiên. Ánh mắt của ông ta quét qua, dừng lại trên người Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng, ánh mắt đầy hàn ý bắn ra bốn phía, hai con mắt màu xanh làm không hề quý kỵ nhìn chằm chằm Bách Mạch Hành, khí tức tam chuyển hiển lộ không thể sai được. Còn trẻ như vậy đã là tu vi tam chuyển, yêu tài. Không chỉ Bách Mạch Hành mà ba vị khác nhìn vào Bạch Ngưng Băng, trong lòng đều có ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, bốn đôi mắt đều tập trung trên người Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đã chuyển hóa thành nữ, dung mạo thanh lệ, lộ ra một khí tức lãnh khốc, khiến cho nàng giống như là tiên tử băng tuyết. Mặc dù lúc này đang trong bộ dạng chật vật, nhưng không hề che giấu hào quang trong người nàng. Thậm chí còn làm nổi bất bản tình kiên cường bất khuất, làm cho người khác tán thưởng yêu thương. Cùng đi với nàng, Phương Nguyên ở phía sau nàng lu mờ hơn nhiều. Tưởng mạo của Phương Nguyên rất bình thường, lại chỉ là tu vi nhất chuyển. Rất nhiều ánh mắt đảo qua hắn nhưng lại chuyển sang Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên thấy vậy, hắn ước gì những người này ít chú ý tới hắn. Nhưng Bách Mạch Hành không như vậy. Rất nhanh sau đó ông ta đã đưa mắt nhìn sang Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng bảo vệ Phương Nguyên, một tư thế liều mạng không lùi. Tuy Phương Nguyên trốn ở phía sau Bạch Ngưng Băng nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh. Có thể được thiếu nữ yêu tài như vậy giữ gìn, thiếu niên này dường như là số một số hai, hắn là nhân vật cỡ nào. Bách Mạch Hành tuổi già lão luyện, ánh mắt của ông ta đã đạt tới đỉnh cao. Trước kia ông ta cho rằng đây là hai cổ sư ma đạo, nhưng hiện tại trong lòng ông ta đã dao động. Liếc nhìn tư thế của Ngưng Băng và Phương Nguyên, cùng với trang phục trên người của cổ sư, giống như là đại thiếu chủ gặp phải rủi ro. Nếu là cổ sư ma đạo thì phải đánh giết. Thế nhưng nếu là đại thiếu chủ thì phải chú ý được lấy sự trả thù của thế lực sau lưng bọn họ sẽ mang đến sự phiền phức cho Bách gia trại, vậy Bách Mạch Hành ta sẽ có tội với gia tộc. Có điều nay ta mạnh địch yếu, tình cảnh vẫn khống chế ở trong tay ta. Bách Mạch Hành đang suy nghĩ, Phương Nguyên bước lên một bước, đứng dậy. Hắn chắp tay nói, tiểu tử Cổ Nguyệt Phương Chính, Thanh Mao Sơn Cổ Nguyệt thiếu chủ, xin ra mắt tiền bối. Thanh Mao Sơn, Cổ Nguyệt tộc thiếu chủ. Mọi người kinh ngạc. Bạch Ngưng Băng cũng kinh ngạc, nhưng nàng khẽ rũ mắt xuống, che lại sơ hở của ánh mắt. Nàng biết Phương Nguyên bắt đầu dao động, bây giờ địch mạnh ta yếu, chỉ có dùng trí mới có thể thoát vây. Nàng đã nhìn rõ cục diện, nàng đã học được cách hiểu ngầm, nàng chủ động lui về phía sau một bước nhỏ, nghiêng người đứng bên cạnh Phương Nguyên. Nàng trợn mắt nhìn, nghiễm nhiên là với tư thế cận vệ thấy chết không sờn. Thiếu niên lang, người nói dối. Thanh Mao Sơn đã sớm bị phá hủy, người cho rằng lão phu không biết sao. Bách Mạch Hnaf vẻ mặt lạnh lùng khẽ quát. Phương Nguyên cay đắng nở nụ cười, mở hai tay ra nói, chính là bởi vì Thanh Mao Sơn bị phá hủy, ta mới xuất hiện ở đây. Cả gan thỉnh giáo họ tên của tiền bối. Bách Mạch Hành đang do dự có nên khai báo họ tên hay không thì một vị tiểu hỏa nhi trẻ tuổi bên cạnh đã mở miệng, vậy ngươi hãy nghe rõ. Chúng ta là tinh anh của Bách gia trại. Vị này chính là đệ nhất giai lão của Bách gia trại chúng ta, cũng là tộc thúc ta Bách Mạch Hành đại nhập. Thời khắc này Bách Mạch Hành hận không thể một cước đá chết cháu trai của mình. Lần này hành động của Bách gia là giống trống khua chiêng, nhưng mục đích thì ngoại trừ những gia tộc cao tầng thì không ai biết được. Những đám con cháu này cũng không hay biết gì. Bề ngoài là bọn họ đi ra ngoài săn bắn, rèn luyện can đảm của thiếu chủ. Nhưng mục đích thật sự là vị trí của Bạch Cốt Sơn, đồng thời tiến hành bước đầu công tác diệt trừ toàn bộ. Có điều, bọn họ cũng không đoán được. Bách Mạch Hành nhìn Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng một chút, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên là Bách gia. Trong lòng Phương Nguyên cười lạnh. Từ khi bốn vị cổ sư này xuất hiện, hắn đã có suy đoán cơ bản. Nguồn suối của Bách gia đã trở nên khô cạn, bởi vậy cần tìm nguồn suối mới, sau đó di chuyển gia tộc. Chuyện di chuyển gia tộc là cực kỳ trọng đại, công tác cần chuẩn bị rất nhiều. Đồng thời cũng phải bảo mật. Bằng không một khi bị thế lực đối địch biết được, tiến thành công tác phá hoại, như vậy thì Bách gia sẽ rơi vào trong nguy hiểm diệt tộc. Chỉ là Phương Nguyên không ngờ Bách gia tộc trưởng lại mưu tính sâu xa như vậy. 10 năm trước đã bắt đầu công tác chuẩn bị, phái những tộc nhập thỉnh thoảng đến Bạch Cốt Sơn tiến hành khảo sát. Bách gia tương lai hưng thịnh, quả nhiên là có đạo lý. Cổ sư Bách gia xuất hiện khiến cho Phương Nguyên cảm thấy bất ngờ. Điều này nhất định sẽ ảnh hưởng tới hành động của hắn. Có điều, bề ngoài Phương Nguyên nở nụ cười vừa phải, chắp tay nói, hóa ra là Bách gia trại đồng dạo, hân hạnh, hân hạnh. Sau đó quay đầu nói với Bạch Ngưng Băng, Ngưng Băng, ngươi lui ra. Không có chuyện gì, Bách gia trại không phải là cổ sư ma đạo. Bạch Ngưng Băng nghe Phương Nguyên nói ôn nhu với mình như vậy, suýt chút nữa nổi da gà. Nàng kìm nén sự chán ngán trong lòng, thu lại chiến ý, lui về phía sau một bước, nhưng im lặng không nói. Cử động lần này cũng khiến cho bốn vị cổ sư đối diện thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Bạch Ngưng Băng cũng là cổ sư tam chuyển. Hóa ra tên của nàng là Ngưng Băng cháu trai Bách Mạch Hành âm thầm nghĩ, mắt mắt hơi si mê. Bách Mạch Hành nheo mắt lai, thử dò xét, nghe nói, Cổ Nguyệt hiền chất ở trên đường gặp bãi ma đạo. Vâng nha. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khiếp đảm. Phương Nguyên vỗ ngực một cái, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, nói, có điều may mắn lúc đó có tộc trưởng và mấy vị gia lão trong tộc tới đúng lúc, giết chết vị cổ sư tam chuyển kia. Tộc trưởng, còn có gia lão Bách Mạch Hành hơi hồi hộp, vội hỏi, lẽ nào tộc trưởng Cổ Nguyệt tộc và gia lão còn ở cách đó không xa? Phương Nguyên lắc đầu một cái, than thở, chúng ta đã lạc mất đại bộ đội. Bách Mạch Hành nhất thời nhẹ nhõm trong lòng. Sau đó câu nói tiếp theo của Phương Nguyên lại khiến trong lòng ông ta căng thẳng, có điều ta tin tưởng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ hội họp. Bởi vì mục đích của chúng ta chuyến này chính là Bạch Cốt Sơn. Bách Mạch Hành sốt sắng hỏi, Bạch Cốt Sơn? Các ngươi tới Bạch Cốt Sơn làm gì? Cái này Phương Nguyên cố ý do dự, không nói ra. Bách Mạch Hành rên một tiếng, trong lòng tự đưa ra đáp án không ổn. Thanh Mao Sơn đã bị phá hủy, việc mà tàn chúng của Cổ Nguyệt tộc muốn làm đầu tiên là gì? Đương nhiên là dựng trại đóng quân, trùng kiên quên hương. Lẽ nào bọn họ cũng lựa chọn Bạch Cốt Sơn? Đáng chết! Trong nháy mắt, trong lòng Bách Mạch Hành nổi lên sát ý mãnh liệt. Nếu như dựa theo suy đoán của ông ta, đại bộ phận Thanh Mao Sơn chính là đại địch của Bách gia trại ông ta. Thế nhưng ông ta nhanh chóng kiềm chế lại sát ý. Ông ta đã già rồi, không thể kích động như tuổi trẻ được. Ông ta xử lý sự tình đều lấy ổn thỏa làm đầu. Ông ta bình tĩnh suy nghĩ tỉ mỉ lại, cho dù lập tức giết chết hai người này, e là cũng không giải quyết được chuyện gì. Giết hai người bọn họ, cũng không thể ngăn cản tàn chúng Thanh Mao Sơn đi tới Bạch Cốt Sơn. Trái lại dẫn tới tình trạng càng tồi tệ hơn, đầu tiên là tạo thêm một kẻ địch. Mà kẻ địch này tuy không có căn cơ nhưng cũng mạnh mẽ. Không nghe thiếu chủ Cổ Nguyệt Gia nói sao? Đại bộ đội trong có tộc trưởng còn có gia lão. Kiên kỵ nhất chính là những người này đối mặt với tuyệt cảnh nhưng có thể liều chết chiến đấu. Thứ yếu là cho dù lúc này động thủ thì thiếu nữ tên Goi Ngưng Băng này lại là hàng tam chuyển. Mà phía bên mình tuy rằng mạnh mẽ nhưng chung quy vẫn có thương vong. Hơn nữa, chuyện trọng đại như vậy mình cũng không nên làm chủ. Tộc trưởng ở cách đó không xa, sao không xin chỉ thị của nàng? Bách Mạch Hành nghĩ tới đây, quyết định ổn định Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng trước. Ông ta mỉm cười, đầy nhiệt tình nói, thật trùng hợp, hiền chất, đại bộ đôi Bách Gia chúng ta ở ngày đây, mỗi năm cử hành một cuộc săn bắn lớn. Bách Gia chúng ta tương đương với nửa chủ nhà, hiền chất nhất định phải tới làm khách, để chúng ta tận tình hiếu khách. Cái này Phương Nguyên lại cố ý do dự. Tới đây đi, Bách Gia chúng ta nướng chân dê là tuyệt đỉnh nhất lưu. Cháu trai Bách Mạch Nắp cũng khuyên, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên sờ sờ cái bụng, toát ra vẻ khó khăn, có chút kiên kỵ, lại có dáng vẻ khát vọng. Mắt Bách Mạch Hành lóe lên, cười ha ha, hiền chất không cần do dự nữa sẽ không nể mặt lão phu. Lúc này Phương Nguyên mới cúi người hành lễ, tiểu tử quấy rầy quý gia tộc. Trong doanh trướng rộng lớn, bày ra tiệc rượu. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng vừa vào tiệc rượu, cùng nhau ngồi. Mấy vị gia lão ngồi đối diện, chủ vị là Bách gia tộc trưởng. Đỉnh của lều trại để lộ ra, có thể nhìn thấy không gian xanh tươi. Ở giữa thì lại nướng một con dê con, mùi thơm nữ tràn đầy lều trại. Đến đây, một đùi dê tươi mới. Khách phương xa tới, ít in mời thưởng thức thỏa thích. Bách gia tộc trưởng nhiệt tình nói. Nàng ta là một nữ tử trung niên. Dưới sự ra hiệu của nàng ta, Gia Nô đã cắt đùi dê nướng ra, đầu tiên là đưa tới chỗ Phương Nguyên, sau đó lại cắt một cái ra, dùng mâm bạc đưa tới trước mặt Bạch Ngưng Băng. Đùi dê tỏa ra hơi nóng, Phương Nguyên cắn một cái, hương giòn tới cực điểm, bên trên lại dính một chút mật ong hoặc là đồ gia vị tự nhiên, càng thêm mỹ vị ngon miệng. Xác thực là rất mỹ vị, không thủi gì thảo quần hầu não. Ngay cả Bạch Ngưng Băng ăn cũng phải suýt xoa. Khách yêu thích chính là điều mà chủ nhà vui vẻ nhất. Ha ha ha. Bách Mạch Nắp cười nói. Phương Nguyên ăn, nước mắt chảy xuống. Mọi người ngạc nhiên, Bách gia tộc trưởng vội hỏi, Phương chính hiền chất, tại sao lại rơi lệ? Mỹ vị thực sự quá ngon miệng, nhưng nghĩ tới những ngày tháng ta và Ngưng Băng ăn bữa nay lo bữa mai, lang bạc kỳ hồ mạo hiểm, lại nghĩ tới chủng tộc môn áo ranh quần manh, bụng ăn không no mà không khỏi cảm khái đau lòng, mong tộc trưởng thứ tội. Phương Nguyên đứng dậy chắp tay nói. Mấy vị gia lão đối diện đều phát ra tiếng thổn thức. Bách gia tộc trưởng lại hỏi, đối với tai nạn của Cổ Nguyệt bộ tộc, đại tộc ta thâm biểu đồng tình. Hiền chất có thể cho biết rốt cuộc Thanh Mao Sơn đã xảy ra chuyện gì không? Thanh Mao Sơn đã từng tươi tốt, đầy sức sống nay trải đầy băng tuyết. Kinh biến như vậy đã khiến cho thế lực bốn phía xung quanh quan tâm đến cùng điều tra. Thế nhưng tin tức Thanh Mao Sơn diệt dần dần truyền bá tới phương xa. Không dám nghĩ đến nữa, nghĩ tới nó là lại cảm thấy đau đớn. Phương Nguyên ngồi xuống, vẻ mặt đầy bi thương. Người tới, dâng rượu. Tộc trưởng Bách Gia thấy Phương Nguyên không muốn nói cũng không hỏi thêm, dặn dò Gia Nô đưa lên hai vò rượu. Bạch Ngưng Băng thờ ơ, từ trước tới giờ nàng không uống rượu, chỉ uống nước. Phương Nguyên trực tiếp bỏ giấy dán trên vỏ, uống một hớp, lại rơi lệ. Bách Gia tộc trưởng giật mình nói, hiền chất, sao lại rơi lệ? Uống rượu quý tộc, thuần hương say lòng người, không khỏi nhớ tới rượu thanh trúc của bộ tộc ta, nhớ tới khoảng thời gian từng ở Thanh Mao Sơn uống rượu trước kia. Phương Nguyên vừa lau nước mắt vừa nói. Tiếng gia lão môn thổn thức càng to lớn, không ít người an ủi Phương Nguyên. Cảnh ngộ của Phương Nguyên khiến bọn họ đồng cảm. Dù sao nguồn suối của Bách Gia trại đã có dấu hiệu khô cạn, nếu không tìm được nguồn suối mới, thảm trạng của Cổ Nguyệt bộ tộc chính là tương lai của Bách Gia bọn họ. Bách Gia tộc trưởng khuyên lơn một phen mới khiến cho Phương Nguyên ngừng rơi nước mắt. Quê hương đã bị phá hủy, ai mà không đau lòng. Tâm tình của hiền chất ta có thể hiểu được. Nhưng chỉ cần người còn ở thì còn có hy vọng. Hiền chất đừng quá bi thương, ta tin tưởng không lâu nữa cháu có thể hội họp cùng tộc nhân. Bách Mạch Hành thử dò xét. Phương Nguyên giả vờ hồ đồ chưa phát hiện, lau nước mắt, thuận miệng trả lời, đúng vậy, không lâu nữa. Nghe được câu này, Bách Mạch Hành và Bách Gia tộc trưởng vội liếc nhìn nhau. Sau tiệc rượu, Bách Gia tộc trưởng triệu Bách Mạch Hành, bí mật trao đổi. Tộc trưởng, tình hình không ổn. Cổ Nguyệt Sơn trại bị phá, những tàn chúng này tại sao muốn tới Bạch Cốt Sơn? Rất có thể muốn chiếm mảnh đất này trước. chúng ta có cần ra tay trước không? Bách Mạch Hành lo lắng nói. Ha ha ha. Bách gia nữ tộc trưởng đột nhiên bật cười. Bách Mạch Hành khó hiểu hỏi, tộc trưởng cười cái gì? Nữ tộc trưởng nheo mắt lại, động viên, Mạch Hành gia lão cứ bình tĩnh, đừng nóng, việc này có cả lợi và hại. Chỉ cần hành động đúng là có thể tiết kiệm được không ít sức lực cho chúng ta. Được đề tỉnh, Bách Mạch Hành bỗng nhiên đâm chiêu. Không sai. Nguồn suối của Bách gia dùng đã nhiều năm, sắp khô cạn rồi. Cần phải nhanh chóng tìm một nguồn suối mới. Hành động lần này vẻ bề ngoài là tổ chức săn bắn nhưng kỳ thực chính là muốn tìm nguồn suối thích hợp trên Bạch Cốt Sơn. Đội ngũ Bách gia vừa tới không bao lâu vẫn chưa tra xét được gì. Thế nhưng những kẻ sống sót của Cổ Nguyệt tộc lại lặn lội đường xa tới Bạch Cốt Sơn, ắt hẳn là vì đã biết được tình báo gì đó. Từ đó có thể suy đoán, có lẽ gia tộc Cổ Nguyệt nắm giữ vị trí tình báo liên quan tới nguồn suối. Bách gia tộc trưởng nhìn thấy biến hóa trên gương mặt của Bách Mạch Hành, nói tiếp, xem ra ngươi cũng đã nghĩ đến. Kỳ thực phàm là núi nổi tiếng thì đều là nơi ngưng tụ nguyên khí, đều sẽ tồn tại nguồn suối. Thế nhưng muốn tra xét ra vị trí chính xác của nguồn suối cũng không đơn giản. Cần tiêu hao nhiều nhân lực, vật lực. Xung quanh Bách gia chúng ta có Phương gia, Lưu gia, Phạm gia. Đây đều là gia tộc có thực lực cường hãn, từ trước tới nay vẫn kìm hãm lẫn nhau. Nếu chuyện nguồn suối của Bách gia đã khô cạn bị truyền ra ngoài e là sẽ bị bọn họ lợi dụng lúc chúng ta gặp khó khăn. Lúc trước chúng ta đã thương nghị, bí mật tìm kiếm vị trí nguồn suối dưới danh nghĩa là đi săn bắn, nhưng mà cứ như vậy thì làm việc này cũng bó tay bó chân, tìm kiếm nguồn suối thì tiêu hao nhân lực, vật lực rất lớn. Bách gia tộc trưởng nói tới chỗ này, muốn nói nữa lại thôi, lo lắng. Bách Mạch Hành nói tiếp, vì vậy, tộc trưởng muốn từ chỗ Cổ Nguyệt gia tìm tin tức vị trí của nguồn suối. Đúng là như thế. Bách gia tộc trưởng gật đầu, con mắt tỏa ra tia sáng, nói, Cổ Nguyệt tộc trưởng, gia lão môn khẳng định khó đối phó. Nhưng ai bảo hai vị thiếu niên kia rơi vào trong tay chúng ta? Đây chính là cơ hội trời cho. Bách Mạch Hành nhíu mày, có điều, ta nhìn hai vị thiếu niên kia cũng không ngu ngốc. Con bé kia vừa nhìn đã biết tâm trí kiên định ngoan cố, tên tiểu tử kia tuy rằng tu vi thấp nhưng trong biến không sợ hãi, gặp chuyện lại trầm tĩnh. Lần đầu gặp mặt khi bị chúng ta vây quanh thì không hề có một chút hoảng loạn. Muốn cậy miệng bọn họ ra e là không phải chuyện dễ. Bách gia tộc trưởng cười một tiếng nói, nếu không có tâm trí bậc này thì sao xứng làm bộ tộc thiếu chủ? Hai người thiếu niên này đều rất ưu tú. Nếu không ưu tú, vậy ta sẽ hoài nghi thân phận của bọn họ. Bách Mạch Hành lại nói, vì vậy tộc trưởng phải nghĩ lại. Nếu nghiêm hình tra tấn e là bọn họ không chịu thua. Bọn họ còn để lại dấu vết ở ven đường, Cổ Nguyệt tàn chúng sẽ nhanh chóng tới đây, những người này đều là những kẻ cùng đường liều mạng. Bách gia tộc trưởng xua tay nói, điểm ấy gia lão không cần lo lắng, ta có một kế. Ô lão hữu nguyện lắng nghe. Bách gia tộc trưởng tinh tế nói, đôi mắt da nua vẫn đục của Bách Mạch Hành càng nghe càng sáng. Bách gia tộc trưởng nói xong, Bách Mạch Hành không nhìn được tán thưởng, kế này rất hay. Ta thấy vị Cổ Nguyệt kia tâm tư chính trực, xác thực là tâm hệ của gia tộc, trong bữa tiệc lại rơi lệ đến hai lần, đó chính là tính cách của hắn. Đến cùng thì hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi, tộc trưởng đưa ra kế sách này giống như mật ong đặt trước mặt đứa nhỏ, đặt cà rốt trước chóp mũi thỏ con. Không lo hắn không mắc câu. Phương Nguyên vén rèm cử lều trại lên. Đêm đã khuya, thế nhưng nơi đóng quân tạm thời của Bách gia vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lều trại đang xen lẫn lộn, cách một khoảng cách lại có một giá bó đuốc. Thỉnh thoảng còn có đội ngũ cổ sư đi tuần tra. Phương Chính công tử, có chuyện gì không? Phương Nguyên vừa vén cửa lều trại, hai thủ vệ lập tức đi tới. Phương Nguyên cố ý ở rượu, nói trong bữa tiệc uống nhiều rượu, ở đây có chỗ nào có thể đại tiểu tiện không? Công tử, mời tới bên này. Ngài là khách quý của bộ Tê Ộc, tộc trưởng đã cố ý sắp xếp nơi đại tiểu tiện, không tới 30 bước. Một vị thủ vệ lập tức lên tiếng. Ngươi chỉ phương hướng cho ta đi vệ sinh không thích có người ở gần. Phương Nguyên khoát tay nói. Không dám vi phạm mệnh lệnh của công tử, nhà gỗ ở nơi đó. Thủ vệ chỉ, không người lui ra. Phương Nguyên đi tới nhà gỗ, sau khi tiểu tiện hắn làm bộ như mắt mông lung, cố ý đi nhầm hướng. Cốc chưa tới 20 bước thì có mấy cổ sư tuần tra đi tới nói, quý khách đi nhận hướng rồi, lều trại của ngài ở bên kia. Là chỗ đó phải không? Ta làm sao nhớ nổi là ở bên kia? Phương Nguyên ở rượu. Quý khách mời tới bên này đi. Bách gia cổ sư nở nụ cười dối trá trên mặt, ẩn giấu một sự cương quyết. Phương Nguyên bị những người này mang về lều trại một lần nữa. Trong doanh trướng, đốt đèn. Đồ vật hai bên trái phải có hai cái giường. Bạch Ngưng băng xếp bằng trên giường. Tiến hành tu hành, tiêu hao chân nguyên gột rửa vết thương. Nghe tiếng bước chân của Phương Nguyên, nàng mở mắt ra, dùng ánh mắt dò hỏi. Phương Nguyên quét mắt qua nàng, ngã xuống giường nói, Ngưng Băng, nàng cũng đi ngủ sớm một chút đi. Những ngày qua đã khiến nàng mệt mỏi rồi, chẳng bao lâu nữa là có thể hội họp cùng tộc nhân rồi. Hắn càng nói càng mơ hồ, nói xong lời cuối cùng đã nhắm hai mắt lại, chỉ còn lai hơi thở, giống như là đã ngủ. Con ngươi của Bạch Ngưng Băng co rút lại. Nàng biết Phương Nguyên chỉ đang diễn trò, cố ý nói như vậy là vì phòng ngừa có cổ trùng giám thị nghe trộm. Vừa rồi hắn ra ngoài đi tiểu tiện đã trở về nhanh như vậy cũng chứng minh nơi này phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, nếu muốn ban đêm lén trốn đi thì tuyệt đối là không thể. Nghĩ tới đây, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Mặc dù mình là tu vi tam chuyển nhưng cổ trùng không tốt khiến cho sức chiến đấu không đủ. Ở nơi đóng quân này, Bách gia tộc trưởng là cổ sư tứ chuyển, còn có 5-6 vị gia lão tu vị tam chuyển, còn có một số đông cổ sư nhị chuyển. Ngươi vì đao phủ ta vì hiếp đáp trong tình cảnh bây giờ, mặc dù Bách gia trại là trận doanh chính đạo nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn, một khi lợi ích to lớn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Bạch Ngưng Băng biết, cổ trùng trong tay Phương Nguyên hầu như đều là tinh phẩm. Đặc biệt là Thiên Nguyên Bảo Liên, cổ huyết lô, một khi bại lộ nhất định sẽ khiến cho cổ sư Bách gia thèm muốn. Sở dĩ hiện tại bọn họ chưa động thủ là vì Phương Nguyên thổi phồng, lợi dụng cổ nguyệt tộc nhân không tồn tại để tạm thời lừa gạt bọn họ. Vài ngày sau, bọn họ không thấy cổ nguyệt tộc nhân tới nhất định sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, hai người Phương Bạch sẽ cùng đường, cục diện cực kỳ nguy hiểm. Nên phá cục thế nào đây? Bạch Ngưng Băng hơi nhíu mày, nhìn về phía Phương Nguyên ở đối diện. Phương Nguyên đã nghiêng người quay lưng lại phía nàng, nghe tiếng hít thở đều giống như thật sự đã ngủ say. Người đúng là giữ được bình tĩnh. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng nói, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Ngày kế, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời tươi sáng. Ba tiếng trống vang lên, Bách gia tộc trưởng triệu tập tộc nhân. Mỗi năm Bách gia chúng ta đều tổ chức đại tỷ đấu săn bắn một lần, kể từ hôm nay, 7 ngày lai en ục đều là lúc các ngươi thi triển thực lực của mình. Dựa theo thông lệ, giành được thứ bậc sẽ có trọng thưởng. Tiếp theo, mặc sức cho các ngươi thể hiện võ dũng. Bách gia tộc trưởng vung tay lên, cửa trại mở ra, cổ sư môn đang nóng lòng muốn thử vội và chung chút chạy ra. Chỉ một lát sau đã tụ hợp đi vào trong núi rừng, không thấy bóng dáng. Vừa rồi còn đông kín ở nơi đóng quân, lúc này đã rộng rãi vắng vẻ. Phương Chính Hiền chất, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Bách gia tộc trưởng quay đầu nhìn lại, cười với Phương Nguyên nói. Phương Nguyên chắp tay thi lễ một cái nói, đa tạ tộc trưởng khoản đãi. Vạn bối tối qua vừa nằm xuống đã ngủ, khi tỉnh lại thì đã hửng đông. Ha ha! Bách gia tộc trưởng cười cợt, vỗ vai Phương Nguyên, từ thế rất thân thiết nói, hiền chất có muốn tham gia đại tỷ đấu săn bắn của bộ tộc ta? Cho chúng ta nhìn thấy anh tư nam nhi của cổ nguyệt tộc. Phương Nguyên lộ vẻ mặt khó xử, từ chối nói, xấu hổ. Vạn bối bị trọng thương trước đây không lâu, tu vi từ tam chuyển bị hạ xuống, may mắn được trong tộc cứu trị, cứu được một mạng nhưng bây giờ chỉ là trung giai nhất chuyển. Kỳ thực không cần Phương Nguyên nói, khí tức trên người hắn chỉ cần nhìn là biết được. Điều này hiền chất không cần lo lắng. Là quý khách của bộ tộc ta đương nhiên có ưu đãi. Như vậy đi, chỉ cần hiền chất có thể săn được một con gấu đen thành niên, như vậy thì cổ thanh đồng xá lợi chính là phần thưởng của ngươi. Bách gia tộc trưởng nhẹ nhàng vỗ tay, một vị cổ sư bên cạnh hiến vật quý, bàn tay mở ra, hiện ra một cổ hình cầu to bằng đầu ngón tay cái. Phương Nguyên nhìn cổ này, trong lòng cười lạnh, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ nôn nóng biểu hiện, vậy vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Hống. Trong núi rừng, một con gấu đen, đứng lên bằng người, cao khoảng 2 mét. Nó nhìn về phía Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng gầm thét, nhưng hai người thờ ơ không động lòng. Gấu đen phẫn nộ, tứ chi chạy như bay về phía hai vị thiếu niên. Nhìn gấu đen có vẻ nặng nhọc, nhưng trên thực tế tốc độ chạy của nó rất nhanh. Thông thường là nhanh gấp 2 lần loài người. Nhìn thấy gấu đen chỉ còn cách mình chừng 5 bước, khóe miệng gấu đen lộ ra một nụ cười. Ầm. Một tiếng nổ vang, bùn đất tung tóe. Gấu đen hét thảm, giống như được cảnh tỉnh, cuộc công kích nhất thời bị dừng lại. Bất ngờ bị công kích khiến nó phẫn nộ vô cùng, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, một lần nữa chạy về phía Phương Nguyên. Nhưng vừa lao ra được tầm 10 bước, mặt đất lại nổ tung một lần nữa. Hống. Ngực bụng gấu đen bị nổ một hố máu, hai mắt đó đỏ chót, phẫn nộ tới cực điểm, lại tiếp tục lao tới. Dã thú vẫn là dã thú, không có trí tuệ. Phương Nguyên thản nhiên thở dài, xoay người lùi về phía sau. Gấu đen vẫn kiên nhẫn truy kích, nhưng mỗi lần chỉ đi được vài bước là lại bị nổ tung. Khi xông lên được mấy chục bước thì trên người gấu đen đầy vết thương chằng chịt, da lông không còn nguyên vẹn, tứ chi đều có vết thương, khập khiễng, không còn là tư thái hung mãnh. Sự phẫn nộ của nó biến mất, bản năng cầu sinh chiếm cứ thượng phong. Cho dù Phương Nguyên đứng trước mặt nó chưa tới 20 bước, nhưng nó vẫn lựa chọn lui bước. Nhưng Phương Nguyên đã sớm tính tới hướng nó lui lại, đào một hố sâu ở trên đường, đồng thời mai phục ít nhất 5 con cổ tiểu lôi thổ đậu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, chiến đấu kết thúc. Đồng thời, ở trong trướng, một luồng sương khói cũng bay lên không trung. Trong sương khói, hình ảnh lấp lóe giống như hiện ra toàn bộ quá trình chiến đấu của Phương Nguyên. Mạch Hành gia lão, người thấy thế nào? Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Bách gia tộc trưởng lên tiếng nói. Trong doanh trướng chỉ có hai người là nàng ta và Bách Mạch Mạnh. Nếu như không nhìn lầm thì cái mà thiếu chủ cổ Nguyệt gia dùng chính là cổ tiêu lôi thổ đậu. Loại cổ này chỉ dùng một lần, chôn dưới đất, hấp thụ địa lực mà trưởng thành, sau đó khi bị rung động thì sẽ phát nổ. Thuộc cổ nhị chuyển, uy lực không tầm thường. Có điều cổ này ở Bạch Cốt Sơn sẽ bị suy yếu rất lớn. Trên Bạch Cốt Sơn không có bùn đất, ngay cả núi đá cũng đều là bạch cốt. Cổ tiêu lôi thổ đậu này căn bản không dùng được. Bách Mạch Hành suy nghĩ nói. Bách gia tộc trưởng khẽ lắc đầu, người phân tích không sai, nhưng trọng điểm ta muốn nói không phải những thứ này. Người có phát hiện không, từ lúc chôn cổ tiêu lôi thổ đậu cho đến khi chiến đấu kết thúc, đều là một mình Phương Chính hoàn thành. Bên cạnh hắn rõ ràng có một hộ vệ tam chuyển, nhưng chính bản thân hắn là cật lực dùng cổ tiêu lôi thổ đậu nhị chuyển. Mai phục mỗi một viên đều phải dùng nguyên thạch khôi phục chân nguyên, nhưng hắn vẫn rất kiên định tự mình động thủ. Điều này nói rõ cái gì? Hai mắt Bách Mạch Hành sáng ngời nói, lão hữu hiểu rồi. Cái người Phương Chính này làm người chính trực, không phải loại người gian trá thủ đoạn. Hắn đồng ý tham gia săn bắn, mặc dù mệt nhọc phiền phức nhưng cũng không muốn vận dụng ngoại lực dối trá. Hạng người gian trá thủ đoạn thường thường tâm trí không kiên định. Người chính trực thường kiên quyết không rời. Chúng ta muốn từ trên người hai người kia tìm ra vị trí của nguồn suối, phương pháp tốt nhất chính là nói bóng gió, dùng trí để thắng. Ha ha, bây giờ ta càng có lòng tin với kế hôm qua. Bách gia tộc trưởng nói. Tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Nửa nén hương sau, Phương Nguyên đưa một tấm da gấu rách tả tơi giao cho Bách gia tộc trưởng. Ha ha ha, trong thời gian ngắn mà hiền chất giết chết một con gấu đen thành niên, không hổ là thiếu chủ cổ Nguyệt bộ tộc. Bách gia tộc trưởng nở nụ người kinh ngạc đúng mức, nói. Hiền chất có thể trở về nghỉ ngơi, sau đó cổ thanh đồng xá lợi sẽ đưa đến. Tạ tộc trưởng, vạn bối xin cáo lui. Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng lui khỏi lều lớn trung tâm, trở về nơi ở tối qua. Chỉ chốc lát sau đã có cổ sư đưa cổ thanh đồng xá lợi tới. Phương Nguyên nhận lấy, lúc này dùng ngay ở trong doanh trước, tu vi từ cấp trung chuyển thành cấp cao. Trung sư cảnh giới nhỏ dễ dàng đột phá, cũng tốn nhiều công sức. Nhưng đại cảnh giới lại cần tư chất trợ giúp. Cổ xá lợi, cổ thạch khiếu và rất nhiều cổ trùng khác có thể khiến cổ sư dùng thời gian công sức trong khoảng thời gian ngắn để nâng cao tu vi. Thế nhưng lên cấp cao giai nhất chuyển vẫn chỉ là nhất chuyển, tu vi này tăng lên thực sự khó có thể thay đổi cục diện hiện tại. Đến buổi tối, Bách gia tộc trưởng lại bố trí tiệc tối trong doanh trướng, mời hai người Phương Bạch tới dùng. Bách gia trại có truyền thống, trong cuộc thi săn bắn lớn được tổ chức, mỗi ngày đều sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng. Tiệc nướng loại lớn sẽ được cử hành ở ngoài trời nơi đóng quân. Còn tiệc tối cỡ nhỏ sẽ được tổ chức trong lều trại trung ương, chỉ những người đầu bảng mới được tham dự. Tuy hai người Phương Bạch không thuộc trường hợp này nhưng vẫn là khách quý. Đến đây, ta giới thiệu với hiền chất một ngôi sao mới trong bộ tộc ta. Các ngươi đều còn trẻ tuổi nên làm quen với nhau đi. Trong bữa tiệc, Bách Mạch Hành gợi chuyện. Ngồi trong lều trại trung ương có bốn người thanh niên. Hai nam hai nữ, đều là tu vi tam chuyển. Trong đó có một nam tử, chính là cháu trai của Bách Mạch Hành, tên là Bách Mạch Đình, dáng người thon gầy, là người đứng thứ ba trong ngày đầu tiên săn bắn. Hai người nữ tử, một tên là Bách Thảo Xuất, dáng vẻ bình thường, xếp hạng thứ tư. Còn một người khác tên là Bách Liên, dung mạo thanh lệ, da thịt trắng nõn, lông mi dài, có một loại khí chất tươi mát tự nhiên, là người đẹp được cả Bách gia công nhận. Hai nữ tử ngồi gần nhau, tạo nên sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Bách Chiến Liệp bái kiến hai vị quý khách. Vị cổ sư trẻ tuổi cuối cùng chủ động mở miệng, cắt ngang câu chuyện của Bách Mạch Hành. Hắn ta có vóc người khôi ngô, ngạo khí, chiến ý hừng hực. Khi ánh mắt quét qua hai người Phương Bạch, đầu tiên là dừng lại trên người Phương Nguyên một lúc, lộ ra một nụ cười xem thường. Nhưng nhìn đến Bạch Ngưng Băng thì chăm chú không chớp mắt. Bạch Ngưng Băng giống như tiên tử băng tuyết, tóc bạc con ngươi màu xanh, xét về dung mạo còn đẹp hơn Bạch Liên một bậc. Quan trọng hơn, nàng là tu vi tam chuyển đỉnh phong, khiến cho Bách Chiến Liệp hứng thú. Hắn ta hừ một tiếng nói, xem ra bộ tộc cổ Nguyệt các ngươi là âm thịnh dương suy nhỉ. Sắc mặt như băng của Bạch Ngưng Băng không hề thay đổi. Sắc mặt của Phương Nguyên thì lạnh xuống, hơi khó coi. Tộc trưởng Bách Gia cười ha hả nói, đây là cao thủ trẻ tuổi nhất trong bộ tộc ta. Hiền chất chớ trách, cách nói chuyện xưa nay của hắn ta là vậy đấy. Không dám. Phương Nguyên khẽ động khóe miệng, nhìn về phía nữ tộc trưởng của Bách Gia nói, Chiến Liệp huynh quả thực là rồng tróc biển người, Phương Chính khâm phục. Ngữ khí của hắn phức tạp, biểu hiện vừa đúng, cũng có chút nhẫn nại đang ăn nhờ ở đậu, lại có sự bất đắc dĩ về tu vi bạc nhược của bản thân, còn có ngạo khí không cam lòng của người trẻ tuổi. Ngay cả Bạch Ngưng Băng cũng vì thế mà cảm thấy choáng váng. Bách Chiến Liệp hừ lạnh một tiếng, Phương Nguyên âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn biết tình trạng khốn quẫn của Bách Gia, nhưng Bách Gia lại không biết thân phận chân chính của hắn. Tuy cục diện hiện tại gây bất lợi cho hắn, nhưng Phương Nguyên vẫn chiếm ưu thế về lượng tin tức tình báo. Làm sao lợi dụng được ưu thế này, chính là mấu chốt để thoát thân. Cổ Thanh Đồng xá lợi là một điểm tốt, điều này cho thấy Bách Gia kiên kỵ số người còn sót không hề tồn tại kia của bộ tộc Cổ Nguyệt. Không muốn dùng vũ lực, mà muốn sử dụng mánh khóe để lừa gạt. Bách Chiến Liệp này có phải là nước cờ tiếp theo của Bách Gia không? Suy xét tường tận mà nói thì vừa rồi, dường như hắn ta dùng ngữ điệu quá mức cứng rắn rồi thì phải. Nếu như hắn ta thực sự là nước cờ tiếp theo của Bách Gia thì cũng hơi phiền phức đây. Hay là mình đưa nhược điểm cho đối phương, lộ rõ nhược điểm ra, nếu để cho Bách Gia tùy ý dựng cạm bẫy, chắc chắn Phương Nguyên sẽ càng ngày càng bị động. Đã như thế, không bằng cho người nắm cán, cố ý bộc lộ một số nhược điểm giả để tranh thủ chút quyền chủ động. Nghĩ tới đây, ánh mắt Phương Nguyên quét qua lều trại, đột nhiên nghĩ ra một ý hay. Hắn nhìn về phía Bách Liên ở đối diện. Bị nhìn chăm chú một lúc lâu, Bách Liên vừa nhận ra được ánh mắt đối diện thì Phương Nguyên lập tức chuyển ánh mắt nhìn sang nơi khác. Tiệc rượu vẫn đang được tiến hành thỉnh thoảng, Phương Nguyên lại liếc trộm Bách Liên, nhưng lại tránh ánh nhìn trực diện của nàng ta. Càng về sau, số lần Phương Nguyên nhìn lén càng ngày càng tăng. Cảnh này rơi vào trong mắt tộc trưởng Bách Gia và một số gia lão. Trong mắt nhóm gia lão lộ ra ý cười. Thiếu niên ngưỡng mộ cái đẹp là chuyện thường tình của con người. Bách Liên là bông hoa của bộ tộc Bách Gia, hấp dẫn ánh mắt thiếu chủ của Cổ Nguyệt Gia là chuyện bình thường. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Bách Mạch Hành hào hứng tới gặp tộc trưởng nói, tộc trưởng, trong tiệc rượu có một cảnh, ngài có nhìn thấy không? Tộc trưởng Bách Gia mỉm cười gật đầu nói, để ta suy tính lại một chút. Đêm đó không trao đổi gì thêm. Đến ngày thứ hai của đại hội săn bắn, tộc trưởng Bách Gia lại mời Phương Nguyên, bảo hắn đi săn bắn một con tê giác. Phương Nguyên lại giở trò cũ, lợi dụng cổ tiêu lôi thổ đậu, làm nổ tê giác, mang sừng tê giác về. Tộc trưởng Bách Gia khen ngợi xong liền ban thưởng một con cổ thanh nhiệt. Cổ thanh nhiệt giống như hóa thạch của bọ cánh cứng, giống như ngọc thạch nửa trong suốt, nắm trong lòng bàn tay cảm thấy hơi mát mẻ. Cổ này chuyên dùng để giải độc, là cổ trị liệu nhị chuyển. Phương Nguyên lấy được cổ này, cuối cùng cũng coi như là bù đắp khiếm khuyết lớn nhất. Tiếp đến là tiệc nướng của ngày hôm đó. Đây là con trai của ta, đây là con gái của ta. Bách Sinh, Bách Hoa, các con đứng lên kính vị ca ca này một chén rượu đi. Tộc trưởng Bách Gia nói. Một đôi huynh muội sinh đôi đứng lên, giơ ly rượu lên, đồng loạt nói, Bách Sinh xin kính thiếu chủ Cổ Nguyệt. Bọn họ hơi cúi đầu, thần thái nghiêm túc cho thấy được giáo dưỡng rất tốt, không hề có chút thái độ bướng bỉnh không hài lòng nào. Phương Nguyên hơi sững sờ, tinh tế đánh giá lại hai huynh muội này. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, hai người trước mắt này được bồi dưỡng thành song tử tinh chính đạo, sau một khoảng thời gian danh tiếng vang dội, cuối cùng cùng đạt tới ngũ chuyển, đưa thế lực Bách Gia lên một tầm cao chưa từng có trong lịch sử. Đồng thời, bọn họ cũng là truyền thừa của núi Bạch Cốt. Trong đó, Bách Sinh là tộc trưởng sau này của Bách Gia. Tộc trưởng trong một gia tộc thường là nữ nhi do chính tộc trưởng thân sinh ra kế thừa, nhưng cũng như sơn trại Cổ Nguyệt vậy, dưới gối tộc trưởng không có con gái thì sẽ chọn ra 6 người ưu tú từ trong đám hậu bối có cùng huyết thống. Con người ai cũng có quá trình trưởng thành. Đôi huynh muội sinh đôi Bách Sinh Bách Hoa này rất có thể sẽ là hào hùng một phương trong tương lai. Có điều lúc này hai người tuổi còn quá nhỏ, còn chưa tới tuổi đi học. Phương Nguyên thu hồi lại ánh mắt, sự chú ý lại chuyển đến trên người Bách Liên. Tiệc lại tiếp tục. Trong tiệc rượu, Phương Nguyên liên tục liếc nhìn Bách Liên. Bách Chiến Liệp liên tục tìm chuyện bới móc, ngữ khí càng ngày càng không khách khí. Cháu trai Bách Mạch Hành là Bách Mạch Đình thì lại nhìn lén Bạch Ngưng Băng. Ngày thứ ba, tộc trưởng Bách Gia trại gọi Phương Nguyên đến, dùng danh nghĩa đi săn đưa cho hắn rất nhiều nguyên thạch. Trong bữa tiệc tối, ngoài trừ liếc trộm Bách Liên, Phương Nguyên còn chủ động mời rượu tộc trưởng Bách Gia trại, biểu hiện thành khẩn, mang theo sự cảm kích. Tộc trưởng Bách Gia trại ngoài miệng thì không nói, nhưng trong bụng thì rất hài lòng. Tối hôm đó, Bách Liên chủ động đến bái phỏng Phương Nguyên, nói có một người bạn đang bị trúng độc, chỉ có cổ trị liệu thanh nhiệt là có hiệu quả tốt nhất, nhưng cổ thanh nhiệt khá hiếm, bởi vậy mới mượn cổ của Phương Nguyên. Rốt cuộc cũng nhịn không được sao? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, chẳng nói gì nhiều đã đưa cổ thanh nhiệt cho nàng ta mượn. Sau việc này, Bách Liên dường như rất cảm kích. Phương Nguyên chủ động bắt chuyện, vô cùng nhiệt tình, hai người càng lúc càng thân, quan hệ càng lúc càng gần. Đến bữa tiệc tối ngày thứ năm, tộc trưởng Bách Gia trại bỗng lên tiếng hỏi, Hiền Chất, phải chăng Cổ Nguyệt nhất tộc các người muốn an gia lập trại ở núi Bạch Cốt? Phương Nguyên vội vàng đứng lên, cố tỏ ra trấn định nhưng ánh mắt không che giấu được sự bối rối. Núi Bạch Cốt và Bách Gia Trại gần nhau, có thể nói là địa bàn quý tộc, vạn bối sao dám mạo phạm. Tộc trưởng Bách Gia Trại cười thầm trong lòng, càng thêm khẳng định mục đích Cổ Nguyệt nhất tộc chính là núi Bạch Cốt. Bà ta vừa việc nói, hiền chất có chỗ không biết, cục diện nơi này rất phức tạp. Áp lực của Bách Gia Trại ta quá lớn. Nếu Cổ Nguyệt nhất tộc có thể định cư tại núi Bạch Cốt, làm minh hữu với tộc ta, vậy không còn gì tốt hơn. Phương Nguyên vội vàng phủ nhận. Bách Liên cũng đi theo thuyết phục, Phương Nguyên tỏ ra bị lung lay nhưng ngoài miệng lại không nói gì. Sau bữa tiệc tối, Bách Liên nói bóng nói gió, biểu hiện của Phương Nguyên vẫn phức tạp, vẫn không thừa nhận. Hừ, tiểu tử này, miệng cứng quá. Lúc họp bàn bí mật trong doanh trướng sau bữa tiệc tối, Bách Mạch Hành cắn răng thở dài. Đây mới là biểu hiện nên có của thiếu chủ một gia tộc. Điều này vốn nằm trong dự đoán của ta, chắc phải cho thêm một mồi lửa nữa. Ánh mắt tộc trưởng Bách Gia Trại ung dung nói. Sáng hôm sau, Phương Nguyên còn chưa rời giường đã bị tiếng cãi vã bên ngoài đánh thức. Hắn bước ra ngoài doanh trướng, chỉ thấy Bách Chiến Liệp và Bách Liên đang cãi nhau. Bách Chiến Liệp, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng đến đây dây dưa với ta nữa. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Bách Liên giật tay ra khỏi tay Bách Chiến Liệp, lạnh lùng nói, ta còn có việc, ngươi đi trước đi. Hôm nay thi đấu săn bắn, bây giờ sắp sửa bắt đầu rồi, muội còn có việc gì nữa? Hay là đi tìm tên tiểu bạch kiểm của nhà Cổ Nguyệt? Bách Chiến Liệp tức giận gầm lên. Ngươi nói cái gì vậy? Phương Chính thiếu gia rất hiền lành, nói cho mượn Cổ Thanh Nhiệt thì cho mượn ngay. Nếu không nhờ huynh ấy hỗ trợ, Bách Thịnh Cảnh có khả năng hồi phục nhanh như vậy sao? Liên Nhi, muội đừng có đơn thuần như vậy có được không? Cổ Thanh Nhiệt, ha ha, ta thấy hắn muốn thân mật với muội thì đúng hơn. Chẳng lẽ muội không phát giác được ánh mắt của hắn nhìn muội hay sao? Bách Chiến Liệp vội la lên. Bách Liên trừng mắt, Bách Chiến Liệp, ngươi tự biết giữ chừng mực đi. À, Phương Chính thiếu gia. Hai người đang cãi nhau lập tức phát hiện Phương Nguyên đang đứng ngoài doanh trướng. Sắc mặt Phương Nguyên hơi xấu hổ, ánh mắt lo lắng. Hắn nói với Bách Liên, thì ra là Bách Liên cô nương, có chuyện gì thì vào trong hãy nói. Tiểu tử ngươi. Bách Chiến Liệp giận tím mặt, muốn gây chuyện với Phương Nguyên, nhưng lại bị Bách Liên ngăn cản. Bách Chiến Liệp, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Đây là khách quý của chúng ta đấy. Cái gì là khách quý, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang thôi. Bách Chiến Liệp xì một tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Phương Nguyên. Tiểu tử, chúng ta hãy tỉ thí một phen, dùng đao thật thương thật để đọ sức. Ai thua, người đó không được dây dưa với Liên Nhi nữa. Hừ, ta là nhất chuyển, ngươi là tam chuyển, ngươi không cảm thấy ngại khi nói mấy lời này à? Đường đường là Bách gia, chẳng lẽ không biết hai chữ công bằng viết thế nào sao? Sắc mặt Phương Nguyên trở nên khó coi. Trên thế giới này chẳng có cái gì là công bằng hay không công bằng, chỉ có mạnh yếu mà thôi. Ngươi không dám tỉ thí thì ngươi chính là kẻ hèn nhát. Thì ra, thứ Cổ Nguyệt gia không thiếu nhất chính là hèn nhát, ha ha. Bách Chiến Liệp ngửa đầu cười to, thu hút sự chú ý của rất nhiều người chung quanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Bách Mạch Hành chạy đến. Bách Liên thuật lại đầu đuôi, Bách Mạch Hành lập tức trách móc Bách Chiến Liệp. Ngươi đúng là hồ nháo, dám vô lễ với khách quý như vậy à? Bách Chiến Liệp ngẩng đầu, ngay cả ứng chiến hắn cũng không dám, có còn là dũng sĩ hay không? Đã không phải là dũng sĩ, cần chi phải lịch sự với hắn? Ngươi! Bách Mạch Hành trừng mắt. Bách Liên liền nói, kiểu mời đấu như ngươi, ai mà đồng ý thì người đó chính là đồ đần. Phương Chính công tử bị thương nên tu vi mới giảm xuống. Nếu trong thời kỳ toàn thịnh, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của huynh ấy. Một thiếu nữ trẻ tuổi lên tiếng nói đỡ cho Phương Nguyên như vậy, nếu thật sự có Phương Chính ở đây, chắc sẽ cảm kích vô cùng. Nhưng Phương Nguyên lại cười lạnh trong lòng, diễn kịch hay nhỉ? Ta sẽ thay Phương Chính thiếu gia tỷ thí với ngươi. Bách Liên nói tiếp. Bách Chiến Liệp tức giận đến mức thở mạnh, tại sao muội lại muốn ra mặt cho hắn? Muội dựa vào cái gì mà muốn đại diện cho hắn? Hắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, là thứ bỏ đi, một mình ta cũng có thể thắng 10 người như hắn. Ta không so với muội. Tiểu tử, ngươi có gan thì đứng ra đi, ở đó im lặng, có còn là đàn ông hay không? Ngươi muốn so thì so, ai sợ ai chứ? Phương Nguyên làm ra vẻ không chịu nổi khích tướng, gân cổ đáp lại. Gia lão đại nhân, ngài đã nghe chưa? Hắn đã đồng ý rồi. Bách Chiến Liệp cao hứng kêu lên. Bách Mạch Hành cau mày, nếu đã nhận lời thì phải dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến. Phương Chính hiền chất, chúng ta biết dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi là khách quý của tộc ta, nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, chúng ta cũng khó mà ăn nói với Cổ Nguyệt nhất tộc. Hơn nữa, tu vi của hai bên không đồng nhất, khiêu chiến sẽ dẫn đến sự không công bằng. Gia lão đại nhân nói đúng, là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Phương Nguyên cố tình do dự nói. Nhìn thấy Phương Nguyên rụt cổ, Bách Chiến Liệp và Bách Liên nhìn thoáng qua nhau. Bách Chiến Liệp tiếp tục mở miệng khích tướng Phương Nguyên. Bách Liên cắn răng bước đến trước mặt Phương Nguyên, mở to đôi mắt ngập nước, dùng giọng êm ái nói, Phương Chính Công Tử, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Người muốn nói cái gì? Ta khẩn cầu công tử đồng ý lần khiêu chiến này, giúp ta thoát khỏi sự dây dưa của Bách Chiến Liệp. Ta không chịu nổi sự quấy rối của gã. Nói xong, Bách Liên chực khóc. Một thiếu nữ cầu xin một thiếu niên giúp đỡ, nhờ hắn giúp nàng ta thoát khỏi sự truy đuổi ghê tởm của một kẻ đáng ghét. Nhất là người thiếu niên đó lại có hảo cảm với thiếu nữ. Ngươi nói vị thiếu niên đó có đồng ý không? Thế là, Phương Nguyên vỗ ngực đồng ý, Bách Liên cô nương đừng lo lắng, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết ổn thỏa. Dừng lại một chút, Phương Nguyên lại hơi do dự, nhưng tu vi của ta tạm thời thấp hơn gã. Nếu chẳng may thua. Công tử yên tâm đi, tiểu nữ tử đã sớm có kế hoạch. Bách Liên mỉm cười, nụ cười như hoa thủy tiên nở rộ. Nàng ta quay sang nói với Bách Mạch Hành, gia lão đại nhân, mặc dù Phương Chính đã đồng ý tỷ thí, nhưng nếu quyết đấu thật, chỉ sợ sẽ tổn thương hòa khí, hơn nữa cũng không công bằng. Ta có một đề nghị, chi bằng mượn cơ hội thi đấu săn bắn lần này, hai bên phân thành tiểu đội 5 người, so đấu chiến tích đi săn. Đề nghị không tệ. Bách Mạch Hành vuốt râu, khẽ gật đầu, vậy các ngươi lựa chọn người đi. Nhưng để cho công bằng, tu vi của 5 người này phải tương đương. Bách Chiến Liệp không vui hừ một tiếng. Vâng. Bách Liên vui vẻ thi lễ một cái. Sau nửa canh giờ, người của hai phe xuất phát. Phương Nguyên có Bạch Ngưng băng tam chuyển, Bách Liên và hai nữ cổ sư khác, tuổi tác cũng tương đương với Bách Liên, tu vi nhị chuyển. Trong đó có một người tên là Bách Thịnh Cảnh, vô cùng cảm kích đối với Phương Nguyên. Lúc trước, nàng ta bị trúng độc, nhờ cổ thanh nhiệt của Phương Nguyên giải cứu. Đội ngũ này rất hòa thuận, vui vẻ. Mặc dù tu vi của Phương Nguyên thấp nhất, nhưng lại là tiêu điểm. Công tử đừng buồn. Lúc trước chúng ta đã thăm dò kỹ tình huống nơi này, biết chỗ nào có con mồi quý. Người cứ đi theo chúng ta là được. Tính cách của Bách Thịnh Cảnh tương đối hoạt bát, phụ trách trinh sát. Mọi người đi theo nàng ta, quả thật giết được không ít con mồi quý. Phương Nguyên xuất lực không nhiều, toàn bộ quá trình giống như đi dạo chơi ngoại thành. Phương Chính Công Tử, nghe bọn họ nói cổ nguyệt nhất tộc các ngươi muốn chuyển đến núi Bạch Cốt sao? Trên đường thắng lợi trở về, Bách Thịnh Cảnh làm như thuận miệng hỏi một câu. Đây chỉ là mấy lời đồn đại mà thôi. Phương Nguyên cười đáp. Công tử ôn tồn, lễ độ, là chính nhân quân tử, so với Bách Chiến Liệp thì tốt hơn nhiều. Hay, nếu huynh có thể định cư ở núi Bạch Cốt chúng ta trong tương lai, về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nhau. Bách Thịnh Cảnh tiếp tục nói. Phương Nguyên lại cười, liếc trộm Bách Liên đang đi song song. Bách Liên lại tỏ ra lo lắng, muốn an gia lập trại, tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Điều kiện tiên quyết là tìm được suối nguồn. Nhưng chung quanh suối nguồn thường có nguyên khí nồng đậm, là nơi sinh sống của đàn thú hoặc cổ trùng hoang dã cường đại. Tiên hiền sáng lập sơn trại, nhất định phải trải qua kịch chiến, giết chết đàn thú hoặc giả cổ. Quá trình này, tất phải có đổ máu và hy sinh. Nói xong, nàng ta nhìn Phương Nguyên, thật ra, trên núi Bạch Cốt có rất nhiều cốt thú. Đám cốt thú này rất cường ngạnh, khó đối phó. Trên núi Bạch Cốt lại không có bùn đất, đều là xương thạch trắng xóa. Nếu muốn sinh tồn lập trại trên núi cũng không phải là không được, chỉ là cái giá phải trả sẽ rất cao. Ồ, thì ra là như vậy sao? Phương Nguyên miễn cưỡng cười, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Nhưng hắn vẫn làm bộ lơ đãng, hỏi, ta khá có hứng thú với núi Bạch Cốt. Bách Liên, ngươi là một nửa địa chủ ở đây, có thể nói cho ta biết mức độ nguy hiểm trên ngọn núi này là bao nhiêu không? Bách Liên cười nói, nếu công tử muốn nghe, vậy ta xin nói một chút. Nàng ta vừa nói vừa âm thầm khởi động cổ đã được chuẩn bị bên trong không khiếu. Hiệu dụng của loại cổ này như gió xuân mưa phùn, không một tiếng động ảnh hưởng đến người trong phạm vi 10 bước, có thể khiến cho tâm tư của người càng thêm sầu lo. Nụ cười của Phương Nguyên càng lúc càng trở nên ít hơn, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Phương Chính Công Tử không cần phải lo lắng, lần này chúng ta nhất định có thể bách chiến bách thắng. Bách Thịnh Cảnh cố ý khuyên. Phương Nguyên gật đầu, trả lời vài câu, tỏ vẻ không quan tâm. Sau đó, vấn đề hắn hỏi càng lúc càng nhiều hơn. Đều liên quan đến núi Bạch Cốt, nhất là những gì đằng sau ngọn núi. Bách Liên đều kiên nhẫn giải đáp. Cảnh tượng này hiện rõ một cách chi tiết bên trong doanh trướng. Cá con đã mắc câu. Nữ tộc trưởng Bách Gia cười đắc ý đằng sau núi. Bà ta bắt đầu nghiên cứu tấm bản đồ trên bàn. Một lát sau, Tộc trưởng Bách Gia Trại không nhìn bản đồ nữa, bất đắc dĩ từ bỏ. Núi Bạch Cốt rất lớn, mặc dù phạm vi đã thu hẹp sau núi, nhưng khoảng cách định vị chính xác vẫn còn rất xa. Tiểu tử Cổ Nguyệt gia này cố kỵ Bách Gia Trại chúng ta, chắc chắc không thể hỏi trực tiếp địa điểm được. Xem ra, muốn đo được chính xác vị trí nguyên tuyền, chúng ta phải bỏ thêm chút sức nữa mới được. Tộc trưởng Bách Gia Trại cắn môi, trong lòng bắt đầu suy tính. Một khi có được vị trí nguyên tuyền, Bách Gia Trại sẽ tiến hành trinh sát kỹ càng. Nếu chung quanh suối Nguyên Tuyền có đàn thú, chắc cũng không nhiều, cái giá phải trả khi giết bọn chúng cũng không lớn, như vậy ta có thể trực tiếp ra tay. Tiên hạ thủ vi cường. Nhưng nếu cổ trùng mãnh thú xung quanh có quá nhiều, ta sẽ cung cấp hậu cần, trợ giúp Cổ Nguyệt nhất tộc, để bọn họ xung phong trước, thời cơ chín mùi, ta sẽ cướp lấy thu hoạch. Nếu thao tác đúng, nói không chừng còn có thể nuốt sạch đám tàn binh còn lại của Cổ Nguyệt gia. Ha ha. Nghĩ đến kết quả trong đó, tộc trưởng Bách Gia Trại không khỏi cười khẽ một tiếng. Bây giờ bà ta còn chưa biết, cái gọi là tàn dư Cổ Nguyệt, căn bản chỉ là chuyện giả dối. Ngược lại, Phương Nguyên lại từ miệng Bách Liên nhận được rất nhiều tin tức quý báu. Phía sau núi Bạch Cốt có truyền thừa chính đạo, điều này Phương Nguyên không hề giấu giếm. Nhưng phía sau núi có rất nhiều cốt thú, lại càng có nhiều cổ, chiếm lấy một phương, tồn tại rất nhiều khó khăn. Hắn biết trong lời nói của Bách Liên có phần hơi khoa trương. Dựa vào kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, loại bỏ những nội dung hơi quá, Phương Nguyên đã rút ra được một sự thật. Chỉ dựa vào lực của hắn và Bạch Ngưng Băng, muốn đến được nơi truyền thừa, ít nhất phải mất gần nửa năm. Tình hình ở núi Bạch Cốt không giống những khu rừng bình thường khác. Ở đó có những đàn thú quy mô, đồng thời còn có mãnh thú chiếm cứ và cổ trùng nguy hiểm. Rất nhiều chỗ cần phải đi đường vòng, cũng có rất nhiều chỗ phải nhượng bộ lui binh. Sau khi trở lại sơn trại, như Bách Thịnh Cảnh đã nói, chiến tích của bọn họ đã vượt qua Bách Chiến Liệp một bậc. Trải qua một ngày lan truyền, rất nhiều người đã biết cuộc tỷ thí này. Năm người đi lại trong doanh địa, nhận được rất nhiều sự chú ý, hôm nay, Bách Liên tiền bối lại thắng nữa rồi. Là do vận khí của Bách Chiến Liệp đại nhân không tốt. Người nên biết, đi săn cũng phải dựa vào may mắn. Không săn được con mồi quý, cho dù có thực lực cũng không làm được gì. Hai người kia là người của Cổ Nguyệt gia sao? Cô gái kia là ai vậy? Đúng là xinh đẹp. Không hề thua kém Bách Liên. Nghe nói đây chính là thiếu chủ của Cổ Nguyệt gia, hình như có ý với Bách Liên đại nhân. Hừ, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Theo ta thấy, tính cách của người này không ổn. Bên cạnh đã có một người, lại còn muốn thêm một người khác, khó trách Bách Chiến Liệp đại nhân lại nổi giận. Tâm ý của Bách Chiến Liệp đại nhân đối với Bách Liên tiền bối, ai cũng nhìn thấy. Nghe nói bọn họ còn là thanh mai trúc mã. Hay, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Tâm trạng của Phương Nguyên có vẻ nặng nề. Mặc dù đắc thắng nhưng lại không thoải mái. Ban đêm, chính giữa doanh trướng lại diễn ra bữa tiệc tối có đốt lửa. Sau khi hai anh em Bách Sinh, Bách Hoa kính rượu Phương Nguyên xong thì bị gọi xuống, trong doanh trướng xuất hiện vài gương mặt mới. Bách Liên và Bách Chiến Liệp tỷ thí khiến hai người bọn họ thoát ly khỏi thi đấu đi săn bình thường. Bởi vậy, vốn trước kia chưa từng chiếm được thứ hạng nào, bây giờ Bách Gia Trại đã xuất hiện hai nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Hai người thanh niên này hiển nhiên rất thân cận với Bách Chiến Liệp, trong bữa tiệc một người luôn trừng mắt nhìn Phương Nguyên, còn một người thì hờ hững. Hiền chất, bây giờ đã qua mấy ngày, sao vẫn không thấy tộc nhân của ngươi đến vậy? Giữa bữa tiệc, tộc trưởng Bách Gia Trại lên tiếng hỏi. Phương Nguyên yêu sầu nói, dựa theo tính toán, chắc mấy ngày nữa sẽ đến. Hay, có lẽ bọn họ gặp chút biến cố. Nhưng ta nghĩ, với thực lực của bọn họ, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nữ tộc trưởng Bách Gia Trại gật đầu. Trọng điểm quan tâm của bà vẫn là trên người Phương Nguyên. Phí hết công sức tạo nên một vở kịch như vậy, mắt thấy đã sắp thành công, bà ta cũng không muốn tàn dư của Cổ Nguyệt xuất hiện quấy rối cục diện đang tốt này. Tộc trưởng Bách Gia Trại không biết, bà ta lo lắng như vậy chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Cổ Nguyệt nhất tộc trên thế gian này chỉ còn lại anh em Phương Nguyên và Phương Chính. Hiền chất đừng buồn, ta đã phái người đi thăm dò xung quanh, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức của tộc nhân ngươi. Trái lại, tộc trưởng Bách Gia Trại trấn an Phương Nguyên. Phương Nguyên vội vàng nói lời cảm ơn, còn Bạch Ngưng Băng bên cạnh khẽ cau mày. Tình huống càng lúc càng nguy cấp, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ mà nói lại càng bất lợi. Bây giờ thì còn tốt, có thể dùng cớ để cho qua. Dù sau khi ra ngoài, gặp phiền phức ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường. Nhưng một khi thời gian kéo dài, Bách Gia Trại sẽ nảy sinh nghi ngờ, thậm chí sẽ trực tiếp tìm ra hư thực của bọn họ. Mấy ngày qua không ngừng đi săn, Bạch Ngưng Băng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ta biết chung quanh nhất định có cổ sư của Bách Gia Trại giám sát, đang ẩn núp ở một chỗ nào đó. Hai người bọn họ không có cổ di chuyển cường đại.

sắc mặt trắng bệch, bước chân liêu xiêu đến trước mặt tộc trưởng Bách Gia Trại. Quỳ xuống. Cổ sư sau lưng đá một cái, khiến Thiết Đao Khổ kêu lên đau đớn, té quỳ xuống đất. Nhưng giả cực lực dãy dụa muốn đứng lên. Hãy lo mà thành thật một chút. Hai cổ sư sau lưng, một người vươn tay ấn chặt gã xuống đất. Thiết Đao Khổ dãy dụa không được, liền gào lên, ta là Thiết Đao Khổ, trên chỉ lạy thiên địa, dưới chỉ lạy phụ mẫu, lạy tộc trưởng. Hãy giết chết ta đi, đừng làm nhục ta. Ồ, diễn rất hay. Tộc trưởng Bách Gia Trại cau mày cười lạnh, sau đó hỏi, nói, cổ sư ma đạo ngươi đã giết chết cổ sư Thiết Gia Trại, đoạt lệnh bài vào tay như thế nào? Thiết Đao Khổ ngây người, bỗng phun một ngụm máu, ta nhổ. Lão tử đường đường đường chính chính là Thiết Đao Khổ Thiết Gia, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta đã lọt vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, bây giờ còn chơi trò vu oan, các ngươi không cảm thấy dối trá sao? Bọt máu không bắn được vào người tộc trưởng Bách Gia Trại. Giữa không trung, nó giống như đụng phải một bức tường vô hình, sau đó rơi xuống đất. Sắc mặt tộc trưởng Bách Gia Trại có chút không dễ xem. Thiết Đao Khổ cười lạnh, Thiết gia ta am hiểu nhất là đuổi bắt và điều tra. Bách Gia Trại, các ngươi bắt ta, làm nhục ta. Ha ha, tốt nhất các ngươi nên chém ta thành muôn mảnh, sau đó cầu nguyện đừng để bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, ha ha, Bách Gia Trại các ngươi nên tiếp nhận đòn trả thù lôi đình của Thiết Gia Trại ta. Tộc trưởng Bách Gia Trại cười nhạo, ngươi luôn miệng nói mình là cổ sư Thiết Gia Trại. Ta đã gặp qua không ít cổ sư Thiết Gia Trại. Từ trước đến nay, ngũ chuyển trở xuống đều là người hành động, lại điêu luyện bức người, ngang tàn như sắt. Ngươi một thân một mình thì không nói, nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi, ngươi muốn đóng vai cổ sư Thiết Gia Trại, tốt nhất cũng nên diễn ra dáng một chút chứ. Nụ cười trên gương mặt Thiết Đao Khổ không khỏi cứng lại. Tộc trưởng Bách Gia Trại đã khơi dậy sự thống khổ lớn nhất trong lòng gã. Ngẫm lại, từ lúc xuất phát ở núi Thanh Mao, một nhóm chín người đều hăng hái. Bây giờ chỉ còn một mình gã, hơn nữa còn trở thành tù nhân. Khổ quá mà. Nhất là khi Thiết Đao Khổ nhớ đến Thiết Ngạo Thiên chết, tiếc nuối và tiếc hận, lại càng khiến gã thêm đau đớn. Thiết Ngạo Thiên là tứ công tử Thiết Gia Trại, tư chất trác tuyệt, tâm tính kiên nhẫn, từ nhỏ đã được ký thác kỳ vọng, là người rất có tiềm năng trong việc cạnh tranh chức tộc trưởng Thiết Gia Trại, là hy vọng tương lai của Thiết Gia Trại. Từ khi gã còn bé, gã đã thể hiện tư chất thông minh không tầm thường của mình. Thiết Đao Khổ từ trên người gã nhìn thấy được hy vọng của tương lai. Nhưng khi tiếng nổ kinh thiên động địa đó vang lên, hết thảy đã kết thúc. Vụ nổ phát sinh quá đột ngột. Thiết Ngạo Thiên đứng ngay trung tâm của vụ nổ, ngay cả cổ trùng phòng ngự cũng chưa kịp thôi động, trong nháy mắt đã bị nổ thành bã vụn. Nhất đại kiêu tử, ngồi sao tương lai cứ như vậy mà chết không minh bạch. Không chỉ Thiết Ngạo Thiên, những người khác cũng gặp nạn, chết mấy người, hủy đi rất nhiều cổ trùng. Còn lại hai người bị trọng thương. Thiết Đao Khổ là một trong hai người đó. Lúc đó, gã đi đằng sau, nhờ làn da được cổ trùng cải tạo thành đồng mà bảo vệ được cái mạng. Người còn lại, cơ thể bị nổ còn một nửa. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, người đó bị hôn mê, sau đó chết luôn. Thiết Đao Khổ chảy nước mắt, vùi thi thể của tộc nhân vào sâu trong lòng đất. Ban đầu, gã muốn chôn cất từng người, nhưng thi thể của rất nhiều người bị nổ chia năm xẻ bảy, Thiết Ngạo Thiên lại càng thê thảm hơn, chỉ để lại một khối thịt lớn bằng bàn tay. Gã mang theo tâm trạng thống khổ vạn phần, đào một ngôi mộ đất, đồng thời đóng một tảng đá lớn cắm xuống làm ký hiệu. Sau đó, gã bắt đầu tìm kiếm hiện trường vụ nổ. Nhờ kinh nghiệm phong phú, gã đã tìm ra được nguyên nhân của vụ nổ là do cổ tiêu lôi thổ đậu. Có trên 100 cổ tiêu lôi thổ đậu được chôn dưới đất. Không hề nghi ngờ, đây chính là một cạm bẫy cực kỳ âm hiểm và ác độc. Ai lại làm chuyện thất đức như thế? Ai lại thiết lập cạm bẫy này? Sau khi suy nghĩ, Thiết Đao Khổ cảm thấy hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng có hiềm nghi lớn nhất. Đương nhiên, gã không biết tên thật của Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, nhưng gã biết, rất có khả năng hai người này chính là cổ sư ma đạo mà bọn họ đang đuổi bắt. Quá hèn hạ. Quá ác độc. Thiết Đao Khổ tức đến sùi bọt mép, thù hận như biển sâu. Báo thù. Nhất định gã sẽ báo thù rửa hận, đem đám cổ sư ma đạo này ra công lý. Đối với Thiết Đao Khổ mà nói, gã không thể trở về Thiết Gia Trại được nữa. Tứ công tử Thiết Gia Trại đã bỏ mình, trách nhiệm như vậy nhất định sẽ bị truy cứu. Còn nữa, nếu Thiết Đao Khổ trở về, đối với gã mà nói, đây cũng là một sự sỉ nhục rất lớn. Gã quyết định tiếp tục đuổi theo. Thiết Ngạo Thiên chết rồi, cuộc sống của gã từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám. Gã muốn giết chết cổ sư ma đạo của núi Thanh Mao để xả nỗi tiếc hận trong lòng. Cho dù giết không chết, cũng phải dốc hết toàn lực. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Gã ngửa mặt lên trời gào to ba tiếng. Gã thề, không giết chết được hai người Phương Nguyên, gã sẽ không bỏ qua. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Thương thế của gã không được trị liệu, sau mấy ngày, gã bắt đầu bị sốt, hoa mắt chóng mặt, lại đụng phải bầy thú đang săn bắt, vất vả lắm mới đào thoát được. Nhưng không có tiếp viện, cuối cùng gã đã ngất đi. Khi gã tỉnh lại, gã phát hiện mình đã được cứu, trở thành tù binh của Bách Gia Trại. Chuyện cũ nhớ lại mà kinh, mà cảm thấy đau đớn thiết đau khổ quỳ gối trong doanh trướng, nước mắt không khỏi chảy dài. Nữ tộc trưởng Bách Gia Trại âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Bà ta tiếp tục tra hỏi, nhưng thiết đau khổ vẫn giữ im lặng, giống như sẵn sàng hy sinh. Biểu hiện này không giống cổ sư ma đạo ngụy tạo thân phận muốn cầu sinh. Nếu gã là cổ sư Thiết Gia Trại thì sao? Tộc trưởng Bách Gia Trại lại càng cảm thấy không ổn. Bà ta muốn thám thính nhiều hơn, nhưng thiết đau khổ không nói, thậm chí còn nhắm mắt, không chịu phối hợp. Con ngươi tộc trưởng Bách Gia Trại đảo một vòng, bỗng lên tiếng, cách đây không lâu, Bách Gia Trại chúng ta có chiêu đãi hai người của cổ nguyệt tộc. Bọn họ là hai thiếu niên, một người còn tự xưng là thiếu chủ của cổ nguyệt nhất tộc. Tộc trưởng Bách Gia Trại còn chưa nói xong, thiết đau khổ đã mở bừng mắt. Tinh mang bắn ra trong mắt gã. Cừu hận, phẫn nộ, kinh ngạc, vui mừng, đủ loại tâm trạng phức tạp trong nháy mắt hiện ra hết thảy. Gã kích động muốn đứng dậy, nhưng lại bị hai cổ sư sau lưng chặn lại. Gã gào to, là bọn chúng, nhất định là bọn chúng. Nghĩ không ra, ta lại có thể gặp được bọn chúng ở đây. Hai người bọn chúng vẫn còn là thiếu niên. Hừ, bọn chúng nhất định là cổ sư ma đạo chạy từ núi Thanh Mao đến đây. Thiết đau khổ đương nhiên không biết chuyện của Bách Gia Trại. Cổ sư trinh sát chỉ thẩm vấn gã, chủ động nói cho gã biết tình huống ở đây mới là chuyện lạ. Tộc trưởng Bách Gia Trại thấy gã đã mở miệng, vội hỏi, nếu ngươi là cổ sư Thiết Gia Trại, đồng bạn của ngươi đâu? Một khắc, thái độ của thiết đau khổ hoàn toàn thay đổi. Để báo thù, gã trầm giọng đáp, bọn họ đều chết hết rồi. Chết ở đâu? Thi thể chôn chỗ nào? Thiết đau khổ biến sắc, ta không thể nói cho các ngươi biết. Ngươi chết đã nhập thổ vi an, cho dù các ngươi hoài nghi ta, ta cũng không cho phép các ngươi đi đào mộ. Tộc trưởng Bách Gia Trại nghe xong, trong lòng cảm thấy nặng nề. Đây tuyệt không phải là lời nói của cổ sư ma đạo. Chẳng lẽ? Cảm giác cực kỳ không ổn của tộc trưởng Bách Gia Trại càng lúc càng nhiều. Bà ta nhịn không được phất tay, một đám sương mù bay ra ngoài, xoay quanh trên không trung, hiện ra hình ảnh bên trong. Thiếu chủ của các ngươi đang ở trong tay chúng ta. Bây giờ, các ngươi đi ra ngoài cho ta. Bên trong hình ảnh, Phương Nguyên đã vạch mặt. Hắn đang bóp chặt yết hầu của Bách Sinh và Bách Hoa, giơ một tay, quát lớn. Tộc trưởng Bách Gia tộc ngẩn người. Chừng mấy giây sau, bà ta giận tím mặt, đập vỡ cái bàn trước mặt. Tức giận rống lên. Thì ra là tặc tử ma đạo. Sắc mặt tộc trưởng Bách Gia Trại hỏng bét. Hết thảy đều sáng tỏ. Vốn bà ta còn do dự, nhưng nhìn hình ảnh bên trong khói màu rực rỡ, có đồ ngu mới không phân biệt ra được. Tộc trưởng Bách Gia Trại không phải đồ ngu, ngược lại bà ta còn thông minh hơn người thường. Trong kiếp trước của Phương Nguyên, bà ta chính là người đã dẫn theo toàn bộ Bách Gia Trại, vì sự cường thịnh của đời kế tiếp mà thiết lập cơ sở vững chắc. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Hai tên tặc tử này chính là cổ sư ma đạo. Đúng là rất biết diễn mà. Thiếu chủ, hai vị thiếu chủ đều nằm trong tay bọn chúng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong doanh trướng, các cổ sư khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hoảng hốt. Tình huống đúng là tồi tệ. Phương Nguyên bắt hai vị thiếu chủ khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình. Tộc trưởng Bách Gia Trại tỉnh táo lại. Bà ta là mẹ của Bách Hoa, Bách Sinh, sự nôn nóng và lo lắng không ai có thể sánh bằng. Nhưng là thượng giả, tất có chỗ hơn người. Ngoại trừ thân phận người mẹ, bà ta vẫn là một tộc trưởng. Đầu tiên, bà ta hạ lệnh thả thiết đau khổ ra. Đã hiểu lầm hảo hán của Thiết Gia Trại. Ta xin lỗi ngươi ngay tại đây. Bà ta đứng dậy, cúi người hành lễ, thần sắc thành khẩn. Thiết đau khổ hừ lạnh một tiếng. Mặc dù rất không vui, nhưng gã cũng phải bội phục tộc trưởng Bách Gia tộc, cầm được thì cũng bỏ xuống được. Nên biết rằng, bây giờ gã là tù nhân, sinh tử đều nằm trong một suy nghĩ của tộc trưởng Bách Gia Trại. Gã cắn răng đứng dậy. Bởi vì cơ thể đã cực kỳ suy yếu, dẫn đến động tác này của gã thực hiện vô cùng khó khăn. Người đâu, mau sắp xếp chỗ ngồi cho khách Thiết Gia Trại. Tộc trưởng Bách Gia Trại phân phó xuống. Thiết đau khổ ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào hình ảnh bên trong khói màu. Gã nhìn thấy Phương Nguyên, còn có Bạch Ngưng Băng, ánh mắt sáng quắc, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Cổ sư ma đạo chạy thoát khỏi núi Thanh Mao chính là hai người này sao? Bảy thuốc nổ là do hai người này thiết lập. Thiếu chủ Thiết Ngạo Thiên đã chết, quận bách của ta bây giờ là do hai thiếu niên này hại. Thiết Đao Khổ ghi nhớ hình dáng, tướng mạo của hai người Phương Nguyên vào sâu trong đầu. Không, cũng có khả năng không phải bọn họ. Có lẽ đây chỉ là sự hiểu lầm. Thiết Đao Khổ rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng khác. Gã làm người chính trực, chưa từng làm sát người vô tội. Nhưng bất kể thế nào, ta cũng phải đích thân xác nhận. Nếu không phải, ta sẽ tiếp tục đuổi theo thủ phạm chân chính. Còn nếu thật, ta sẽ phế bỏ không khiếu của hai đứa quắc con này. Nghĩ đến đây, gã lên tiếng, tộc trưởng Bách Gia Trại, việc cấp bách bây giờ là bắt giữ hai tên tiểu tặc này. Đồng thời đảm bảo an toàn cho hai vị thiếu chủ. Hảo Hán Thiết Gia, người có gì muốn nói cho ta biết sao? Tộc trưởng Bách Gia Trại muốn từ miệng Thiết Đao Khổ moi ra được một ít tin tức hữu dụng. Nhưng bà ta đã phải thất vọng rồi. Thiết Đao Khổ lắc đầu, nở nụ cười đắng chát. Trong sơn động đang dương cung bạc kiếm. Tất cả lui hết ra ngoài cho ta. Các ngươi còn muốn ta lặp lại nữa sao? Phương Nguyên uy hiếp. Phương Chính, ngươi muốn làm gì? Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao ngươi lại muốn bắt hai vị thiếu chủ? Cả đám Bách Liên đều nghẹn họng nhìn trân trối. Các nàng vốn cho rằng có thể phát hiện Nguyên Tuyền, nhưng tất cả phát sinh quá nhanh. Ai cũng không nghĩ đến Phương Nguyên bỗng nhiên bắt cóc hai vị thiếu chủ gần trong gang tấc. Vù vù vù. Ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Phương Chính, người dám bắt cóc thiếu chủ tộc ta, gan to bằng trời, tội không thể thứ. Mau thả thiếu chủ ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phương Chính, bây giờ ngươi thả thiếu chủ, cùng chúng ta trở về vẫn còn kịp. Chúng ta sẽ để cho ngươi rời đi. Ba vị gia lão mỗi người một câu, sắc mặt vô cùng khó coi. Tu vi của bọn họ cường đại, vẫn luôn theo dõi và bảo vệ đội ngũ này. Bây giờ phát hiện được sự không ổn, cả ba lập tức chạy đến đây ngay. Cuối cùng thì các ngươi cũng nhịn không được mà nhảy ra ngoài. Rất tốt. Phương Nguyên không ngừng cười giỡn. Ở trong tay của hắn, hai anh em sinh đôi Bách Sinh, Bách Hoa cũng đang điên cuồng giãy giụa. Ác tặc, mau thả chúng ta ra. Các ngươi giết ta, các ngươi cũng sẽ chết. Hai đứa bé cố sức kêu to, gương mặt đỏ bừng. Hai đứa bị Phương Nguyên bóp cổ, hô hấp không được thoải mái, dần dần cảm thấy ngạt thở. Hai đứa bé này ngày sau đều là cổ sư ngũ chuyển, chi chủ Bách Gia Trại, chính đạo song tinh. Đáng tiếc, bây giờ bọn chúng trói gà không chặt, bị Phương Nguyên bóp đến xích sao. Chỉ một lát, hai mắt bọn chúng đã trở nên trắng giả, hơi thở không ngừng yếu đi. Phương Chính, ngươi đừng phạm sai lầm, mau thả hai vị thiếu chủ của chúng ta ra. Cơ hội đã cho các ngươi, chỉ cần các ngươi thả thiếu chủ, Bách Gia Trại chúng ta tùy ý để các ngươi rời đi, quyết không ngăn cản. Các ngươi muốn cái gì? Nguyên thạch hay là cổ trùng? Ba vị gia lão vô cùng khẩn trương, mắt lóe hung quang, ngò ngoe muốn động. Hừ, vừa nãy lời ta nói còn chưa đủ rõ sao? Tất cả cút hết ra ngoài cho ta, không phải. Phương Nguyên nhe răng cười, dùng ánh mắt ra hiệu Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng hiểu ý, vội lấy ra rết vàng răng cưa. Nàng rót chân nguyên vào trong, răng cưa viền bạc điên cuồng chuyển động. Bên trong tạp âm ông ông, nó bắt đầu hướng đến cánh tay non mịn của Bách Hoa. Thả em gái ta ra. Buông, buông ra. Bách Sinh trừng mắt, miệng quát lớn, cực lực giãy giụa nhưng bị Phương Nguyên dùng sức, khiến lời nói nghẹn ngay cổ họng. Không được vọng động. Dừng tay, dừng tay. Lúc này, lần lượt có những cổ sư khác chạy đến. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội kêu trời. Phương Nguyên cười ha hả, ta đếm đến ba, nếu các ngươi không rời khỏi sơn động này, cánh tay thiếu chủ các ngươi xem như tiêu. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, hận không thể tháo Phương Nguyên ra thành tám khối. Còn không lùi. Phương Nguyên cau mày, cánh tay nhấc lên, khoảng cách giữa Bách Hoa và rết vàng răng cứ đột nhiên rút ngắn. À, tất cả đều kinh hô lên. Ông trời ơi! Có thiếu nữ cổ sư che mắt lại. Mau lui lại, mau lui lại. Đám gia lão kêu to. Bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám đánh cược. Mọi người chậm rãi lui ra ngoài, trước khi đi đều nhìn chằm chằm hai người Phương Nguyên. Nếu ánh mắt có thể giết người, Phương Nguyên đã sớm bị giết chết vô số lần. Nếu phẫn nộ có thể biến thành nước, hai người Phương Nguyên đã sớm bị nước nhấn chìm. Mọi người rời khỏi sơn động, Phương Nguyên giao Bách Hoa và Bách Sinh cho Bạch Ngưng Băng đằng sau, sau đó đảo mắt nhìn chung quanh. Núi Bạch Cốt không phải được làm bằng đất đá, mà là xương trắng. Sơn động này cũng giống như vậy, trắng lóa như tuyết. Đồng thời, vách động chung quanh đều là gai xương dài bén nhọn. Nếu nhìn thoáng qua, những gai xương này hoàn toàn không khác gì so với những chỗ khác trong sơn động, nhưng nếu quan sát cẩn thận, người sẽ phát hiện gai xương có hình xoắn ốc giống như mũi thương. Đây là cốt động xoắn ốc, cũng là lối vào truyền thừa của Hôi Cốt Tài Tử. Tuy sơn động ở núi Bạch Cốt có nhiều, nhưng gai xương có hình xoắn ốc dày đặc như vậy chỉ có một sơn động này mà thôi. Phương Nguyên tất nhiên chưa từng đến chỗ này. Nhưng kiếp trước hắn nghe rất nhiều lời đồn, còn được hai huynh muội Bách Gia Trại là Bách Hoa, Bách Sinh chứng thực. Trước tiến vào cốt động, sau ngoài ý muốn phát hiện một gai xương có thể xoay. Đây chính là cơ quan để mở cửa ra vào. Phương Nguyên nhớ lại, bắt đầu tìm kiếm cây gai xương đặc biệt kia. Trong cốt động có ngàn vạn gai xương, nhưng Bách Hoa trong kiếp trước của Phương Nguyên đã từng tiết lộ một chi tiết ngay trên bàn tiệc. Lúc đó, nàng ta và ca ca của mình du ngoạn ở hậu sân, đã nhìn thấy một cây gai xương cực kỳ cường tráng, đường vân xoắn ốc dày đặc, lập tức đưa tay vuốt ve, ngoài ý muốn xoay một chút mà mở được cửa hang. Phương Chính, các ngươi đã bị bao vây, có cánh cũng không thể bay. Các ngươi nên ra ngoài đi. Bình tĩnh mà nghĩ lại đi, Bách Gia Trại chúng ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại lấy oán trả ơn. Phương Chính, ta khuyên ngươi một câu, làm người thì nên lưu lại một con đường. Nếu hai vị thiếu chủ của chúng ta xảy ra sơ suất, Bách Gia Trại chúng ta sẽ toàn lực báo thù. Sơn động không sâu, từ bên ngoài truyền vào lời kêu gọi Phương Nguyên đầu hàng của rất nhiều cổ sư. Bách Hoa bắt đầu khóc lóc. Bách Sinh liền nói, Phương Chính, ngươi hãy thu tay lại, thả hai chúng ta ra. Ta lấy thân phận thiếu chủ mà bảo đảm, các ngươi nhất định sẽ bình yên rời khỏi chỗ này. Tuổi của cậu ta còn nhỏ, lại đang trong nguy hiểm, nhưng cậu ta lại tỉnh táo hơn so với người trưởng thành. Từ trên người cậu ta đã bắt đầu lấp lóe ánh sáng của ngôi sao tương lai. Phương Nguyên không thèm nghe, bỗng ánh mắt sáng lên. Hắn bước ra phía trước một bước, vươn tay chạm vào một cây gai xương to lớn. Sau đó, hắn bắt đầu vặn nhẹ. Kẽo kẹt. Một tiếng vang vang lên, một loạt gai xương co vào, một cánh cửa bí mật mở ra bên cạnh, lộ ra một cửa hang. Hai mắt Bạch Ngưng băng sáng lên. Bách Hoa ngừng thúc thích, mở to mắt nhìn dị biến trước mặt. À, nơi này có một cái động. Bách Sinh kêu to. Hừ, im miệng. Bạch Ngưng băng dùng tay đập vào óc Bách Sinh, khiến cho cậu bé bất tỉnh. Cậu ta cố ý kêu to, chính là để đám người bên ngoài biết được. Quả nhiên, những người bên ngoài nhất thời rối loạn tưng bừng. Cửa hang. Không ổn rồi, bọn chúng muốn chạy trốn. Mau đuổi theo. Phương Nguyên gầm nhẹ, ai dám vào đây, ta sẽ giết Bách Sinh trước. Lời nói của hắn lập tức khiến cho cổ sư Bách Gia Trại phải ngừng lại. Phương Nguyên vội vàng bước vào trong động. Bạch Ngưng băng đánh ngất Bách Hoa, một tay ôm một đứa theo sát phía sau. Bước vào trong bí đạo, không gian bên trong khá sáng, lỏng lánh ánh sáng màu trắng nhu hòa. Chỉ là trong động này cũng chỉ toàn gai xương, từng cây bén nhọn như những thanh trường thương, gốc rễ đâm thẳng vào trong vách động. Cốt thương lít nha lít nhít, hoàn toàn phong tỏa đường hành lang, chỉ để lại một khoảng cách, giúp cho Phương Nguyên nhìn thấy nơi tận cùng của mật đạo là một đại sảnh. Xem ra đây chính là nguyên nhân ngươi đến núi Bạch Cốt. Để ta mở đường. Bạch Ngưng băng tiến lên phía trước, định sử dụng rết vàng răng cưa thì bị Phương Nguyên ngăn lại. Cốt thương này rất cứng, ngươi đừng gấp. Phương Nguyên tìm kiếm xung quanh. Dựa theo tin tức mà Bách Hoa đã nói kiếp trước, hắn tìm đến cây gai xương xoắn ốc lùn nhất, dùng sức kéo ra ngoài một phát. Kẹt. Tiếng cơ quan vang lên. Cửa hang sau lưng hai người khép lại, đồng thời cốt thương dày đặc trong mật đạo bỗng chốc lùi vào trong vách động. Đột nhiên, con đường phía trước trở nên bằng phẳng. Phương Nguyên cười ha hả, quay sang nói với Bạch Ngưng Băng, hoan nghênh đến núi Bạch Cốt. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng lấp lóe, vô thức quay đầu nhìn một chút. Cửa hang sau lưng hoàn toàn khép lại. Cổ sư Bách Gia Trại muốn truy kích bọn họ, ít nhất phải thông được cửa hang này, muốn làm được cũng phải tốn một khoảng thời gian. Khóe miệng Bạch Ngưng Băng hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Hết thảy đã trở nên đặc sắc. Đây mới chính là cuộc sống mà nàng muốn theo đuổi. Mật đạo không dài, hai người Phương Nguyên đi chưa được bao lâu đã đến một đại sảnh. Đại sảnh thuần màu trắng, được tạo thành từ xương cốt. Trong đại sảnh còn có một cái vạc lớn. Bên trong vạc lớn chứa đầy chất lỏng màu trắng, giống như sữa bò, tản ra mùi thơm. Phương Nguyên đến gần vạc lớn, ký ức có liên quan không khỏi xuất hiện. Dựa theo lời Bách Hoa nói kiếp trước, phía dưới vạc lớn này thông đến một con suối. Con suối là suối sữa. Nước suối như sữa, vị ngọt và trong. Không chỉ là thức uống ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của trẻ nhỏ và sức khỏe cho người già. Suối sữa chính là một đặc sản của núi Bạch Cốt. Kiếp trước của Phương Nguyên, sau khi Bách Gia Trại di chuyển về đây, bọn họ đã phát hiện được 5 dòng suối sữa, biến suối sữa trở thành một đặc sản của Bách Gia Trại, không chỉ cung cấp cho bản thân sử dụng, mà còn trở thành một thương phẩm giao dịch. Hàng năm thu hút rất nhiều thương đội đến mua bán. Trong vạc này có cổ. Phương Nguyên nói, dùng ánh mắt ra hiệu Bạch Ngưng Băng. Mặc dù theo ký ức, nơi này không hề có nguy hiểm, nhưng Phương Nguyên trời sinh cẩn thận. Dù sao cũng chưa tự mình trải nghiệm, cũng có khi thông tin chỉ là lời đồn. Chuyện nguy hiểm, vẫn nên để người khác làm. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, thúc giục phòng ngự, thò tay vào trong vạt. Bên trong có rất nhiều cổ. Rất nhanh, lông mày nàng cau lại, giật mình nói. Khi rút tay lên, trong tay Bạch Ngưng Băng nắm một đống cổ. Loại cổ này chỉ lớn bằng ngón trỏ của người bình thường, toàn thân màu trắng bạc, một đầu mượt, một đầu bén, giống như một thanh trường thương. Đây chính là cổ cốt thương. Tuy chỉ là nhất chuyển nhưng số lượng bù chất lượng. Bên trong vạt cơ hồ toàn là loại cổ này. Bạch Ngưng Băng hưng phấn nói. Cổ cốt thương cùng loại với cổ nguyệt nhận của sơn trại cổ nguyệt là cơ sở của truyền thừa bạch cốt. Kiếp trước, sau khi Bách Gia Trại phát hiện truyền thừa ở đây, rất nhiều cổ sư trong tộc đều trang bị loại cổ này. Cổ cốt thương cũng trở thành một nét đặc biệt của cổ sư Bách Gia Trại. Ngươi xem qua lần nữa xem, bên trong vạt hẳn có cổ nhị chuyển. Phương Nguyên đứng một bên, bình thản nói. Bạch Ngưng Băng mò mấy lần, rốt cuộc phát hiện được cổ nhị chuyển. Cổ này cùng loại với cổ cốt thương nhưng ngoài mặt có hình xoắn ốc, nên được gọi là cổ cốt thương xoắn ốc. Chúng là do cổ cốt thương tiến giai. Khi bắn ra ngoài, lực tấn công sẽ cao hơn cổ cốt thương, lại còn có thêm một luồng xoắn kình. Bên trong vạt lớn, cổ cốt thương chiếm đa số, cổ cốt thương xoắn ốc chiếm rất ít. Làm như vậy, ta sẽ có được phương pháp tấn công ổn định. Phương Nguyên vuốt vuốt một con cổ cốt thương xoắn ốc, thầm nghĩ. Cổ tiêu lôi thổ đậu rất không ổn định, cần phải trồng trên mặt đất, người khác không được dẫm vào, người trồng cũng phải là người da trắng. Nếu trí nhớ của cổ sư hỏng bét, quên mất địa điểm mà mình đã trồng cổ tiêu lôi thổ đậu, sẽ gây ra tai họa cho bản thân. Hơn nữa, sử dụng cổ tiêu lôi thổ đậu cũng phải có điều kiện hạn chế, nhất định phải sử dụng trong bùn đất, thổ địa càng phì nhiêu càng tốt. Còn ở nơi đặc biệt như núi Bạch Cốt, cổ tiêu lôi thổ đậu không thể sử dụng được. Nếu không, Phương Nguyên đã không ngại thiết lập một hai cạm bẫy ở đây rồi. Đáng tiếc không có cổ tam chuyển. Bạch Ngưng Băng có chút tiếc nuối. Nàng chọn một con cổ cốt thương xoắn ốc bỏ vào trong túi, dự định về sau sẽ luyện hóa nó. Nhưng loại cổ nhị chuyển này đối với nàng mà nói, chỉ cầu một cái mới lạ, chứ dùng để chiến đấu cũng không thể phát huy được thực lực của cổ sư tam chuyển. Thấy bên trong vạt lớn không hề có nguy hiểm, Phương Nguyên bắt đầu hành động. Hắn vớt đám cổ trùng ra, dựa vào khí tức xuân thu thiền, chân nguyên chảy như điên, bắt đầu luyện hóa. Ngươi đây là... Bạch Ngưng Băng nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Phương Nguyên đã luyện hóa được mấy chục con cổ trùng và vẫn còn đang tiếp tục. Nhờ có xuân thu thiền, hắn có thể luyện hóa trong nháy mắt. Đồng thời, nhờ tư chất và thiên nguyên bảo liên, có thể giúp hắn khôi phục chân nguyên khi luyện hóa, khiến động tác của hắn không bị ngừng lại. Cảnh này giống như một buổi biểu diễn điên cuồng. Bên trong không khiếu của Phương Nguyên đã có hơn 200 con cổ cốt thương và hơn 20 con cổ cốt thương xoắn ốc. Luyện cổ trước nay là một cửa ải khó đối với cổ sư. Mặc dù Bạch Ngưng Băng đã nhìn thấy Phương Nguyên luyện hóa cổ trùng trong nháy mắt mấy chục lần, nhưng không hề có cảm giác bị đánh vào thị giác như lúc này. Trong tay Phương Nguyên, luyện hóa cổ giống như ăn cơm, uống nước. Không, nó dễ dàng như chuyện lật tay chớp mắt thì đúng hơn. Quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Rốt cuộc là hắn có át chủ bài gì vậy? Bạch Ngưng Băng kinh nghi. Lúc này, hình tượng Phương Nguyên trong lòng nàng đã trở nên cao thâm, khó lường hơn. Nhưng ngoài mặt, nàng lại biểu môi, bình thản nói, ngươi luyện hóa nhiều cổ như vậy, ngươi nuôi nổi sao? Phương Nguyên cười nói, đương nhiên là nuôi không nổi rồi. Cổ cốt thương xoắn ốc đều dùng sữa làm thức ăn. Bởi vậy mà chúng được nuôi trong vạt sữa này. Đừng nhìn nước sữa tràn đầy một vạt, nhưng thật ra tiêu hao rất lớn. Cũng nhờ vạt thông đến một con suối sữa, mới có thể duy trì được đến bây giờ. Nếu Phương Nguyên muốn nuôi sống được nhiều cổ như thế, trừ phi hắn có được một suối sữa cho mình. Mặc dù nuôi không nổi, nhưng ta thích tận lực mang nhiều một chút. Bằng không, tiện cho đám người Bách Gia Trại kia rồi. Phương Nguyên mỉm cười, chỉ vào cái vạt, nói, được rồi, ngươi có thể hủy số cổ còn dư lại đó. Cổ bên trong vạt vẫn còn rất nhiều. Mặc dù Phương Nguyên đã luyện hóa kha khá, nhưng cân nhắc đến sức thừa nhận của không khiếu đối với nhất chuyển, bởi vậy cổ thừa lại trong vạt vẫn còn nhiều. Một lát sau, ánh mắt Bạch Ngưng Băng phức tạp nhìn cổ thi tan nát. Trong lòng nàng biết rõ giá trị cực kỳ to lớn của đám cổ trùng này. Hủy bọn chúng là hủy một ngọn núi nhỏ được xếp bằng nguyên thạch. Cho dù là Bạch Ngưng Băng cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng nếu để lại, cũng sẽ bị Bách Gia Trại tìm ra. Để cho kẻ địch, chi bằng hủy bọn chúng đi. Hai người rời khỏi đại sảnh, thuận theo một mật đạo khác bước vào đại sảnh bạch cốt thứ hai. Giữa đại sảnh dựng thẳng ba cây cột bằng bạch cốt. Đỉnh cột có đính một bàn tay trưởng thành, chỉ là đã bị róc hết thịt, chỉ còn lại xương trắng. Trong lòng bàn tay có nắm một con cổ trùng. trên ba cây cột là ba con cổ trùng đang ngủ say. Hai người Phương Nguyên đến gần, nhìn thấy mặt ngoài của cây cột có khắc chữ, ghi lại thông tin liên quan đến ba con cổ trùng. Cổ lạc cốt thuẫn, cổ phi cốt thuẫn, cổ tu cốt dực. Bạch Ngưng Băng lẩm bẩm. Rất nhanh, ánh mắt của nàng ngưng lại, nhìn thấy một hàng chữ khắc, ba chọn một, vừa lòng thỏa ý, truyền thừa núi Bạch Cốt lưu lại chờ hậu nhân. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ có thể lựa một con, đem cơ duyên còn lại tặng cho người hữu duyên đến sau. Cổ lạc cốt thuẫn có thể giúp cho cổ sư sản sinh thêm hai hàng xương sườn trước ngực, lực phòng ngự trác tuyệt, là cổ tam chuyển. Ưu điểm, ngoại trừ giai đoạn đầu mới sinh trưởng cần rất nhiều chân nguyên, về sau không cần chân nguyên nữa cũng có thể duy trì, cùng loại với thiên nguyên bảo liên, sau khi luyện hóa, không cần rót chân nguyên vào vẫn có thể sử dụng. Cổ phi cốt thuẫn, sau khi dùng, có thể hình thành xương trắng ba mặt lượn vòng, diện tích khéo léo, lơ lửng chung quanh cổ sư. Cổ ti cốt dực có thể giúp cho phần cẳng tay mọc thêm một đôi cánh xương. Khi vỗ cánh xương, tốc độ di chuyển sẽ được tăng lên. Chủ yếu có lợi cho tốc độ ra tay. Cổ lạc cốt thuẫn có thể phối hợp với cổ bối giáp, hình thành phòng ngự một trước một sau, nhưng cổ bối giáp nhất định sẽ bị mình đào thải, chỉ còn một cổ lạc cốt thuẫn, diện tích phòng ngự quá nhỏ. Ta có cỏ khiêu khiêu, nhưng lại không chuyên dùng cho chiến đấu, cổ ti cốt dực quá lớn, không cần dùng đến. Phương Nguyên suy nghĩ một chút liền lựa chọn cổ phi cốt thuẫn. Hắn bóp nát xương tay, luyện hóa cổ phi cốt thuẫn, thu vào trong không khiếu. Về phần hai con cổ trùng khác, chúng vẫn không nhúc nhích. Đây là truyền thừa chính đạo, khảo nghiệm năng lực cầm giữ của người hữu duyên. Nếu không khống chế nổi lòng tham, muốn lấy hết ba con cổ, mật đạo đằng sau sẽ lặng yên thay đổi. Mặc dù không có cạm bẫy nguy hiểm, nhưng thu hoạch sẽ giảm đi rất nhiều. Truyền thừa chính đạo không giống truyền thừa ma đạo. Bình thường mà nói, đây là thiết kế của người có tâm. Cổ sư gặp được sẽ có thu hoạch, chỉ là thu hoạch nhiều ít mà thôi. Bạch Ngưng Băng không ra tay, cũng không dám vọng động, chỉ sợ đụng phải cơ quan nào đó. Hai người thuận theo mật đạo tiến vào đại sảnh thứ ba. Đại sảnh này không còn mật đạo nào khác, chỉ có một bộ xương người ngồi xếp bằng cạnh vách động. Trước mặt bộ xương là một quyển sách lớn. Quyển sách này được làm từ xương cốt, mọc ra một cánh tay dày 8 tấc, rộng bằng nửa cánh tay người. Phương Nguyên ra hiệu Bạch Ngưng Băng cầm lên. Thấy không có nguy hiểm gì, lúc này hắn mới đưa tay tiếp nhận. Quyển sách được huynh muội Bách Gia trại kiếp trước đặt tên là Hôi Cốt Cự Thư. Bên trong ghi rất nhiều bí phương luyện cổ, đồng thời còn có truyền thừa chi chủ, quá khứ của Hôi Cốt tài tử và nguyên nhân thiết lập truyền thừa. Phương Nguyên mở ra xem, quả thật như thế. Đây chính là truyền thừa hàng thật giá thật. Lời cuối cùng trong sách có viết, bộ hài cốt này là của Hôi Cốt tài tử. Nếu người hữu duyên nào có tâm, không ngại bái tế, dập đầu khấn ba cái. Sau khi tế bái, bổ sọ não hài cốt ra, có thể thấy được một con cổ. Cổ này chính là cổ bổn mệnh của Hôi Cốt tài tử. Người đến sau đạt được nó, xin hãy tạo phúc thế gian, giúp đỡ chính nghĩa. Phương Nguyên mỉm cười, đưa Hôi Cốt cự thư cho Bạch Ngưng Băng, còn hắn thì quỳ xuống đất, kính cẩn dập đầu ba cái. Đây là khấu đầu hàng thật giá thật. Trán hắn đụng phải mặt đất cứng rắn, phát ra ba tiếng bịch trầm đục. Bạch Ngưng Băng kinh ngạc, nghĩ không ra Phương Nguyên còn có tính cách như vậy. Phương Nguyên dập đầu xong, đứng dậy, bên trong đại sảnh vẫn không hề có động tĩnh. Hắn hơi lơ đễnh, chỉ mỉm cười. Đại sảnh này không còn mật đạo nào khác, nhưng lại không phải điểm cuối cùng. Nơi này chỉ để khảo nghiệm tâm linh người đến sau. Nếu tâm tính thuần lương, biết cảm ơn, chắc chắn sẽ dập đầu. Nếu dập đầu thật sự, tạo thành ba tiếng vang, mật đạo mới sẽ hiện ra. Nhưng đây chỉ là một phần. Nếu dập đầu, đồng thời không di chuyển thi cốt, kính trọng thi thể tiền bối, mật đạo thứ hai sẽ xuất hiện. Bách Hoa, Bách Sinh kiếp trước đều dập đầu, nhưng Bách Hoa sợ đau, dập đầu không tạo thành tiếng vang. Là nhờ Bách Sinh khởi động được tầng cơ quan thứ nhất. Nhưng Bách Sinh muốn mổ sọ lấy cổ, bị Bách Hoa ngăn lại, muốn để tiền bối được thanh tĩnh. Bởi vậy, Bách Hoa đã khởi động được tầng cơ quan thứ hai. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa nhìn Bách Hoa, Bách Sinh. Hai đứa được Bạch Ngưng Băng ôm trong tay, vẫn hôn mê như cũ. Bạch Ngưng Băng cũng nhìn hai đứa trẻ, thở dài, xem ra, nếu chúng ta muốn đi tiếp, còn phải dựa vào hai hộ thân này. Nhưng ta cảm thấy hiếu kỳ, không biết cổ bổn mệnh của Hôi Cốt tài tử rốt cuộc là cái gì. Chúng ta mổ sọ ra lấy cổ đi. Phương Nguyên lắc đầu, đây chính là chỗ tinh diệu trong việc thiết kế. Lòng hiếu kỳ có thể khiến người ta mổ sọ lấy cổ. Nhưng hãy nghĩ đến điều tốt đẹp hơn, tâm động hơn so với việc nhìn thấy vật thật, không nên gấp gáp. Hắn vừa dứt lời, bức tường xương sau lưng co rụt lại, lộ ra một mật đạo hoàn toàn khác. Thì ra là thế. Bạch Ngưng Băng hình như ngộ ra được điều gì, đang định ra tay, nhưng bị Phương Nguyên ngăn lại. Mặc dù mật đạo này chính xác, nhưng không phải là mật đạo có giá trị nhất, chúng ta chờ một chút đi. Thời gian chờ đợi là thời gian đằng đẵng nhất. Nhất là hai người Phương Nguyên vẫn còn bị Bách Gia Trại vây đuổi. Đợi thêm nửa chén trà nhỏ, trong lúc Bạch Ngưng Băng dần dần cảm thấy nôn nóng, một cửa ngầm trượt ra, một mật đạo khác lặng yên xuất hiện. Ha ha, chính là cái này. Phương Nguyên cười lớn, bước lên phía trước, giờ chân đạp nát thi thể của Hôi Cốt Tài Tử. Đã xuất hiện mật đạo, thì cốt này có để cũng vô dụng. Phương Nguyên lấy ra một con cổ từ trong sọ não, là một cổ cốt thứ tam chuyển. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mù mịt, lộ ra một cái cửa động. Quả nhiên ở đây có lối vào. Khó trách bọn chúng bốc hơi như vậy, nhất định là chui vào đây rồi. Nơi chết dẫm này cơ quan nằm ở đâu ta? Ồ, tộc trưởng tới kìa. Nữ tộc trưởng của Bách Gia đuổi tới nơi cũng là lúc bọn họ nhìn thấy vách tường sụp đổ, lộ ra mật đạo. Lối này có lẽ sẽ dẫn tới một chỗ khác. Hộ vệ cầm một thanh đao lớn, nhìn thoáng một cái liền suy đoán ra ngay. Thì ra là vậy. Xem ra hai tên tiểu tặc kia trốn đâu đây thôi. Tộc trưởng Bách Gia cắn chặt răng, mắt lóe lên tia lạnh. Một màn biểu diễn cũng khá đấy chứ. Dọc đường đi, bà hồi tưởng lại tình cảnh mấy ngày nay. Càng nghĩ bà càng tức giận, như hắn mà lại bị hai thằng nhãi ranh lừa. Đường đường là tộc trưởng Bách Gia, trên dưới tộc nhân đều phải nghe theo, lại bị hai đứa này chơi đùa trong tay. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bà còn mặt mũi nào nữa, uy danh của Bách Gia còn đâu nữa. Vãn bối làm việc không tốt, không bảo vệ được hai vị thiếu chủ, xin tộc trưởng trừng phạt. Bách Liên, Bách Thịnh cùng đám người bọn họ trên dưới như một đều vô cùng thấp thỏm, quỳ rạp xuống đất chủ động thỉnh tội. Đừng lên hết đi, việc này cũng một phần do ta. Muốn trách thì trách hai tên kia quá giảo hoạt đó thôi. Tộc trưởng Bách Gia nói một câu, làm bọn Bách Liên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay các ngươi bên cạnh hai tên tặc tử kia mà lại không nhìn ra sơ hở gì ư? Thiết Đao khổ hỏi. Ba cô gái lại đứng lên, vẻ mặt các nàng khá là phức tạp. Nhất là Bách Liên, ban đầu nàng nghĩ sẽ chơi đùa hai người kia trong lòng bàn tay, đâu có ngờ chính nàng mới là người bị đùa bẩn. Thật sự không nhìn ra được. Bọn chúng quá cẩn thận. Nghĩ lại thì bọn chúng âm thầm lợi dụng Bách Gia chúng ta mà, thật là giả dối âm hiểm. Ba cô gái lại lắc đầu, xem như trả lời cho Thiết Đau Khổ. Dọc đường đi, tộc trưởng Bách Gia cũng nói với hắn không ít chuyện nên hắn cũng đoán được phần nào. Đương nhiên là hắn không được tiết lộ toàn bộ. Nói như vậy thì mục đích của hai tên kia chính là đến được nơi đây. Chỉ dựa vào chúng thì còn không đến được núi Bạch Cốt, cho nên liền lợi dụng lực lượng Bách Gia chúng ta. Thiết Đau Khổ không nể nang gì ai, cứ thế phân tích. Nghe hắn nói xong, sắc mặt bọn người Bách Gia trở nên thật sự khó coi. Nhưng không thể phủ nhận, đúng là như vậy. Mấy ngày qua, bọn họ ở lại núi Bạch Cốt mở đường, hy sinh rất nhiều, trả giá rất lớn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là để hai tên kia được lợi. Thật là đáng chết. Hai tên này mà rơi vào tay ta sẽ chém ra trăm mảnh. Tộc trưởng, bọn chúng vậy mà dám lợi dụng chúng ta phải cho chúng chết không tử tế để rửa mối nhục này. Trong lúc nhất thời, đám người bọn họ trở nên phẫn nộ. Tộc trưởng Bách Gia nhìn quanh một vòng rồi khẽ gật đầu. Bà đang nghĩ làm sao xẻo thịt lột da hai tên khốn kiếp kia. Bà lại hận không thể thể hiện ra hết trước mặt mọi người. Điều quan trọng nhất để được lòng quân chính là có được tinh thần sĩ khí. Tộc trưởng Bách Gia nhìn về phía vị trưởng lão, người hãy ra tay đi, chúng ta cần đã thông mật đạo này trước đã. Đúng. Vị này khẽ quát một tiếng rồi nhận lệnh. Từ từ đã, mật đạo này cơ quan xen kẽ, hoàn toàn đóng kín. Hai tên kia vào được bằng cách nào? Nhất định là có cơ quan. Hãy để ta thử trước một chút. Thiết Đau Khổ lại đưa ra đề nghị. Vị lớn tuổi kia trừng mắt, tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, an nguy của hai vị thiếu chủ còn chưa rõ sống chết như thế nào, vậy mà lại chậm chạp dò dẫm cơ quan. Làm như vậy chừng nào mới xong hả? Cổ cốt thứ. Phương Nguyên ngắm nghía con cổ, tỉ mỉ đánh giá. Con cổ này như một cây xương rồng, chỉ chiếc gai lớn gai nhỏ mọc đầy xung quanh. Nâng nó trên tay cũng hơi nặng một chút. Đây đích thị là cổ tam chuyển. Đã thương địch 10 phần thì bản thân cũng tổn hại hết 8 phần. Nếu cổ sư dùng nó thì cả người xương tủy sẽ thay đổi kỳ lạ, xương sẽ vừa cứng vừa nhọn. Những cái gai này dùng để đối phó với kẻ địch. Nhưng trước hết nó sẽ tàn phát máu thịt của cổ sư, vẫn là vô cùng đau đớn. Nếu không trị liệu phù hợp thì tình hình thực sự không ổn. Nói không chừng kẻ địch còn sống sơ sơ mà bản thân đã bị gai nhọn tổn thương trầm trọng. Đây là cái gì? Bạch Ngưng Băng tò mò nhìn tới nhìn lui. Nghe Phương Nguyên giới thiệu một lúc lại chán hẳn, mất luôn hứng thú. Hắn không phải sợ đau đớn, mà hắn đã dùng cổ băng cơ rồi. Cả người hắn bây giờ da thịt đã bị cổ băng cơ biến thành băng cả rồi, không chỉ có khả năng phòng ngự mà còn có thể cầm máu. Nếu Bạch Ngưng Băng dùng cổ cốt thứ, đầu tiên nó sẽ bài trừ cổ băng cơ trong người hắn trước, được mất như vậy hắn thấy không đáng. Phương Nguyên cũng không hứng thú lắm với cổ cốt thứ này. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một con cổ tam chuyển, sau luyện hóa, Phương Nguyên thu luôn nó vào liễu không khiếu. Đi thôi. Trước mặt Phương Nguyên xuất hiện một cánh cửa ngầm. Bạch Ngưng Băng vẫn dò đường phía trước. Bước vào cánh cửa, một mật đạo xuất hiện phía cuối cầu thang đầy bụi. Cái cầu thang này dài cũng phải 1000 thước. Càng bước xuống càng thấy tối dần, cầu thang cũng càng lúc càng hẹp. Hai người đi hết cầu thang, không gian tối đen như mực, không nhìn rõ 10 đầu ngón tay. Một cánh cửa khác đóng chặt xuất hiện trước mắt họ. Trên cửa có khắc 4 chữ to. Nhục nan bí cát. Đống xương mục này thật là cứng quá đi. Lão già Bách Gia lau mồ hôi rịn đầy trên trán, hùng hăng mắng một tiếng. Thời gian cứ trôi vùng vụt mà bí đạo còn chưa mở được một nửa. Những gai nhọn đang xen này mới nhìn qua thì không khác gì núi bạch cốt. Nhưng chỉ cần có chân khí công kích thì liền phát hiện ra xương cứng đến nỗi làm cho người ta nhíu mày. Sắc mặt của tộc trưởng Bách Gia cũng không dễ coi cho lắm. Càng để lâu bao nhiêu thì hai đứa con bà càng nguy hiểm bấy nhiêu. Mỗi một khắc, vị mẫu thân này lại cảm thấy dài như một thế kỷ, lòng bà giờ như lửa đốt, chịu đựng trăm thứ dày vò. Nhưng bà thân là tộc trưởng, nhất định phải tỏ ra trấn tĩnh, làm gương cho tộc nhân, cũng tạo chút chỗ dựa tinh thần cho bọn họ. Két. Bỗng nhiên có một tiếng vang nho nhỏ, cơ quan khởi động, gai nhọn lùi vào từng chút một vào trong vách tường. Mọi người đều sửng sốt, nhìn về nơi có tiếng động. Thiết đau khổ vuốt cằm, cứ thế phân tích, cơ quan này có chút kỳ quặc. Trước khi mở phải đảo ngược xương xoát ốc lại. Điều này làm người ta nghĩ vào đến đây cũng phải làm vậy. Thực ra để mở được lại phải kéo gai xoát ốc. Nhất thời cũng không ai nói được gì. Vị trưởng lão kia có chút xấu hổ, mặt đỏ rần rần, ra chiều cũng bối rối lắm. Đi qua mật đạo này là đến một đại sảnh. Đây là gì? Mọi người sợ sệt hỏi. Bọn họ lại thấy một bãi xác bầm dập. Đó đều là cổ trùng trong hang bị Bạch Ngưng Băng bóp chết. Đây là cổ cốt thương. Là cổ loa toàn cốt thương. Vị trưởng lão này thế mà lại nhận ra. Nơi này thật là kỳ quặc. Ta lần đầu thấy có chuyện như vậy đó. Có người hưng phấn hẳn lên. Các ngươi xem. Ở giữa còn có một cái hang lớn. Trong đó có cái gì nào? Có người lại tò mò. Hang giữa chỉ có mỗi một dòng suối. Bọn Bách Gia vừa thất vọng vừa phẫn nộ. Hai tên tặc tử này giỏi lắm. Vậy mà không để lại cái gì hết. Thật đáng giận, bọn chúng tán tận lương tâm thật chứ. Bao nhiêu cổ trùng như vậy mà bóp nát hết cả. Bọn chúng cứ thế chửi mắng bất bình. Cũng toát ra vẻ tiếc nuối trong mắt. Thôi đi nhanh đi, đuổi kịp bọn chúng sớm chừng nào thì ít tổn thất chừng đó. Thiết đau khổ nói một câu là mọi người lại sáng bừng hai mắt, hy vọng lại nhen nhóm. Càng chịu đả kích thì sĩ khí lại càng dâng cao, hận không thể tìm được hai người kia ngay lập tức. Mọi người đến đại sảnh thứ hai, thấy ba cái cột đá. Có cổ trùng lưu lại kìa. Cổ sư phía trước vui mừng hô một tiếng. Mời tộc trưởng xem qua. Trước mắt tộc trưởng liền hiện ra xương cánh tay cùng xương sườn. Tộc trưởng Bách Gia chỉ nhìn lướt qua. Trong lòng lại không hề dễ chịu. Bà quan tâm đến an nguy của hai đứa con mình hơn cả cổ trùng. Thấy được gì không? Hai con cổ vừa rồi đều là cổ trùng tam chuyển đó. Thật đáng mong đợi. Trong họa có phúc, họa phúc song song. Lời này quả nhiên không sai. Mọi người vừa cảm khái vừa kinh ngạc. Các ngươi có biết vì sao họ lại lưu lại mấy thứ này không? Thiết đau khổ vậy mà lại tỉnh táo hơn cả, nhìn ngay ra chỗ có chút không ổn. Tam chuyển thứ nhất, thật là mỹ mãn. Chuyện ở Bạch Cốt, truyền lại đời sau. Không lâu sau, có người phát hiện văn tự trên cột đá. Xem ra không giống ma đạo lắm, có vẻ giống dấu tích của người chính đạo để lại. Hừ, cái gì mà cảm thấy mỹ mãn, một chút ta cũng không có thấy. Đi mau. Nhanh cứu hai vị thiếu chủ đi, đừng để muộn. Mọi người thúc giục lẫn nhau, đi đến đại sảnh thứ ba. Một bộ hài cốt đang xếp bàn, trước mặt có một quyển cốt thư thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Vị này lại là Hồi Cốt Tài Tử. Một vị lớn tuổi nhìn qua quyển sách liền nhận ra, thật là chính đạo truyền thừa mà. Tộc trưởng Bách Gia đang nhíu chặt mày lại giãn ra một chút. Đây là tin tức tốt đầu tiên mà bà nghe được. Chính đạo truyền thừa thường không ôn hòa, cũng không hiểm ác như ma đạo. Thiết đau khổ lại nhăn mặt. Hắn cảm thấy càng lúc càng không ổn, văn tự trên cột đá kia làm hắn thật lo lắng. Mọi người bổ hài cốt kia ra, vừa nhặt lên đã thấy một con cổ cốt thứ. Phía sau bức tường đá có một lối đi nhỏ, mọi người cứ thế tiến vào. Nhục nang bí cát. Bạch Ngưng Băng lầm bầm, thử đẩy cánh cửa trước mặt ra. Cửa vẫn chưa khóa chặt lại, dễ dàng bị đẩy ra. Phía sau cánh cửa là một gian mật thất không lớn không nhỏ, không gian vô cùng kỳ quái. Tường ở đây cao thấp đều là nhục bích. Hai người cứ như là đi vào trong bụng một con quái thú vậy. Nhục bích còn ấm, nhịp đập đều đều, cứ như có điều gì còn ẩn giấu. Hình như nó nhận thấy có người tiến vào, thịt trên vách đá giãn ra, lộ ra một cái răng nanh trắng bóng. Bạch Ngưng Băng giật cả mình. Trên bức tường như được giấu vô số cái miệng rộng, sẵn sàng há ra bất cứ lúc nào. Một cái miệng há to ra, lộ hết răng nanh, khớp hàm chặt cứng, dùng thành ngữ nhe răng trợn mắt để hình dung cũng không quá chút nào. Hi hi hi. Ha ha ha. Ha ha ha. Những cái miệng này liên tục phát ra tiếng cười. Đủ loại tiếng cười hỗn tạp phát ra cùng một chỗ, quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, thật là muốn làm người ta phát điên. Nhục nang bí các quỷ dị. Bên trên bức tường thịt xung quanh mọc đầy miệng. Từng cái miệng mở to, lộ ra hàm răng khép chặt bên trong. Không chỉ như vậy, những cái miệng này còn phát ra tiếng cười cổ quái, khiến người nghe không rét mà run. Phương Nguyên vỗ vai Bạch Ngưng Băng, đây là hiệu quả của cổ nhục tiếu, cùng với hoa địa tạng, dùng để giữ cổ trùng, không cần lo lắng nhiều quá. Hắn đang nói chuyện, răng nanh trong một cái miệng đột nhiên rớt xuống, một đầu lưỡi đỏ tươi thè ra khỏi miệng. Đầu lưỡi trước cuốn lại, rất dài, khoảng chừng hơn một mét. Sau khi lưỡi thè ra, để lộ một quyển sách. Đây chính là cốt thư. Cốt thư này nhỏ hơn hôi cốt cự thư rất nhiều, có thể bỏ túi, bằng nửa bàn tay của người trưởng thành. Phương Nguyên lấy ra, bắt đầu xem xét. Nội dung đại ý trong sách là, người sau có thể đến được chỗ này, chứng tỏ phẩm tính thuần lương, đủ để kế thừa di tàn chân chính của bổn nhân. Bổn nhân có hai thân phận, một là danh xưng hôi cốt tài tử, hai là nhục cốt thượng sư. Bên trong nhục nang bí các này có rất nhiều cổ quý giá. Nếu người đến sau có duyên, có thể tùy ý gõ răng. Nếu may mắn, có thể tháo răng ra và lấy cổ trùng đang ngủ say bên trong. Đây chỉ là khảo nghiệm số phận mà thôi. Phương Nguyên xem xong, trong lòng xem như đã hiểu. Kiếp trước, Bách Hoa không nói cụ thể cửa ải này. Phương Nguyên cũng chỉ có thể thử lung tung. Thành công ban đầu không phải hắn mà là Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng con ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào cái răng. Mấy cái răng này giống như nhạc khí, mỗi lần gõ sẽ phát ra tiếng nhạc thanh thúy nào đó. Nàng gõ loạn xạ, kết quả tiếng cười im bặt, toàn bộ răng đều rớt ra, một cái lưỡi màu đỏ rất lớn thè ra ngoài, để lộ một con cổ. Đây là cổ gì vậy? Sau khi nhìn thấy con cổ trùng, gương mặt Bạch Ngưng Băng hiện lên sự vui mừng lẫn ngạc nhiên. Hình dạng con cổ trùng này rất kỳ lạ, giống như một bộ răng giả. Hàm răng trắng noãn, trên dưới đều tăm tắp, lại còn rất sạch, thậm chí còn tản ra ánh sáng của trân châu. Phương Nguyên nhìn qua, vui mừng nói, không sai, đây chính là cổ trị liệu tam chuyển đại danh đỉnh đỉnh, nhục bạch cốt. Khởi tử nhân, nhục bạch cốt. Bạch Ngưng Băng thì thầm. Trong số các cổ trùng tứ chuyển dùng để trị liệu, cổ trùng được công nhận có hiệu quả đứng đầu là cổ khởi tử nhân. Cho dù cổ sư đã tử vong, chỉ cần không quá 7 canh giờ, toàn thân còn nguyên, nếu sử dụng loại cổ này, người đó sẽ sống lại. Nhưng loại cổ trùng này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì nó quá trân quý, lại là vật chỉ dùng được một lần, có tiền cũng chẳng mua được. Nhục bạch cốt thuộc về cổ trùng tam chuyển, nhưng không phải loại cổ chỉ dùng được một lần, nó có thể sử dụng được nhiều lần. Nó thường được sử dụng phối hợp với cổ khởi tử nhân. Thi thể cổ sư không còn hoàn chỉnh, trước sẽ dùng cổ nhục bạch cốt để huyết nhục một lần nữa được sinh ra. Sau đó dùng cổ khởi tử nhân để phục sinh người chết. Trong lịch sử, phương pháp phối hợp này nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều đại nhân vật được lợi nhờ chúng, thậm chí bao gồm cửu chuyển tiên tôn, ma tôn. Đây chính là cổ trị liệu lý tưởng của Phương Nguyên. Phương Nguyên khó khăn tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc cũng đã như ý nguyện. Ha ha, muốn lấy phải không? Người có thể đem dương cổ ra để đổi. Bạch Ngưng Băng cầm cổ trùng trong tay, cười rất đắc ý, Phương Nguyên hừ lạnh, người cho rằng ta là loại ngớ ngẩn sao? Bạch Ngưng Băng lập tức ngưng cười, ánh mắt lạnh lại, chỉ cần ngươi giao dương cổ cho ta, chúng ta mới có thể thẳng thắn hợp tác. Phương Nguyên, ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi cũng biết sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ta không sợ chết, cùng lắm thì chết thôi mà. Ngươi đương nhiên không sợ chết, nhưng ngươi cho rằng ta sợ sao? Phương Nguyên cười lạnh. Hắn đã sớm lường được chuyện như vậy sẽ phát sinh, vì thế cũng chẳng cần phải suy nghĩ. Bạch Ngưng Băng cụp mắt, nhìn cổ nhục bạch cốt trong tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong, có lẽ ta giết ngươi cũng là một lựa chọn tốt. Ngươi xem, tu vi của ngươi chỉ là nhất chuyển, nhưng có thể luyện hóa cổ trùng trong nháy mắt, còn có thiên nguyên bảo liên. Ngoài trừ những thứ này, nếu ta giết ngươi, ít ra ta có thể chiếm phần truyền thừa trước mắt thành của mình. Ngẫm lại, thật khiến tim người ta phải đập bình bịch. Lời nói của Bạch Ngưng Băng bao hàm ý uy hiếp. Chiếm thành của mình. Ha ha, hình như ngươi quên mất sau lưng chúng ta là Bách Gia Trại sao? Có lẽ bây giờ bọn họ đang đi trên thềm đá bên ngoài bí cát. Không có ta, làm sao ngươi biết cách đi tiếp? Con đường truyền thừa này nhìn thì giống như một đường thẳng, thật ra điểm rẽ lại rất nhiều. Ta đúng là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta để đoạt bảo, không khỏi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội lấy đi Dương Cổ? Nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử một lần. Nói xong, Phương Nguyên xoay người, bắt đầu gõ răng. Thật ra, sau khi đến đây, hắn cũng không biết phải đi như thế nào. Bên trong bí cát không còn thông đạo nào khác. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy Phương Nguyên lộ hết toàn bộ phần lưng về phía nàng, không hề có chút dáng vẻ phòng bị. Nàng chỉ cần động một cái, có thể giết chết hắn ngay. Nhưng Bạch Ngưng Băng lại không dám vọng động. Phương Nguyên nói khiến Bạch Ngưng Băng phải suy nghĩ. Không có Phương Nguyên, tiếp theo nên đi như thế nào? Theo đường cũ trở về, nhất định là đường chết. Bạch Ngưng Băng nheo mắt, nhất thời nàng thậm chí cho rằng phải chăng Bách Gia Trại truy kích cũng là cục diện do Phương Nguyên bố trí. Tạo áp lực bên ngoài chính là muốn ngăn cản nàng vì lợi ích mà nảy sinh sát cơ. Cho đến bây giờ, Bạch Ngưng Băng vẫn còn như đang lọt vào trong đám sương mù. Nàng không rõ vì sao Bách Gia Trại lại phối hợp như thế, một đường hộ tống Phương Nguyên đến đây. Trên thực tế, từ khi nàng bị Phương Nguyên quản chế, trong lòng nàng đã cảm thấy lo lắng. Dương Cổ đang nằm trong tay Phương Nguyên. Nàng sợ Phương Nguyên sẽ dùng cái này để áp chế nàng. Mặc dù Phương Nguyên đã nói, chờ sau khi tu vi của hắn đạt đến tam chuyển, hắn sẽ trả Dương Cổ cho nàng. Nhưng Phương Nguyên là ai? Bạch Ngưng Băng rõ rành rành. Lật lọng, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày, chẳng khác nào ăn cơm uống nước. Tin tưởng Phương Nguyên, còn không bằng đập đầu chết cho rồi. Ví dụ, xa không cần nói, chỉ nói mấy người bên cạnh. Nữ tộc trưởng Bách Gia Trại là một nữ cường nhân, cực kỳ thông minh, nhưng sau khi bà ta tin tưởng Phương Nguyên, rốt cuộc đã gánh hậu quả như thế nào? Phương Nguyên rất biết diễn. Bạch Ngưng Băng nhớ lại cảnh Phương Nguyên rơi lệ trong bữa tiệc, có chút không rét mà run. Đây chính là một con cáo già hàng thật giá thật. Thậm chí ánh mắt cố ý nhìn Bách Liên, chính là để bố trí một cái bẫy, để Bách Gia Trại Hoang Thiên Hỷ Địa một cước bước vào. Đến bây giờ nàng còn nhớ rất rõ, khi Phương Nguyên vạch mặt, sắc mặt Bách Liên lúc đó vô cùng chấn kinh, đờ đẫn. Hiện tại, Bạch Ngưng Băng lo lắng nhất chính là, khi Phương Nguyên tu hành đến tam chuyển, cũng sẽ không giao lại Dương Cổ cho nàng. Khả năng này khá lớn. Bây giờ ta là tam chuyển, hắn là nhất chuyển, ta có thể chiếm cứ chủ động. Nếu đợi đến sau này, khi hắn tu hành đến tam chuyển, thậm chí còn cao hơn, chẳng phải ta càng bị hắn quản chế, trở thành con cờ của hắn sao? Bạch Ngưng Băng suy nghĩ, nhất là khi Phương Nguyên dùng Cổ Thanh Đồng Xá Lợi, tu vi lập tức đột phá đến nhất chuyển cao giai, lại càng thêm mạnh mẽ. Bạch Ngưng Băng lo một, còn có rất nhiều người lo mười, thậm chí còn lo đến chết đi được. Chuyện gì thế? Một đám người đứng trước thông đạo truyền thừa, nhìn một mảnh thiên địa trước mặt, sắc mặt ai nấy đều khác thường. Bọn họ đi rất vội, xông qua mấy đại sảnh bạch cốt, đạt được một số thu hoạch, nhưng vẫn không gặp được hai người Phương Nguyên. Cuối cùng, bọn họ đi theo mật đạo ra ngoài núi. Quả nhiên là thế. Thiết Đao Khổ thở dài một tiếng. Lời này của gã lập tức thu hút ánh mắt của những người bên cạnh. Tại sao Thiết Huynh lại nói như vậy? Tộc trưởng Bách Gia Trại lập tức hỏi. Nếu là trước đây, với sự khôn khéo của bà ta, tất sẽ biết được đáp án. Nhưng bây giờ, hai đứa con của bà ta bị bắt cóc, thời gian kéo càng lâu, tâm của bà ta càng loạn như ma. Truyền thừa núi Bạch Cốt này, nhìn thì giống như thẳng một đường, nhưng thật ra lại có nhiều nhánh, giống như nhánh cây trong tay ta. Gã tiện tay bẻ một cành cây nhỏ bên cạnh. Đoạn đường phía trước, chúng ta và hai người đó cùng nhau trải qua, bởi vậy chúng ta có thể nhìn thấy dấu vết bọn họ lưu lại trên đường. Nhưng về sau, chúng ta rẽ sang một đường, bọn họ rẽ sang một đường. Còn nhớ đại sảnh thứ hai không? Ở đó có ba cột đá. Bây giờ ta hoài nghi trên cột đá có thiết lập cơ quan. Khi chúng ta tiến vào đại sảnh thứ ba, nhìn thấy được hài cốt của Hôi Cốt Tài Tử. Hài cốt này không hề có dấu hiệu bị người ta động đậy. Vậy mấu chốt nằm ở mật đạo phía sau đại sảnh thứ hai. Thiết Đao Khổ còn chưa nói xong, tộc trưởng Bách Gia Trại đã quát lớn, chúng ta trở về. Thời gian không ngừng trôi qua, Phương Nguyên hận không thể kéo dài thời gian thêm 5-60 lần. Hắn biết truyền thừa núi Bạch Cốt, cùng lắm chỉ có thể lừa được nhất thời. Khi cổ sư Bách Gia Trại ý thức được chân tướng của bố cục, hai người sẽ gặp nguy hiểm ngay. Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết nên đi tiếp như thế nào. Bên trong bí cát này không có thông đạo nào khác. Đi trở lại là không được rồi. Cho dù đội ngũ Bách Gia Trại đi vào đường rẽ, nhưng chắc chắn sẽ bố trí nhân thủ ở cửa ra vào. Chẳng lẽ, bí các này chính là điểm cuối cùng? Bách Hoa, Bách Sinh có được cổ trùng đều là do lấy được từ trong mấy cái miệng này. Không đúng, kiếp trước nghe đồn, nói huynh muội Bách Hoa, Bách Sinh thông qua truyền thừa, cuối cùng đã đến một vách núi vắng vẻ ở núi Bạch Cốt. Khi đó, Bách Gia Trại cũng đã công khai thừa nhận. Có lẽ cơ quan mở ra mật đạo đang nằm trong một cái miệng nào đó. Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ nhanh như chớp. Thời gian đã không còn nhiều. Bạch Ngưng băng ngây thơ, không biết ngọn ngành, chỉ cho rằng Phương Nguyên đã có sắp xếp. Nhưng Phương Nguyên lại biết rõ tình cảnh của mình, càng lúc càng nguy hiểm. Cánh cửa này không có hiệu quả ngăn cản. Có lẽ sau một khắc, cổ sư Bách Gia Trại sẽ phẫn nộ phá cửa mà vào. Đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào hai bùa hộ mạng Bách Hoa, Bách Sinh. Nhưng cách tự vệ này cũng không đáng tin cậy. Trên thế giới có quá nhiều cổ trùng kỳ diệu, rất nhiều loại có tác dụng khiến người ta hôn mê, tê liệt chờ khống chế. Bách Gia Trại đường đường là một gia tộc, tất sẽ có thủ đoạn đó. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi nhìn Bách Hoa, Bách Sinh. Cặp song sinh này vẫn đang hôn mê nằm trên sàn nhà. Có rồi. Phương Nguyên bừng tỉnh. Hắn quyết định lay tỉnh hai đứa bé này. Đầu tiên, thời gian quá gấp, hắn cần càng nhiều người càng tốt. Tiếp theo, Bách Sinh, Bách Hoa chính là chủ nhân truyền thừa chân chính của núi Bạch Cốt. Còn nữa, bọn họ đều là phàm nhân, cũng không lo hai đứa có hành động thiêu thân nào. Nghĩ là làm, Phương Nguyên phóng đến, giơ chân đá về phía hai anh em. Oanh, oanh, oanh. Bên trong tiếng nổ vang, từng bức tường xương sụp xuống. Một con đường mới hiện ra trước mặt mọi người. Dù sao phá hư cũng dễ hơn xây mới, nhất là chỗ truyền thừa này không còn ai quản lý. Phía trước truyền đến tin tức, con đường thứ 5 đã khảo sát xong, không phát hiện mục tiêu. Bẩm báo tộc trưởng, sau khi thuộc hạ tiến vào đường thứ 6, phát hiện có một đại sảnh Bạch Cốt, bên trong có một bộ hài cốt, còn có một bản cốt thư rất lớn. Báo cáo, bên trong con đường thứ 7 cũng có một đại sảnh, bố trí tương tự, có một thi cốt ngồi xếp bằng, còn có cốt thư. Báo cáo, đã phát hiện con đường thứ 8. Tiếp tục kiểm tra. Sắc mặt nữ tộc trưởng Bách Gia Trại trầm xuống. Trước mặt bà ta là một chồng Bạch Cốt đại thư, khoảng chừng 7 quyển, chồng chất lên nhau. Thiết kế như vậy, thật sự là đoán chắc lòng người. Sau khi một cổ sư phát hiện một bộ hài cốt và cốt thư, vô thức sinh ra hiểu lầm, cho rằng mình đã thật sự kế thừa toàn bộ truyền thừa. Nhưng trên thực tế, hồi cốt tài tử đã bố trí rất nhiều đại sảnh có trang trí giống nhau. Mật tàng chân chính nhất định đang được che giấu ở một đường rẽ nào đó. Thiết đau khổ ở một bên cảm khái. Chân mày tộc trưởng Bách Gia Trại càng cau chặt hơn. Tình huống trở nên phức tạp. Bà ta ngược lại không lo lắng hai người Phương Nguyên sẽ quay ngược trở lại. Bởi vì lúc trước, bà ta đã sớm sắp xếp rất nhiều người ở cửa ra vào. Bây giờ bà ta chỉ lo lắng, hai người Phương Nguyên sẽ từ một đường rẽ nào đó mà trốn đi. Dù sao, bà ta chỉ có thể khống chế cửa ra vào, nhưng không thể khống chế vô số lối ra này. Đột nhiên, một vị cổ sư mừng như điên chạy đến, có phát hiện. Tại con đường thứ 8, chúng ta phát hiện một đại sảnh Bạch Cốt. Hai cốt bên trong đã bị đập vỡ, cổ trùng bên trong xương sọ đã bị lấy đi. Đây nhất định là đường đi của bọn chúng. Tinh thần Thiết Đau Khổ lập tức phấn chấn lên. Đi trước dẫn đường. Tộc trưởng Bách Gia Trại tiếp tục lên đường. Một lát sau, đoàn người đã đến được đại sảnh. Tại sao lại có hai mật đạo? Một vị gia lão kinh ngạc hỏi. Hai ma đạo tặc tử đó rốt cuộc là đi đường nào? Mặc kệ, chia binh tiến lên. Một khi đuổi kịp, tất cả phải đặt an nguy của thiếu chủ bổn tộc lên trên hết. Các bậc đá không giống nhau thông đến nhục nang bí các thu hút sự chú ý của tộc trưởng Bách Gia Trại, Thiết Đau Khổ và phần lớn gia lão. Nhục nang bí các. Một lát sau, mọi người đã đến thềm đá cuối cùng. Oanh. Cánh cửa bị đánh nát, mọi người chen chúc mà vào. Nhưng bên trong bí các lại không có một ai. Hì hì ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Trên vách tường, vô số cái miệng đang há ra, phát ra tiếng cười ồn ào. Đây là thứ đồ chơi quỷ gì vậy? Cổ tiếu nhục, chuyên dùng để cất giữ bảo vật. Mấy cái miệng này giống như mấy cái ngăn kéo. Miệng khá lớn, xem ra bọn chúng đã chui vào trong. Tộc trưởng Bách Gia Trại liếc một vòng, sau đó lạnh lùng nhìn một mật đạo duy nhất bên trong bí cát. Ngươi, ngươi, ngươi ở lại, những người còn lại theo ta. Trước đó, cũng trong bí cát này. Bách Sinh vừa mới tỉnh, liền cảm thấy phần bụng đau đớn. Không muốn chết thì đứng lên cho ta. Chợt, bên tai của cậu truyền đến giọng nói lạnh lùng. Giọng nói này cực kỳ ấn tượng với Bách Sinh. Chủ nhân của giọng nói này đã lừa toàn bộ gia tộc, bắt cóc cậu ta. cái gì là thiếu tộc trưởng Cổ Nguyệt nhất tộc, đoán chừng cũng là gạt người. Lừa đảo, ác đồ, ma quỷ. Mặc dù mắng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt Bách Sinh vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn bò dậy từ dưới đất. Cậu ta phát hiện mình đang ở bên trong một nơi rất kỳ quái, trên những bức tường thịt xung quanh mọc đầy mấy cái miệng, tiếng cười ồn ào quanh quẩn bên tai. Cổ Nhục Tiếu. Cậu ta lẩm bẩm, nhớ đến những ghi chép trong sách. Nhóc, tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức cũng không ít nhỉ. Phương Nguyên cười nói. Kiếp trước, trong lời đồn có nói huynh muội Bách gia trại thiên tư thông minh, nhất là ca ca Bách Sinh, có tài đã nhìn một lần thì không bao giờ quên. Lúc này, cậu ta có thể nhìn ra được đây là Cổ Nhục Tiếu, xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ. Hai người các ngươi. Bách Sinh nghiến răng, bước đến gần Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Ca ca. Bách Hoa cũng bị Phương Nguyên đá tỉnh, khóc lóc chạy đến bên cạnh Bách Sinh. Bách Sinh vội vàng bảo vệ em gái ở sau lưng. Đúng là huynh muội tình thâm. Bạch Ngưng Băng khẽ cười. Người đàn bà ác độc kia, uổng cho dung mạo của ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng tâm địa lại ngoan độc như bò cạp. Bách Sinh không hề sợ hãi, lớn tiếng chửi mắng. Nụ cười trên gương mặt Bạch Ngưng Băng cứng lại. Lời nói của Bách Sinh thật sự đã đâm vào tim của nàng. Phụ nữ, xinh đẹp, những từ này nàng không muốn nghe một chút nào. Bốp bốp bốp. Nàng bước lên phía trước, một tay nhấc Bách Sinh lên, tát cho ba bạt tay. Chi lực của nàng là nhất ngạc, mặc dù đã thu lại rất nhiều khí lực, nhưng sau khi tát xong, hai má của Bách Sinh vẫn sưng đỏ. Đồ đàn bà ác độc, có ngon thì giết ta đi. Nhưng Bách Sinh vẫn chửi mắng không thôi. Bốp bốp bốp. Bạch Ngưng Băng lại tát thêm ba cái. Hu hu, ta xin ngươi, ngươi thả ca ca ta ra, thả ca ca ta ra. Bách Hoa ôm lấy chân Bạch Ngưng Băng, thúc thích cầu xin. Muội muội, đừng cầu xin ả ta. Bách Sinh khó khăn nói. Phương Nguyên thở dài một hơi, bước lên nhấc cổ áo Bách Hoa. Tiểu cô nương bị Phương Nguyên nhấc lên, kinh hoảng kêu khóc. Bách Sinh cũng không dám kiên cường nữa, la to, ác tặc, mau thả em gái ta ra. Phương Nguyên duỗi một cánh tay khác, bóp lấy gương mặt Bách Hoa, chậm rãi nói, ồn ào quá, nếu còn nói thêm một câu, có tin ta cắt lưỡi các ngươi không? Bắt đầu cắt lưỡi của nha đầu ngươi trước được không? Khóe miệng của hắn nhếch lên, mỉm cười, ánh mắt lấp lóe sát ý. Bách Hoa bị dọa, không dám thúc thích nữa, nước mắt đảo quanh. Bách Sinh há miệng muốn nói nhưng lại bị Phương Nguyên trừng mắt, lập tức ngậm miệng. Ngoan ngoãn hợp tác với ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Phương Nguyên vẫn mỉm cười như cũ. Bạch Ngưng Băng nhếch miệng. Nhưng Phương Nguyên lại bổ sung thêm một câu, ta nói thật, ta không dám đối nghịch với mẫu thân các ngươi, bắt các ngươi cũng chỉ vì để an toàn cho chúng ta. Nếu các ngươi nghe nói, chúng ta sẽ thả các ngươi ra. Đương nhiên, nếu các ngươi không phối hợp, ha ha, ta cũng không ngại cắt đứt lưỡi của các ngươi, hoặc là mấy ngón tay cũng được. Vậy ngươi muốn chúng ta phải làm như thế nào? Bách Sinh hít sâu một hơi. Cậu ta không sợ Bạch Ngưng Băng lạnh khốc, nhưng lại sợ nụ cười của Phương Nguyên. Có nhìn thấy mấy cái miệng trên vách tường này không? Nụ cười của Phương Nguyên càng đậm hơn. Hắn nói qua một lần, sau đó để mặc hai huynh muội gõ răng. Một lúc sau, Bách Hoa kêu lên sợ hãi. Một cái miệng mở ra trước mặt cô bé, đầu lưỡi đỏ tươi mở rộng, lộ ra một quả cốt cầu to bằng quả trứng cúc. Mặt ngoài quả cầu có đường vân màu đen trắng, khiến Phương Nguyên liên tưởng đến mấy con ngựa vằn ở địa cầu. Phương Nguyên vui mừng bước lên chọc lấy con cổ. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là một loại cổ di chuyển, tên là vô túc điểu. Cổ này chỉ sử dụng một lần, nhưng hình thể khổng lồ, có thể mang người phi hành đến vạn dặm. Đây đích thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vừa nãy Phương Nguyên còn lo lắng không biết làm sao mà thoát thân, không nghĩ đến Bách Hoa lại tặng cho hắn một con vô túc điểu. Nhưng kinh hỉ đó cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một lát sau, bên phía Bách Sinh cũng đã có thu hoạch. Đầu lưỡi hàm răng cậu ta gõ hiện ra một cây xương cốt. Cây xương cốt này, hai đầu mượt, chính giữa thon dài, toàn thân có màu xanh như ngọc thạch. Cổ ngọc cốt. Phương Nguyên chộp lấy, nhanh chóng luyện hóa, thu vào trong không khiếu. Lần này lại khiến cho Bạch Ngưng Băng nóng mắt. Cổ ngọc cốt có thể cải tạo xương cốt cổ sư thành ngọc tính, trở nên cứng rắn hơn, mềm dẻo hơn. Hiệu quả này sẽ vĩnh viễn, cùng loại với cổ hắc bạch thỉ, cổ ngạc lực. Quan trọng hơn, cổ cốt ngọc và cổ băng cơ phối hợp với nhau, hiệu quả sẽ đạt đến mức tốt nhất. Bạch Ngưng Băng đã có cổ băng cơ, nếu có được cổ ngọc cốt, chính là băng cơ ngọc cốt. Cả hai tương tác lẫn nhau, hiệu ứng chồng chất. Nhưng cổ ngọc cốt là cổ chỉ dùng một lần. Nó còn có một khuyết điểm, khi sử dụng sẽ khiến cổ sư cực kỳ đau đớn. Rất nhiều cổ sư có lực ý chí không mạnh, sau khi dùng cổ ngọc cốt, đã phải chết vì đau. Muốn không? có thể lấy cổ nhục Bạch Cốt để đổi. Phương Nguyên cười nói. Bạch Ngưng Băng hừ một tiếng, không nói gì, quay đầu dùng sức gõ răng. Nhưng hành động này chỉ dựa vào vận may. Răng khép lại có 10 cái, ít ra phải theo thứ tự mà gõ 5 cái, trình tự chính xác mới có thể làm răng rớt ra. Ngoại trừ thu hoạch lần đầu, Bạch Ngưng Băng không còn thu hoạch được gì khác. Về phần Phương Nguyên, lại còn thảm hại hơn. Ngược lại, chỉ một lát sau, hai huynh muội Bách Sinh, Bách Hoa đã có thu hoạch. Bách Hoa gõ răng, giúp Phương Nguyên có được một con cổ thiết cốt. Còn cái miệng mà Bách Sinh gõ dần dần phồng to, hình thành một mật đạo mới. Vận khí của hai huynh muội này tốt như vậy, khiến Bạch Ngưng Băng âm thầm thán phục. Nàng không biết, hai huynh muội này vốn là nguyên chủ mà truyền thừa này nhìn trúng. Vận mệnh chính là một sự huyền bí đến từ một lực lượng thần bí, nhất là trên thế gian này có một số rất ít cổ trùng có ẩn chứa mảnh vỡ vận mệnh pháp tắc, giúp cho một số cổ sư may mắn nắm giữ được sức mạnh vận mệnh. Một mật đạo mới xuất hiện, Phương Nguyên tất nhiên một khắc cũng không muốn chờ. Cổ sư Bách Gia Trại có thể đến bất cứ lúc nào, mà những con cổ trùng được lưu giữ bên trong mấy cái miệng này lại cực kỳ kiên cố, khó mà phá hư, chỉ có thể để lại cho người khác mà thôi. Phương Nguyên một lần nữa đánh ngất Bách Sinh, Bách Hoa, sau đó phất tay, ra hiệu Bạch Ngưng Băng đi theo sau lưng, bước vào bên trong cái miệng lớn. Đi qua bí đạo này, hai người bước đến một đại sảnh. Đây là đại sảnh Bạch Cốt rộng nhất mà hai người Phương Nguyên đã thấy. Nội diện tích thôi cũng đã hơn 6 mẫu. Trong đại sảnh dựng thẳng một kim tự tháp Bạch Cốt. Ngọn tháp chẻ thành bình đài, hai bên có cầu thang thông lên. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng liếc nhìn nhau. Ngoài trừ kim tự tháp này, bên trong đại sảnh không còn vật gì khác nữa. Thăm dò một phen, thấy không có nguy hiểm gì, cả hai mới bước lên bình đài. Trên bình đài có một pho tượng xương của một con mãnh thú rất lớn, cao hơn nửa người, vừa giống sư tử vừa giống hổ, răng nanh khép chặt. Hình như đây là pho tượng xương đầu sư hổ. Đây không phải là cơ quan cần hai người hợp lực trong truyền thuyết sao? Trong lòng Phương Nguyên xuất hiện một suy nghĩ. Bên trên răng nanh của pho tượng còn có khắc chữ. Bạch Ngưng Băng có phát hiện mới. Nàng đọc thầm dòng chữ, song tử đồng tâm, tam linh hợp nhất, hữu duyên vô duyên, không cần thiết phải cưỡng cầu. Có ý gì vậy? Đây là mật ngữ để mở cơ quan ở đây. Song tử, nhất định phải hai người cùng nhau hành động mới có thể mở ra được cơ quan. Tam linh chính là tâm, tay, mắt của một người. Phương Nguyên nhớ lại. Trong tứ chi của con người, linh hoạt nhất chính là bàn tay. Trong ngũ quan, linh động nhất chính là đôi mắt, còn suy nghĩ của con người thì nhanh như điện quang, hỏa thạch. Cho nên mới gọi chung chúng là tam linh. Nào, đem lòng bàn tay dán vào con ngươi pho tượng. Bên trong hốc mắt pho tượng xương đầu có hai viên hồng ngọc sáng lóng lánh, to như cái bát, bên trên phản chiếu bóng Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Nhưng khi hai người Phương Nguyên áp tay của mình lên con ngươi bảo thạch, một lúc lâu sau cũng không thấy chuyển động. Ha ha, nói thì rõ ràng lắm nhưng kết quả lại sai. Bạch Ngưng Băng vẫn không buông tha cơ hội nói móc Phương Nguyên. Phương Nguyên sầm mặt lại. Trong trí nhớ của kiếp trước, cơ quan này đã được Bách Hoa miêu tả qua. Theo lý, làm như vậy là không sai, nhưng vì sao lại không có động tĩnh? Song tử đồng tâm, tam linh hợp nhất. Phương Nguyên lẩm bẩm, tam linh hợp nhất hẳn là làm được, nhưng đồng tâm, đồng tâm. Ánh mắt hắn đột nhiên khác hẳn. Chẳng lẽ hai người muốn mở cơ quan, nhất định phải đồng tâm đồng đức sao? Nếu là như vậy, mặc dù hắn và Bạch Ngưng Băng cùng chung hành động nhưng là do tình thế bức bách, trên thực tế lại bằng mặt mà không bằng lòng, đều có tính toán, sao có thể được gọi là đồng tâm? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi nhìn Bách Hoa, Bách Sinh. Thế là, hai huynh muội một lần nữa bị Phương Nguyên đá tỉnh. Ác tặc, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Sau khi Bách Sinh tỉnh lại, cậu ta phẫn nộ rống to. Bách Hoa cũng không gào khóc nữa, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm hai người Phương Nguyên. Lần này Phương Nguyên cũng không kiên nhẫn giải thích, trực tiếp nắm lấy tay hai đứa áp vào con ngươi ngọc thạch mỗi bên. Không hổ danh là người thừa kế đã được chú định. Bàn tay nhỏ nhắn của hai đứa vừa mới áp lên, viên hồng ngọc bỗng nhiên tỏa sáng. Răng rắc, xương đầu chậm rãi há miệng, lộ ra một đống than đá thạch và củi khô bên trong. Chính giữa đống than đá màu đen là một vò gốm. Một quyển trục được cắm bên trên vò gốm. Thứ gì thế? Phương Nguyên ném hai đứa bé xuống đất, nhặt quyển trục lên xem, lúc này mới hiểu ra. Thì ra hôi cốt tài tử, chi chủ truyền thừa vốn tư chất không cao, cả đời tu hành đều vì chuyện này mà cảm thấy buồn rầu. Cả cuộc đời của ông đều tận sức luyện ra một loại cổ có thể trợ giúp cổ sư tu hành nhanh chóng. Cổ trùng phụ trợ tu hành đã có rất nhiều, điển hình nhất chính là tửu trùng. Nhưng những cổ trùng này phần lớn đều trân quý, khó mà mở rộng được. Tâm trí của hôi cốt tài tử rất lớn, muốn nghiên cứu ra một loại cổ trùng có thể vận dụng được khắp nơi. nhưng cho đến khi tuổi thọ sắp cạn, ông ta vẫn thất bại rất nhiều lần. Vẫn không luyện thành công. Trong lúc tính mạng của ông ta đã sắp tắt, có lẽ là trời xanh thương hại, khi ông ta bố trí truyền thừa núi Bạch Cốt, ông ta bỗng dưng có một linh cảm cực kỳ rất kỳ lạ. Trong tình huống không có cổ trùng phụ trợ, một vị cổ sư muốn gia tăng tu vi, phương pháp chủ yếu nhất chính là gì? Chính là mượn nhờ sức mạnh của trưởng bối, tiến hành việc quán đỉnh. Ban đầu, ở núi Thanh Mao, Cổ Nguyệt Xích Thành đã nhận được chân nguyên rót vào của Gia Gia Y là Cổ Nguyệt Xích Luyện. Nhưng hành động này lại có một khuyết điểm rất lớn. Chân nguyên khác nhau, dựa vào chân nguyên ưu tú của trưởng bối để tẩy luyện khiếu bích, sẽ lưu lại khí tức dị chủng, trong tương lai sẽ chế ước sự phát triển của cổ sư rất nhiều. Trừ phi dùng cổ tịnh thủy để tẩy đi khí tức dị chủng này. Nhưng số lượng cổ tịnh thủy rất thưa thớt, cổ sư bình thường rất khó mà có được. Cho dù là nhân vật cấp gia lão, muốn có cũng phải trả một cái giá rất lớn, đồng thời còn phải dựa vào vận khí. Bởi vậy, phương pháp quán đỉnh không được phổ biến. Vì thế, Hồi Cốt Tài Tử đã có một suy nghĩ rất lạ. Nếu có một loại cổ có thể đem chân nguyên của người khác chuyển hóa thành chân nguyên của mình. Như vậy, sau khi quán đỉnh, sẽ để lại di chứng khí tức dị chủng hay không? Trải qua một loạt thí nghiệm, loại bỏ rất nhiều khả năng, cuối cùng ông ta đã để lại một phương án có tính thành công lớn nhất. Tên của phương án này là Cổ Cốt Nhục Đoàn Viên. Bên trong quyển trục có nói, muốn luyện chế loại cổ này, nhất định phải có hai vị cổ sư đồng thời ra tay. Mà hai vị cổ sư phải có quan hệ thân thích. Phụ mẫu với con cái, hoặc anh em song sinh. Dựa vào đồng căn trong huyết mạch, mới có thể tiến hành chuyển đổi chân nguyên. Đương nhiên, Hồi Cốt Tài Tử không kịp thực hiện suy nghĩ này. Sau khi ông ta chuẩn bị đầy đủ, bất đắc dĩ phải dừng bước tại chỗ mấu chốt nhất. Mặc dù ông ta có hai danh xưng, nhưng lại độc thân. Ông ta thiếu cổ sư phù hợp hai điều kiện. Nội dung sau cùng bên trong quyển trục đã thể hiện sự tiếc nuối vô tận của Hồi Cốt Tài Tử. Ông không còn thời gian để chuẩn bị nữa, chỉ có thể lưu lại đài cao này. Nếu người hữu duyên đến đây, có thể mở ra cơ quan, nhìn thấy quyển trục, nói rõ cổ sư có điều kiện phù hợp đã xuất hiện. Đừng ngại luyện chế thử. Mặc kệ kết quả như thế nào, xin hãy thuật lại trước mộ phần của ta một tiếng. Câu nói cuối cùng này bao hàm chấp niệm cả đời của Hồi Cốt Tài Tử. Thì ra dưới bình đài chính là phần mộ của Hồi Cốt Tài Tử. Không cần luyện thử phương nguyên cũng biết, khái niệm cổ cốt nhục đoàn viên đã thành công. Bởi vì kiếp trước, Bách Sinh, Bách Hoa đã tiến hành song tu, trở thành song tinh chính đạo, dùng tu hành ngũ chuyển của mình để Bách Gia trải tiến vào giai đoạn cường thịnh. Nhưng đối với phương nguyên mà nói, bây giờ lại có chút phiền phức. Hắn vốn cho rằng cổ cốt nhục đoàn viên đã là thành phẩm, nhưng trên thực tế nó còn chưa được luyện chế, ngay cả bán thành phẩm cũng không bằng. Muốn luyện chế được cổ cốt nhục đoàn viên, hắn và Bạch Ngưng Băng không đáp ứng đủ điều kiện. Trừ phi có phương chính ở đây. Nhưng cho dù là vậy, cổ cốt nhục đoàn viên này có luyện chế ra cũng sẽ không được tốt. Dựa theo những gì ghi lại trong quyển trục, cổ cốt nhục đoàn viên là một hệ liệt, không chỉ là một loại cổ. Hai vị cổ sư luyện chế cổ trùng phải tình như ý hòa, khi đó chất lượng của cổ cốt nhục đoàn viên mới tốt được. Với quan hệ giữa phương nguyên và phương chính, có luyện ra cũng không được như ý, kiếp trước của phương nguyên, cổ cốt nhục đoàn viên này là do Bách Sinh, Bách Hoa luyện chế ra. Nhưng bây giờ lại trước thời gian nhiều năm như vậy, mặc dù hai đứa tình như ý hòa, nhưng vẫn chưa phải là cổ sư trưởng thành, cũng không thỏa mãn được tiêu chuẩn này. Cổ cốt nhục đoàn viên là mục tiêu quan trọng nhất của phương nguyên. Bây giờ, vật liệu, lò luyện đã được Hồi Cốt Tài Tử chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một bước luyện chế nữa mà thôi. Muốn từ bỏ, phương nguyên tất nhiên không cam tâm. Nhưng muốn luyện chế, không nói trước không thỏa mãn được điều kiện hợp luyện, đằng sau vẫn còn một đám cường địch truy sát đến. Thời gian khẩn cấp, phương nguyên cắn răng, quyết định mạo hiểm một lần. Hắn và Bạch Ngưng Băng chỉ chiếm một nửa tiêu chuẩn, nhưng hai huynh muội Bách Hoa, Bách Sinh lại chiếm một nửa điều kiện khác. Nếu bốn người hợp tác, có lẽ sẽ có hy vọng thành công. Đến phụ một tay đi. Phương Nguyên bắt đầu nhóm lửa bên trong pho tượng xương đầu. Ngọn lửa trong nháy mắt dâng lên, hừng hực thiêu đốt. Ngươi định cưỡng ép luyện chế sao? Bạch Ngưng Băng kinh hãi, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Tuy nói là nói như vậy, nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn ra tay. Lòng bàn tay dán vào con ngươi hồng ngọc, rót chân nguyên của mình vào trong. Lửa bỗng nhiên thay đổi màu sắc, từ màu da cam biến thành màu u lam. Vò gốm nóng lên, mấy con cổ trùng ngủ say bị đốt tỉnh, bắt đầu giãy giụa. Vò gốm không ngừng rung lên nhưng không bị phá hỏng. Trình tự luyện chế cũng không rườm rà. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng bắt đầu quán chú chân nguyên vào trong. Rất nhanh đã đến bước quan trọng nhất. Bước này cần huyết nhục tươi trên người cổ sư ném vào trong lửa nung. Bên trong quyển trục cũng đã nói rõ, huyết nhục càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Vừa lúc có nhục bạch cốt, cắt lấy mấy khối thịt cũng không sao. Bạch Ngưng Băng định ra tay, lại bị Phương Nguyên ngăn cản lại. Khoan đã, ta còn có một chủ ý hay hơn. Bạch Ngưng Băng nhìn Phương Nguyên, rồi nhìn hai huynh muội Bách Sinh, Bách Hoa. Ngươi muốn tạm thời thay đổi bí phương. Bạch Ngưng Băng lập tức hiểu ý Phương Nguyên, ánh mắt lóe lên sự bất nhẫn. Các ngươi muốn làm gì? Bách Sinh bảo vệ em gái đằng sau. Nhất thời, cậu ta cảm nhận được đại họa lâm đầu, không khỏi nôn nóng và khủng hoảng. Người là giao thất, ta là cá thịt. Khi hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng luyện chế cổ trùng, trong lòng hai đứa đã biết không chạy thoát được, cho nên mới ngoan ngoãn ở bên cạnh, chờ tộc nhân đến cứu viện. Nhưng bây giờ, trong lòng Bách Sinh hối hận vô cùng. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Các ngươi hy sinh, sẽ được chứng kiến một loại cổ trùng hoàn toàn mới sinh ra. Nghĩ đến, hồi cốt tiền bối dưới suối vàng có biết, cũng sẽ rất vui. Phương Nguyên cười gằn, bước đến gần hai anh em. Muội muội, chạy mau. Bách Sinh kêu to, không lùi mà vọt tới trước mặt Phương Nguyên, ôm chặt lấy chân của hắn. Ca ca. Nước mắt Bách Hoa tràn ra. Trong lúc cô bé đang do dự, Phương Nguyên đã đánh Bách Sinh bất tỉnh. Mắt thấy Phương Nguyên đang bước tới, sự khủng hoảng càng lan tràn trong lòng cô bé. Cô bé xoay người bỏ chạy nhưng làm sao có thể nhanh bằng Phương Nguyên. Bách Hoa rất nhanh bị Phương Nguyên túm lấy. Cô bé cảm thấy tuyệt vọng, bất lực giãy giụa, nghẹn ngào kêu khóc. Nương, người ở đâu rồi? Phương Nguyên lạnh lùng vô cùng, đánh cô bé bất tỉnh. Hắn cởi sạch quần áo của hai anh em, sau đó một tay nhấc một đứa thả vào trong lửa. Hai đứa bị ném vào trong lửa, lập tức bị đốt cháy. Sự đau đớn kịch liệt truyền đến, khiến hai đứa phát điên chạy ra. Chỉ thấy có hai người lửa từ trong đống lửa lao ra, tứ chi vung lên, giãy giụa lung tung. Phương Nguyên hừ lạnh, một cước đá hai đứa vào lại đống lửa. Bên trong quyển trục yêu cầu huyết nhục tươi, Phương Nguyên không muốn đá chết hai đứa. Bởi vậy, khi đá trở vào, hai đứa lại chạy ra, sau đó lại bị đá trở vào. Như thế năm lần bảy lượt, rốt cuộc Bách Hoa và Bách Sinh đã bị thiêu chết bên trong ngọn lửa. Cơ thể của hai đứa giống như ngọn nến dần dần hòa tan. Ngọn lửa từ màu u lam chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Sau đó chậm rãi biến thành màu đỏ tím. Dựa theo những gì bên trong quyển trục thuật lại, chỉ khi nào màu của ngọn lửa chuyển thành màu đỏ đậm mới được tính là thành công. Làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng cau mày. Một khi hợp luyện cổ trùng thất bại, cổ sư cũng sẽ bị phản phệ. Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ, Bách Hoa, Bách Sinh là người thừa kế được nhìn trúng, như vậy cũng không được. Xem ra, bởi vì bọn chúng không phải cổ sư, nên mới có sự khác biệt. Nếu vậy, chỉ có thể thử lại. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không dám do dự, thôi động hoa đâu xuất phun ra một lưỡi dao. Hắn duỗi thẳng cẳng tay, lưỡi dao gọt xuống, máu tươi chảy ra, một miếng thịt được hắn thả vào trong ngọn lửa cao bằng một người. Đến phi ngươi. Làm xong, hắn vứt lưỡi dao cho Bạch Ngưng Băng. Ngươi xác định hữu dung. Bạch Ngưng Băng do dự một chút, sau đó cũng dùng dao cắt cẳng tay của mình. Nhưng vì cổ băng cơ, lưỡi dao chém xuống như chém vào khối băng. Bất đắc dĩ, Bạch Ngưng Băng đành phải đem rết vàng răng cưa ra gọt một miếng thịt. Khi nàng thả miếng thịt này vào trong lửa, ngọn lửa lập tức chuyển thành màu đỏ tím. Được rồi, thành bại là nằm ở lúc này. Cùng nhau rót chân nguyên vào. Phương Nguyên vui mừng nói. Hai người đồng thời rót chân nguyên vào mắt pho tượng xương đầu, cơ quan chậm rãi khép lại, giống như con thú mở cái miệng rộng, nuốt ngọn lửa vào trong miệng. Hai hàng răng nanh cắn chặt cùng một chỗ, ngọn lửa đốt bên trong, đốt xương đầu thành một màu đỏ. Rắc một tiếng, giống như vỏ gốm phát sinh vụ nổ. Toàn bộ xương đầu rung lên. Nghe được tiếng nổ, hai người Phương Nguyên cùng nhau buông tay. Phương Nguyên vừa nhìn chằm chằm động tĩnh, vừa đưa tay về phía Bạch Ngưng Băng. Hắn không nói nhưng Bạch Ngưng Băng biết Phương Nguyên muốn cái gì. Nàng hừ một tiếng, nhưng vì đại cục, nàng đành móc nhục bạch cốt đưa cho Phương Nguyên. Nàng không có bản lĩnh luyện hóa ngay tức khắc, nhưng Phương Nguyên lại có. Dưới khí tức của Xuân Thu Thiền, nhục bạch cốt không có sức chống cự, trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Nhưng mặc dù bị Phương Nguyên luyện hóa, nhưng vì tu vi, lại không thể sử dụng nhục bạch cốt, Phương Nguyên đã đưa lại cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng cầm lấy, lập tức thôi động, thổi ánh sáng màu da cam bao phủ vết thương trên cánh tay. Chỉ trong nháy mắt, da thịt đã mọc lại, thương thế khỏi hẳn. Nhưng chân nguyên tam chuyển đỉnh phong của Bạch Ngưng Băng đã bị hao mất hai thành. Khuyết điểm của nhục bạch cốt chính là tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Nhưng đổi lại là chân nguyên thanh đồng của Phương Nguyên, cho dù dùng biển chân nguyên đến khô cạn cũng không khởi động được. Sau đó, Bạch Ngưng Băng tiến hành trị liệu cho Phương Nguyên. Sắc mặt Phương Nguyên tái nhợt. Trong một khoảng thời gian, hắn không có băng cơ để cầm máu, vì vậy đã mất máu khá nhiều. Mặc dù thương thế trên cẳng tay đã khỏi hẳn, nhưng cảm giác đau đớn vẫn như cũ, đau đến mức run rẩy, thậm chí còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Nhưng hai người đều là loại người có ý chí như sắt. Cho dù là vậy, mặt hai người cũng không thay đổi, cố gắng chống đỡ sự đau đớn kịch liệt. Một lát sau, xương đầu mở ra, ngọn lửa bên trong cũng đã sớm lụi tàn. Vò gốm và thi hài Bách Sinh, Bách Hoa không còn lưu lại. Hai con cổ trùng xuất hiện trong mắt Phương Nguyên. Một xanh một đỏ như hai vòng ngọc cùng một bộ, lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng ôn nhuận. Đây chính cổ cốt nhục đoàn viên sao? Không có thời gian để kiểm tra, Phương Nguyên chộp lấy, nhanh chóng luyện hóa rồi thu vào trong không khiếu. Đi! Hắn co giò chạy như bay xuống đài cao, chui vào trong mật đạo cuối đại sảnh. Chỉ một lát sau, cổ sư Bách Gia Trại đã đến chỗ này. Có người đã luyện cổ ở đây. Ngửi được khí tức lưu lại trong không khí, rất nhiều gia lão đều giật mình. Mau nhìn kìa, nơi này còn có quần áo của hai vị thiếu chủ. Rất nhanh, bọn họ phát hiện trên đài cao hai bộ quần áo trẻ em bị Phương Nguyên xé nát. Nhìn cảnh tượng này, một cảm giác không ổn xâm chiếm nội tâm tộc trưởng Bách Gia tộc, khiến trước mắt bà ta tối sầm. Bà ta thậm chí không dám nghĩ đến. Đuổi theo. Bọn chúng đang ở cách đây không xa, con của ta nhất định đang ở trong tay bọn chúng. Tộc trưởng Bách Gia tộc gào lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, đỏ bừng. Chạy như bay. Dưới chân mà mật đạo, dài dằng dặc trước nay chưa từng có. Nhưng mà chặng đường cho dù có dài dằng dặc thế nào, cũng sẽ có điểm cuối. Một tia sáng hiện ra, ánh vào trong tầm mắt của hai người, đồng thời dần dần mở rộng ra. Là lối ra. Bạch Ngưng Băng bật thốt lên. Dựa theo tin đồn kiếp trước, mật đạo này hẳn là thông đến một vách núi treo leng trên núi Bạch Cốt. Phương Nguyên không nói gì, chỉ cắm đầu chạy, thầm nghĩ trong lòng. Cần phải cảm ơn hai huynh muội Bách Sinh và Bách Hoa. Chính là nhờ có tình báo của hai người bọn họ mới hấp dẫn Phương Nguyên đến chỗ này. Cũng bởi vì sự hy sinh của bọn họ mới khiến cho Phương Nguyên đạt được ước muốn, thu được cổ cốt nhục đoàn viên. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã. Rốt cuộc cũng đuổi kịp. Phát hiện hai tên trộm. Các người chạy đi đâu? Cổ sư Bách Gia khí thế hùng hổ, đuổi giết tới. Tộc trưởng Bách Gia cưỡi ngựa đi đầu, mấy vị gia lão theo sát phía sau. Mật đạo chật hẹp đã kéo dài đội ngũ người Bách Gia. Cổ Trực Chàng. Đột nhiên, một vị gia lão bỗng nhiên tăng tốc, thân hình như một viên đạn pháo, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên quát to một tiếng. Bạch Ngưng Băng khẽ cắn môi, sau đó hất bàn tay lên. Cổ Huyết Nguyệt. Một tiếng vang nhỏ vang lên, một đạo huyết nhận bắn ra, trúng ngay giữa lưng gia lão, khiến cho thế tiến chậm lại. Nhưng ngay sau đó, trong mật đạo nở rộ ánh sáng, một lượng đòn công kích lớn phóng về phía hai người Phương, Bạch. Bạch Ngưng Băng, đón lấy. Phương Nguyên lại gọi to một tiếng, một lần nữa đưa cổ thiên bồng cho nàng. Bạch Ngưng Băng đồng thời sử dụng cổ thiên bồng, cổ thiết thứ kinh tức, lại thêm băng cơ phòng ngự, kết hợp cả ba thứ như vậy, mạnh mẽ chống lại phần lớn đòn tấn công. Bách Gia các người không muốn biết nơi hai vị thiếu chủ của mình đang ở đâu sao? Phương Nguyên hô to. Cổ sư Bách Gia nhìn thấy Bách Sinh và Bách Hoa trong tay hai người Phương, Bạch. Nghe thấy như vậy lập tức dừng tấn công. Nói, các người đã làm gì thiếu chủ tộc ta? Hai người họ nếu có gì sơ suất, kết cục của các người chắc chắn rất thê lương. Thả con ta ra. Tộc trưởng Bách Gia nổi trận lôi đình, chỉ ngón tay ra, một đạo hàn quang liền bay ra. Cổ Hàn Ngư. Cổ này chỉ có kích thước bằng một cái phi tiêu, hình dạng như một con cá nhỏ, vẽ ra trên không trung một đường cong uốn lượn, có hiệu quả truy tung. Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp tránh né, bị cổ Hàn Ngư bắn trúng. Lập tức, hàn khí liền bao phủ toàn thân hắn, tốc độ của hắn giảm xuống cực nhiều. Cổ Ẩn Lân. Phương Nguyên vừa niệm, sóng ánh sáng liền dập dần quanh cơ thể, thân hình liền muốn biến mất. Đừng hòng. Một vị gia lão bỗng nhiên vươn tay phải ra, nhắm ngay Phương Nguyên, hung hăng vồ xuống. Phốc. Một tiếng vang nhỏ vang lên, cổ Ẩn Lân mặc dù được giấu trong không khiếu của Phương Nguyên, chợt bị vỡ vụn. Trong lòng Phương Nguyên nặng nề, vội vàng sử dụng cổ khiêu khiêu. Trên hai bàn chân của hắn lập tức nổi một trận tê dại ngứa ngáy, từ trong da thịt cứ thế mà sinh ra hai ngọn cỏ như hai cái lò xo. Phương Nguyên dựa vào lực đàn hồi của hai ngọn cỏ, nhảy vọt lên, tốc độ tăng vọt. Ta đi trước một bước, nhớ kỹ, nhảy. Hắn để lại câu nói cổ quái này. Cái gì? Bạch Ngưng Băng tất nhiên là nghi hoặc, nhưng ngay sau đó phía sau truyền đến tiếng động lớn. Nàng nhìn lại, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Lại là nữ tộc trưởng của Bách Gia tiếp cận, hai mắt bà ta hoàn toàn đỏ thẫm, giống như một con sư tử cái bị chọc giận. Khí thế lẫm liệt, ngay cả Bạch Ngưng Băng cũng không nhịn được mà run sợ trong lòng. Dù sao, đối phương cũng là cổ sư tứ chuyển. Tộc trưởng Bách Gia đánh ra một quyền, sức mạnh khổng lồ lập tức phá nát bạch quang hư giáp của Cổ Thiên Bồng. Bạch Ngưng Băng phun ra một ngụm máu tươi, gọi ra rết vàng răng cưa. Rết vàng kim ngô hóa thành một đạo kim quang, cuốn chặt lấy tộc trưởng Bách Gia. Thừa cơ hội tốt này, Bạch Ngưng Băng vội vàng bay đi, đi vào lối ra. Lại là vách núi treo leo. Trong nháy mắt, Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên hiểu được câu nói mà Phương Nguyên để lại là có ý gì. Hóa ra là muốn nàng nhảy núi. Ngươi chạy không thoát. Sau lưng truyền đến tiếng quát lớn của tộc trưởng Bách Gia. Còn rết vàng răng cưa đã bị bà ta mạnh mẽ kéo đứt thành vài đoạn. Trong mắt Bạch Ngưng Băng lóe lên một tia giãy giụa. Loại độ cao này, nhảy xuống tuyệt đối sẽ thập tử nhất sinh. Nhưng cục diện hiện tại cực kỳ nguy cấp, sớm đã không còn lựa chọn nào khác. Nàng cắn răng một cái, ngang tàng nhảy xuống vách núi. Thật sự nhảy. Nàng ta chết chắc. Một nhóm cổ sư Bách Gia nhao nhao kinh ngạc hô lên, dừng chân bên vách núi treo leo. Tộc trưởng Bách Gia nhìn xuống, chỉ thấy Bạch Ngưng Băng bay xuống. Trên trán bà ta nổi gân xanh, gầm lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta nhất định phải bắt được hai người bọn chúng. Cơ thể đang không ngừng rơi xuống, tiếng gió không ngừng gào thét bên tai. Bạch Ngưng Băng chưa hề lường được, thế mà mình lại có một ngày nhảy núi như vậy. Cứ chết như vậy sao? Mặc dù đặc sắc, nhưng mà khó chịu mà hơi thở tử vong đập vào mặt, trái tim của Bạch Ngưng Băng cũng đập nhanh hơn. Dương Cổ còn chưa tới tay, lấy thân phận nữ nhi mà chết, thật là một bi kịch. Chẳng qua té xuống, nhất định sẽ thành một đống thịt nát, cũng không nhìn ra là nam hay nữ. Bạch Ngưng Băng cũng không rõ, tại sao trước khi chết mình lại có suy nghĩ cổ quái như vậy. Nhưng vào lúc này, cùng với tiếng gió kịch liệt bên tai, còn có một giọng nói quen thuộc truyền đến, Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng quay đầu xem bên cạnh, không phải Phương Nguyên thì là ai? Hiện tại Phương Nguyên cũng đang rơi xuống, nhưng khác biệt chính là, dưới chân của hắn đang dẫm lên một bộ xương chim lớn. Chim vô túc. Loài chim này không có máu thịt, toàn thân đều là xương trắng. Đầu ưng, thân hạc, đuôi én, phân bố hai bên, không có chân chim. Phương Nguyên đầy người vết máu, hiển nhiên là lúc nãy trong bí đạo, hắn cũng đã chịu rất nhiều vết thương. Nắm tay của ta. Hắn ngồi xổm trên lưng chim, cố gắng đưa tay tới. Ba. Một tiếng vang nhỏ vang lên, hai cánh tay nắm chặt trong không trung. Phương Nguyên vừa dùng sức, liền kéo Bạch Ngưng Băng lên lưng chim. Mà hiện tại, một khối đá nhô ra trên vách đá cách bọn họ không đến trăm trượng. Chim vô túc như một ngôi sao băng, giáng xuống khối đá này. Cẩn thận, chúng ta sắp rơi xuống. Bạch Ngưng Băng kinh hô một tiếng, trái tim của nàng thoáng cái sắp nhấc lên đến cổ họng. Núi đá nhanh chóng mở rộng bên trong tầm mắt của nàng. Lệ mang trong mắt Phương Nguyên bùng lên, dữ tợn hét, mà đạo ta làm sao có thể bị tổn hại ở một ngọn núi bạch cốt nho nhỏ này, lên cho ta. Lên. Lên. Lên. Tiếng hét vang vọng trong sơn cốc. Dưới sự điều khiển của hắn, chim vô túc điên cuồng vỗ cánh, dùng toàn lực, làm chậm tốc độ rơi xuống lại. Một trận tiếng tạch tạch vang lên, bốn cái xương cánh đồng thời hiện ra vết rách. Chân nguyên bên trong không khiếu của Phương Nguyên nhanh chóng tiêu hao, nhưng ánh sáng ôn nhuận mà Thiên Nguyên Bảo Liên phát ra, bổ sung lại rất nhiều chân nguyên. Chân nguyên hải của Phương Nguyên vừa tiêu hao đồng thời lại vừa tăng lên. Một đám xương thú khoan thai đi dạo xung quanh núi đá, cảm nhận được động tĩnh của chim vô túc, nhào nhào ngước đầu nhìn lên, lập tức bị dọa chạy tứ phía. Một con hôi cốt đà kê bị dọa đến mức hung hăng cắm cái mỏ bén nhọn vào trong núi đá, cái mông vểnh lên cao cao. Loại động vật đà kê này, thiên tính của nó chính là như vậy. Lúc hoảng sợ liền thích lừa mình dối người như vậy. Sắp va chạm rồi. Bạch Ngưng Băng ngừng hô hấp, Phương Nguyên phẫn nộ trừng hai mắt. Dưới sức gió mạnh mẽ, đè sập cây xương trắng trên núi đá. Cuối cùng, chim vô túc bay sát qua cái mông của đà kê, nghiêng nghiêng xông đến. Lông trên cái mông chổng cao của đà kê bị gọt không còn lại cọng nào. Lộ ra cái mông tròn căng của nó. Ha ha ha. Bạch Ngưng Băng ở trên lưng chim không ngừng cười to. May mắn thoát chết, áp lực tiêu tán, nàng cảm thấy trái tim mình lại từ cổ họng rơi xuống, trở lại lồng ngực. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Sinh tử thật là phấn khích, từ trước đến nay là chuyện rung động lòng người nhất. Cuộc sống như vậy, không phải là thứ nàng vẫn muốn, một mực theo đuổi sao? Chim vô túc cà, bay lên trời xanh đi. Nàng gần như hát vang lên. Tộc trưởng. Bọn chúng lại còn sống. Trên vách núi, cổ sư Bách Gia đều xanh cả mặt. Không đuổi kịp, kia là chim vô túc, có thể bay một ngày vạn dặm, thiết đau khổ thở dài nói. Cổ trùng có thể bay vốn đã ít, đuổi kịp được loài chim lại càng ít hơn. Dưới ngũ chuyển, chim vô túc chính là thú cưỡi bảy hạng nhất. Than ôi, trời cao không có mắt. Sao có thể để dàn tha cho thứ ác đồ như vậy sống chui nhủi ở thế gian? Một số lão nhân tức giận hô to, đấm ngực dậm chân. Tộc trưởng Bách Gia hai mắt đỏ như máu, nắm chặt tay cơ hồ muốn bóp nát, nghiến răng đến kèn kẹt. Nghe thấy tiếng cười to của Bạch Ngưng Băng, bà ta thậm chí có một cổ xúc động mãnh liệt muốn nhảy xuống núi đuổi theo. Bách Gia không phải không có cổ phi hành, một số cổ sư đã thi triển bản lĩnh, đuổi theo hai người Phương, Bạch. Nhưng xem tốc độ, đồ đần cũng biết rõ là, muốn đuổi kịp hai người này, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Một thứ khổ sở mãnh liệt tràn đầy nội tâm cổ sư Bách Gia. Tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật ngay trước mắt khổ chủ, mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Không. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Không thể. Một vị lão giả cổ sư phát ra tiếng trống giận dữ, toàn thân bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa nóng hừng hực. Bách Chiến Ôn. Tộc trưởng Bách Gia biến sắc. Gia lão đại nhân. Đám người chấn kinh. Gia gia. Bách Chiến Liệp nước mắt đầy mặt. Tộc trưởng, chư vị. Tuyệt đối không thể để hai tên tiểu tặc này chạy trốn được, nếu không thì tôn nghiêm của Bách Gia chúng ta để ở đâu? Thù của hai vị thiếu chủ lại càng là không đội trời chung. Sau khi ta đi, xin chư vị chiếu cố cháu của ta nhiều hơn, tính tình của tiểu tử này cũng mạnh mẽ như lão hủ nói đến đây, giọng nói của lão đã biến mất. Da thịt, xương cốt toàn thân lão đều hóa thành ngọn lửa, dây thanh quản tất nhiên cũng đã biến mất. Ngay cả hai mắt cũng đều biến thành hai cái động tím đen. Lão hóa thành ngọn đúc người. Ngọn lửa cháy hừng hực, nhiệt độ không khí nhanh chóng nóng lên, đám người liên tiếp lùi về phía sau, trên đỉnh núi tựa hồ đang vang một khúc ca bi thương. Cổ hỏa nhân. Cổ trùng tứ chuyển, một khi sử dụng, toàn thân bị đốt cháy, hóa thành ngọn lửa. Cho đến khi bị dập tắt. Vị gia lão Bách Chiến Ôn này đã lựa chọn hy sinh mạng sống của chính mình để thu được loại sức mạnh mạnh mẽ này. Được, bản tộc trưởng liền ở đây nhìn thấy chiến công của gia lão. Vẻ mặt của tộc trưởng Bách Gia chấn động. Nhưng gia lão Bách Chiến Ôn đã không nghe thấy được nữa. Lão cảm thấy bản thân có được sức mạnh trước đây chưa từng có, hiện tại sinh mệnh đang thiêu đốt, đạt đến đỉnh điểm, vô cùng sáng chói. Viên đồng màu tím đen liếc mọi người xung quanh một vòng, lão nhìn cháu trai một lần cuối, sau đó dứt khoát hóa thành một ngọn lửa phóng lên tận trời. Ngọn lửa dùng tốc độ cực nhanh, tới gần chim vô túc. Tốt! Mọi người nhìn thấy một màn này, lớn tiếng khen hay. Trên khuôn mặt lạnh như sắt thép của tộc trưởng Bách Gia cũng hiện vẻ kích động. Có kẻ địch mạnh. Vẻ mặt Bạch Ngưng Băng nghiêm túc. Nàng thiếu kinh nghiệm tác chiến ở trên không, một khi xử lý không tốt, rơi xuống thì coi như tan xương nát thịt. Rống. Hỏa nhân phát ra tiếng gầm thét, viên đồng màu tím đen hiện đầy sát ý, ánh lửa lóe lên, tốc độ của hỏa nhân tăng vọt, nhanh như điện đánh về phía Phương Nguyên. Giữ chặt. Phương Nguyên thời thời khắc khắc chú ý, điều khiển chim vô túc dương rộng cánh ra. Chim vô túc tăng tốc, kéo dài khoảng cách, khiến cho hỏa nhân vô hụt. Trên vách núi, vang lên một trận tiếng hô tiếng núi. Nhưng rất nhanh, hỏa nhân lại lần nữa lao tới. Chim vô túc liền bay sang bên cạnh, sượt qua. Bạch Ngưng Băng suýt chút nữa bị quăng ngã xuống, vội vàng nắm chắc xương trên lưng chim. Rống. Hỏa nhân lại đánh tới. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, chim vô túc bỗng nhiên co xương cánh vào, lao xuống mặt đất. Hỏa nhân theo sát phía sau, tốc độ bắn vọt nhanh hơn chim vô túc, dần dần rút ngắn khoảng cách. Chim vô túc bỗng nhiên mở ra bốn cánh, đột nhiên dương cao, bay ngược lên. Ầm. Hỏa nhân bay, toàn bộ đều là nhờ đến ngọn lửa thúc đẩy, không có cánh, nên không kịp đổi hướng, trực tiếp đâm vào vách núi đá. Trong lúc nhất thời, lửa lan khắp 10 dặm xung quanh, giết chết toàn bộ thú xương trong đó, phá vỡ phần lớn cây xương. Trong biển lửa, một đám lửa dần hội tụ thành hình người, bắn ra. Kiên nhẫn đánh về phía hai người Phương, Bạch. Nhưng mà, cổ trùng cũng phải nhìn người dùng hạng gì. Cổ sư tu hành, ba loại phương diện nuôi, dùng, luyện, thì dùng chiếm thứ nhất. Không phải người nào tùy tiện xuất ra một con cổ, liền có thể phát huy được sự đặc sắc của nó. Trong môn đạo này, học vấn vô cùng thâm hậu. Cổ hỏa nhân là thủ đoạn đồng quy vu tận, gia lão Bách Chiến Ôn là lần đầu tiên sử dụng. Trái lại, Phương Nguyên cũng là lần đầu tiên điều khiển chim vô túc, nhưng ở kiếp trước, hắn đã dùng qua không biết bao nhiêu tọa kỵ phi hành, kinh nghiệm sử dụng không biết gấp Bách Chiến Ôn bao nhiêu lần, quả thực là thuộc nằm lòng, thậm chí xâm nhập đến tận linh hồn, gần như đã hóa thành một loại bản năng. Bên vách đá, đám người Bách Gia vẫn luôn một mực chú ý chiến cuộc giữa không trung. Từ hy vọng và chờ mong đã dần dần chuyển thành phẫn nộ. Phàm là một người mắt sáng, liền có thể nhìn ra, chim vô túc gần như đang trêu đùa, đùa giỡn gia lão Bách Chiến Ôn. tiếng rống giận dữ của hỏa nhân, trước kia nghe rung động lòng người như vậy, nhưng bây giờ lại hóa thành miệng cọp gan thỏ, lộ vẻ bi thương và bất đắc dĩ. Đáng ghê tởm, có người hung hăng nắm chặt hai tay. Tại sao lại có thể như vậy? Thiết Đao khổ giật mình vì kỹ thuật của Phương Nguyên, không thể làm gì hơn là thở dài. Phương Chính, ta muốn ngươi phải chết. Bách Chiến Liệp gào to, hạt giống thù hận chôn sâu trong lòng gã. Gia lão Bách Chiến Ôn hy sinh, lại bị Phương Nguyên trêu đùa, giống như một chuyện cười, lại giống như một bàn tay châm chọc, tát lên mặt của mọi người trong Bách gia. Thời gian dần trôi, tâm tình phẫn nộ của đám người đã hóa thành thất vọng, tuyệt vọng. Không đuổi kịp. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Cổ Nguyệt Phương Chính rất nhiều người lẩm bẩm cái tên này, nghiến răng nghiến lợi. Chim vô túc tự do bay lượn, lại một lần sượt qua bên người hỏa nhân. Thiếu niên, kỹ thuật cưỡi chim của ngươi đúng là hạng nhất đó. Ha ha ha. Bạch Ngưng Băng cười to, yên lòng. Sắc mặt Phương Nguyên bỗng nhiên ngưng trọng, cẩn thận. Ầm. Một vụ nổ đột nhiên xảy ra, Bách Chiến Ôn biết không thể đuổi kịp hai người Phương, Bạch, nên dứt khoát lựa chọn tự bạo. Lửa từ vụ nổ bao phủ toàn bộ chim vô túc. May mà thân của chim vô túc là xương trắng, ngay cả cánh chim cũng là những mảnh xương mỏng như dao. Lửa không tạo nên vết thương, nhưng thứ chân chính nguy hại chính là chấn động từ vụ nổ. Trên người chim vô túc xuất hiện rất nhiều vết rạn, sắp vỡ, mất đi cân bằng, rơi xuống mặt đất. Nhưng sau khi rơi được một khoảng, dưới sự điều khiển của Phương Nguyên, nó lại lần nữa lấy lại thăng bằng, vỗ cánh bay về phương xa. Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng kinh hô một tiếng. Lúc trước Phương Nguyên cho nàng mượn cổ thiên bồng, nàng có cổ trụng hồ thân, nhưng Phương Nguyên không có. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phương Nguyên cũng không kịp sử dụng cổ trùng phòng ngự. Chim vô túc xông qua lửa, trên người Phương Nguyên đột nhiên bị lửa nóng thiêu đốt. Hết chương 248. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.